Lan Chỉnh ủy, chúng ta bên này bị thương 4 cái, một cái gãy chân, khác đều là vết thương nhẹ. Ân, đem những người này đều cho ta áp, nhất định phải điều tra rõ những người này bối cảnh, rốt cuộc là ai ở phía sau xúi dục. Lan Hiểu San không phản ứng để Khôn Thành, trước tiên đem việc này đều an bài xong xuôi. Đợi một chút, ngươi mới vừa nói cái gì, chúng ta đánh người ngươi, ai đánh ngươi? Để Khôn Thành nhìn đến Lan Hiểu San an bài như vậy, đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng là vấn đề ở chỗ cái này Lan Hiểu San cũng không phải là chính mình người, cho nên để Khôn Thành tài hỏi như vậy. Thải người là chẳng phân biệt được buổi sáng vẫn là buổi chiều, mặc dù là buổi tối trước khi ngủ thải ngươi một cước, đó cũng là kiếm, đương để Khôn Thành nhìn đến Đinh Trường Sinh cư nhiên cùng Lan Hiểu San đi ra lúc tới, hắn tâm lý sớm liền lẩm bẩm, cho nên khi Lan Hiểu San an bài hoàn việc này về sau, để Khôn Thành cắm nhất đòn. Lan Hiểu San gặp để Khôn Thành hỏi như vậy, tâm lý trầm xuống, thầm nghĩ, việc này sợ là muốn chuyện xấu, nhưng là quyết không thể đem Đinh Trường Sinh liên lụy vào đến, nếu không lời nói, việc này liền nháo đại, Đinh Trường Sinh tại thành phố tình cảnh Lan Hiểu San là biết, nếu phía sau lại cho Đinh Trường Sinh thêm phiền toái, mình cũng không thể nào nói nổi. Nhìn đến để Khôn Thành đang hỏi kia một vài người, vì thế nàng nhìn về phía Lưu Chấn Đông cùng khác đi theo chính mình cùng một chỗ bọn cảnh sát. Kia một vài người đương nhiên là biết Lan Hiểu San ý tứ, vì thế đều nhìn Lan Hiểu San, ánh mắt kiên định, điều này làm cho Lan Hiểu San tâm lý hơi có điểm để. Là hắn đánh huynh đệ ta, cái kia lão đại chỉ lấy Đinh Trường Sinh nói. Để Khôn cố ý vui vẻ, hừ, Đinh Trường Sinh, ta nhìn ngươi lần này hướng đến nơi nào trốn, mãng phu một cái, Thạch Ái Quốc tại thời điểm bảo vệ ngươi, hiện tại Thạch Ái Quốc đi, ngươi còn không biết thu liễm. Người cái này không phải là hướng đến hỏng súng đụng lên sao? Trường Sinh, đây là xảy ra chuyện gì? Để Khôn Thành trở lại hỏi Đinh Trường Sinh nói. Ha ha, ta nói, ngươi là dọa hồ đồ a, ta khi nào thì cùng ngươi động tới tay a, các ngươi nhìn thấy không? Đinh Trường Sinh hỏi phía sau Lan Hiểu San cùng Lưu Chấn Đông bọn hắn. Nhưng là những người này đều là bị Đinh Trường Sinh cứu, hơn nữa vừa rồi Lan Hiểu San ánh mắt đều hiểu, cho nên đều nói không nhìn thấy. Thị trưởng, ta Đinh Trường Sinh là người nào ngươi còn không rõ ràng lắm, luôn luôn là theo lẽ công bằng chấp pháp, nhưng là hiện tại ta không ở cục công an, hôm nay là đúng dịp cùng Lan Chỉnh ủy bọn hắn gặp được một khối, ta tại sao lại thành đánh nhân hung thủ. Đến, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta khi nào thì, cái gì địa điểm đánh cho ngươi, ngươi nếu không nói rõ ràng, ta đổ thật không tha cho ngươi, ta cáo ngươi vu cáo tội, cũng phải cần ngồi tù. Đinh Trường Sinh đầu tiên là hướng để Khôn Thành giải thích, tiếp lấy lại chỉ lấy Lão Thất hỏi. Lão Thất khó khăn tìm được một cái cơ hội vì chính mình báo thù, há có thể bỏ qua, hơn nữa lại nghe đến Đinh Trường Sinh kêu người kia vì thị trường, này nếu không bắt lấy cái này cơ hội, kia chính mình chân này nhưng mà thật bạch chiết. Thanh Thiên Đại Lão gia a, ta thật sự là bị hắn đánh gãy chân, không tin ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn đều nhìn thấy. Lão Thất chỉ lấy chính mình đám kia người ta nói. Để Khôn Thành tuy rằng thực nghĩ sửa trị một chút Đinh Trường Sinh, nhưng là cũng bận tâm đến ở một phương diện khác nhân tố, vậy là chuyện này mình quả thật là không biết làm sao hồi sự, nếu thật là oan uổng Đinh Trường Sinh, tiểu tử này cũng không là tốt đuổi hiền lành, hơn nữa tuy rằng Thạch Ái Quốc đi, nhưng là nhân gia là lên chức, là tỉnh ủy thường ủy, mà trái lại chính mình, trừ bỏ phía trước là trước tỉnh ủy thư ký ở ngoài, chính mình còn có chỗ dựa sao? Phía sau Lan cùng Thành thấu thị trường, việc này xác thực kỳ quái, theo ta được biết, Lan Hiểu San Trình ủy cùng Đinh Trường Sinh quan hệ tốt lắm, nếu đem những người này giao cho cục công an đi, chỉ sợ việc này cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì. Để Khôn Thành nhìn vị này Hồ Châu thị trên danh nghĩa trưởng cục công an, giật mình, người đã Lan cùng Thành có lòng này thái, vậy thì thật là tốt đem chuyện này giao cho ngươi để làm rồi, hơn nữa Lan cùng Thành sở dĩ dám làm như vậy. Cũng không phải là không có tư tâm của mình. Nói 1000 đạo nhất vạn, hắn Lan cùng Thành tài là Hồ Châu thị cục trưởng cục công an, nhưng là cùng Lan Hiểu San cùng Lưu Chấn Đông những người này ở đây thị cục, chính mình người cục trưởng này cơ bản cùng bài trí không sai biệt lắm, mà cục kỷ ủy thư ký Lâm Chí Sinh tuy rằng đi tìm hắn vài lần, nhưng là hắn vẫn luôn không có lá gan trở lại cục công an đi. Cái này tốt lắm. Nếu như có thể lợi dụng cái này cơ hội đem Đinh Trường Sinh nhân mã Lưu Chấn Đông cùng Lan Hiểu San lấy xuống, như vậy chỉ cần chính mình hướng La Bàn Hạ tới gần chút nữa, mình là có khả năng lấy một cái chánh pháp ủy thư ký thân phận thực tế chấp trường cục công an, huống hồ tới nói, La Bàn Hạ cũng có loại này cần phải. Này chỉ trong chốc lát, Để Khôn Thành Hòa Lan cùng Thành tại nơi này vòng vo 180 tâm nhãn, nhưng là lão thất cùng bọn hắn đám kia người là không biết, lúc này xe cứu thương vừa mới lái vào đến, Lan Hiểu San chỉ huy cảnh sát sắp bị đả thương người cảnh sát kia cũng nâng. Ai đánh thương ngươi? Lan Hiểu San hỏi người cảnh sát kia nói. Là hắn, dùng thiết côn đánh, ta mặc lấy cảnh phục, đã cảnh cáo hắn, nhưng là gia hỏa kia vẫn là hạ thủ, chỉnh ủy, việc này ngươi phải làm chủ cho ta a. Tốt lắm, trước đi bệnh viện a. Vì thế xe cấp cứu đem cảnh sát trước kéo đi bệnh viện. Ai, lãnh đạo, chân của ta cũng chặt đứt, đau, đưa ta đi bệnh viện a. Lão thất kêu to nói. Đó là tự nhiên, Lưu Trấn Đông, cho hắn làm ghi chép, đánh mấy cảnh sát, đều là đánh ai, dùng cái gì đánh, đều ghi lại rõ ràng, chép xong khẩu cung đưa bệnh viện. Lan Hiểu San nói. Cái này, Lan chỉnh ủy, này sợ là không thích hợp a. Tốt xấu hắn cũng là bệnh nhân a, bị thương. Lan cùng Thành tiến lên nói. Phải không, bệnh nhân, nếu không là ta chắn, Lan chỉnh ủy hiện tại sớm đã bị đánh chết rồi. Lão thất, chân của ngươi đều chặt đứt đúng không? Ta nói qua cho ngươi, ngươi nếu là dám vây công quốc gia nhân viên công tác, ta đảm bảo ngươi không có khả năng tốt cánh tay tốt chân đi ra ngoài. Ngươi không nghe, ta nếu không phản kháng, các ngươi là không phải là liền đem chúng ta đánh chết rồi hả? Lưu Trấn Đông tiến lên đối với Lan cùng Thành Hòa lão thất nói. Có ý tứ gì, ý của ngươi là người này là ngươi đánh? Lan cùng Thành nhíu mày hỏi Lưu Trấn chủ nhà. Ngươi nói đúng, Lan cục trưởng, chính là có chuyện như vậy, ta không biết ngươi là tin tưởng cảnh sát lời nói, vẫn tin tưởng kẻ bắt cóc nói đâu này. Lưu Trấn Đông hỏi ngược lại. Lưu Trấn Đông, có ngươi như vậy cùng lãnh đạo nói chuyện sao? Lan cùng Thành tức giận nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1540 chương. Đinh Trường Sinh đương nhiên là minh bạch Lưu Trấn Đông nghĩ thay chính mình đỉnh hạ việc này đến, nhưng là hắn làm sao có khả năng làm như vậy, hơn nữa còn có nhiều người như vậy đều tại hiện trường, việc này nhất điều tra nhất định là muốn lòi, như vậy đến lúc đó càng thêm phức tạp. Vì thế Đinh Trường Sinh nghĩ chính mình đứng ra đem việc này nói ra, nhưng là không đợi hắn mở miệng, cánh tay của mình đã bị bên người Lan Hiểu San kéo một chút tử. Hắn quay đầu vừa nhìn, ở giữa Lan Hiểu San lắc lắc đầu, ý bảo hắn không muốn xảy ra đầu quản việc này, nàng chính mình đến xử lý. Lan Bí Thư, Trấn Đông còn trẻ, không hiểu được như thế nào cùng lãnh đạo nói thế nào, kia Lan Bí Thư, người dạy dạy cho chúng ta, cục công an chỉnh ủy cùng hình cảnh đội trưởng bị ngăn ở cái này ngõ nhỏ nửa giờ rồi, ai tại hiện trường chỉ huy việc này, vì sao không vọt vào cứu người? Là muốn đợi bên trong người chết mới đi vào sao? Nhìn gặp các ngươi những người này, cầm súng, tấm chắn, điện côn, các ngươi làm gì ăn, trong tay cầm lấy chính là thiêu hỏa côn sao? Lan Hiểu San nhìn đi đầu vũ cảnh đội trưởng hỏi. Lan chỉnh ủy, việc này không trách chúng ta tuy rằng đến hiện trường, nhưng là cũng phải phục theo chỉ huy A, là lãnh đạo muốn chúng ta trước không nên đi vào. Vũ cảnh đội trưởng đương nhiên không có khả năng lưng cái này hắc hoa. Cho nên cũng không quản lúc ấy hiện trường chỉ huy là nói như thế nào được rồi, dù sao chúng ta chính là đến giúp đỡ, có việc ngươi bận rộn trở về chính mình cắn xé đi, mặc kệ quân đội sự tình. Phải không, như vậy ta hỏi một chút, hiện trường là ai đang chỉ huy? Để thị trưởng, là ngươi sao? Cũng là ngươi, Lan Bí Thư. Lan Bí Thư, ngươi còn kiêm cục trưởng cục công an, ngươi cứ như vậy đối đãi cấp dưới, thật bảo chúng ta trái tim băng giá a. Lan Hiểu San nhanh mồm nhanh miệng, vốn là truy xét được để là ai đánh lão thất sự tình, này vừa truyền mặt đến thành truy cứu chỉ huy trách nhiệm sự tình. Ta nhìn đâu, việc này thật đúng là thật tốt tốt cha một chút, bên trong có chúng ta chính mình đồng chí, cư nhiên vây quanh nhiều như vậy đại lão ra, động cũng không dám động, như thế nào, những cái này kẻ bắt cóc trên tay là có thương a vẫn có đại pháo à. Đang tại đám người thấy việc này không tốt xong việc thời điểm. Phía sau lại truyền đến một cái nữ nhân âm thanh, những người khác đều quay đầu nhìn nhìn ai vậy a, nói chuyện như vậy hướng, nhưng là Đinh Trường Sinh không cần quay đầu lại đều biết là Đường Linh Linh đến. Cái này việc thật lớn, hiện trường đã tới ba cái thường ủy, hơn nữa nhìn giá thế này, cho nhau đều nhéo kính, Lưu Trấn Đông nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, chỉ thấy Đinh Trường Sinh đồng chí đã mở dần ra khỏi trận thứ nhất doanh, việc này giống như là thật không hắn chuyện gì tự đắc. Nhưng là Đinh Trường Sinh ánh mắt có thể vẫn luôn chưa từng rời đi lão thất khuôn mặt, lão thất đành phải nhắm mắt lại, nhưng là không nhìn a, lại muốn nhìn một chút rốt cuộc thế nào, nhưng là trợn mắt mắt chính là Đinh Trường Sinh ánh mắt muốn giết người. Hiện tại thật sự là có chút hối hận bất lực báo người sát thần này. Hơn nữa vừa rồi đánh nhau khi là không biết, nhưng là hiện tại đã biết, nguyên lai gia hỏa kia chính là Đinh Trường Sinh, cát hồ tại Nam nhưng là tại đạo thượng lăn lộn phong sinh thủy khởi, tại Trung Nam tỉnh đạo thượng đẳng đồng ý đệ nhất sát thủ, nhưng là chính là bị một người tên là Đinh Trường Sinh người tam phát súng lấy mạng, việc này tại đạo thượng truyền vô cùng quảng, hơn nữa đem Đinh Trường Sinh truyền vô cùng kỳ diệu, không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có khả năng phạm đến người này trong tay. Xong rồi, nhìn đến việc này nếu nghĩ thiện là không thể nào. Đường phó bộ trưởng, người như thế nào cũng tới rồi. Để Khôn Thành hỏi, nơi này sự tình ta đã báo cáo Tư bí thư, hắn chính đuổi tới đây chứ, những người này cầm trong tay vũ khí, đối kháng quốc gia nhân viên công tác, còn nghĩ nhân đả thương, ta xem chuyện này tốt tốt tra một chút, rốt cuộc ai là phía sau màn độc thủ, Lan Chỉnh ủy, các ngươi cục công an công tác phải tăng cường rồi, ta nhớ được đoạn trước thời gian cục công an công tác lấy được tiến bộ không ít. Nhưng là như thế nào đoạn thời gian này chị An tình thế lại xuống. Nên chào muốn bắt, Lan bí thư, người cái này công kiểm pháp đầu lĩnh, như thế nào nhìn việc này. Đường Linh Linh đem, đầu mâu chỉ hướng Lan Cùng Thành. Muốn hỏi Hồ Châu những quan viên này tối ngồi ăn rồi chờ chết người, vậy phi Lan Cùng Thành Mạc Trúc, gia hỏa kia tuyệt đối là một cái đứng lấy hầm cầu không thải nhân vật, lúc ấy cũng chính là nhìn thấy điểm này, Thạch Ái Quốc mới đưa thị cục trưởng đặt tại hắn trên người. Nhưng là đoạn thời gian này Thạch Ái Quốc vừa đi, lão tiểu tử này nghĩ linh hoạt thể cốt, nghĩ thật trường khống thì cục. Ta làm sao mà biết, những người này ta cũng không biết là nơi nào đến, nói là xưởng may, phản đối phá rỡ di rời a. Lan Cùng Thành kỳ thật thật đúng là không biết những người này là làm gì, hắn cũng chỉ là đến hiện trường sau nghe được xem náo nhiệt người nói. Ta xem không giống, ta nhìn những người này ngược lại có tổ chức có kỷ luật hắc xã hội tổ chức thành viên. Lan Chỉnh ủy, những người này mang về tốt tốt thầm nhất thầm, nhất định phải đem phía sau màn độc thủ tìm ra đến, hiện tại thành phố tại suy nghĩ khai phá xưởng may mảnh đất này, nhưng là khai phá phía trước nhất định phải bảo trì ổn định, nếu ba ngày hai đầu làm như vậy, kia còn khai phá thành sao? Đường Bộ trưởng ngươi nói đúng, chúng ta liền định làm như vậy, đều mang đi. Lan Hiểu San nếu không chú ý để Khôn Thành hòa Lan Cùng Thành, trực tiếp vung tay lên, chỉ huy cảnh sát đem mọi người mang đi rồi. Nhưng là làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lão thất cơ nhiên không tiếp tục kêu lên. Đinh Trường Sinh tại hiện trường đợi một hồi, cùng Đường Linh Linh cùng một chỗ ly khai, hơn nữa lúc rời đi, cùng để Khôn Thành liền cái bắt chuyện cũng không đánh, làm để Khôn Thành hòa Lan Cùng Thành sắc mặt cũng không tốt nhìn, nhưng là thông qua chuyện này làm để Khôn Thành tiến hơn một bước biết Đinh Trường Sinh. Đều nói Đinh Trường Sinh chính là Thạch Ái Quốc một con chó, ly khai Thạch Ái Quốc. Đinh Trường Sinh liền cái rắm cũng không phải là, nhưng là hiện tại nhìn đến, tất cả mọi người đánh giá thấp Đinh Trường Sinh rồi, để Khôn Thành 100% khẳng định, hôm nay đánh nhân đúng là Đinh Trường Sinh, những người khác không bổn sự này. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể là mắt thấy Đinh Trường Sinh rời khỏi, bởi vì để Khôn Thành đột nhiên ở giữa ý thức được một chuyện khác, thì phải là tuy rằng Thạch Ái Quốc đi, Cố Thanh Sơn chết rồi, nhưng là Trọng Hoa lại túa ra đến, hơn nữa còn là hết sức quan trọng thị ủy phó thư ký. Mà nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, Đinh Trường Sinh đã từng là Trọng Hoa thư ký, hơn nữa còn là Đinh Trường Sinh đạo Hồ Châu đến dẫn đường người, này chẳng khác nào Đinh Trường Sinh dựa vào sơn kỳ thật vẫn luôn không có đổ, là chính mình quá lạc quan, hơn nữa theo vừa rồi tình hình nhìn, Đường Linh Linh tuyệt đối là đến cấp Đinh Trường Sinh giải vây, bất quá chuyện này cũng thật trùng hợp a. Tuy rằng tạm thời không biết trong này cái nào khâu xảy ra vấn đề, làm để Khôn Thành ý thức được một điểm. Thì phải là Thạch Ái Quốc tuy rằng đi, nhưng là chính mình hoàn cảnh lại không chút nào thay đổi, đây mới là làm hắn phẫn nộ địa phương. Đinh Trường Sinh cùng Đường Linh Linh cùng đi ra khỏi đám người, tại đường phố phía trên đi, hai người đều không nói gì, nhưng là Đinh Trường Sinh biết, Đường Linh Linh nhất định có lời. Ân, Đường tỷ, người ở chỗ này chờ a, ta đi lái xe kéo ngươi, ngươi mang giày cao gót đi đường quá mệt mỏi. Không cần, ta với ngươi đi thôi. Đừng nửa đường lại đánh một trầu, ta cũng không thời gian đi lao ngươi, hôm nay sự tình ngươi thật quá mức, ta tại kính viễn vọng bên trong nhìn rõ ràng ràng mạch, như thế nào như vậy không lạnh tĩnh đâu. Đường Linh Linh hỏi, quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1541 chương. Giống như là ngươi nói, ngươi tại kính viễn vọng bên trong đều nhìn thấy, lúc ấy ta nếu không thống hạ sát thủ, căn vốn không có khả năng trấn áp đám khốn kiếp kia, lời nói thật nói, nếu mấy tên khốn kiếp này cùng một chỗ thượng lời nói, ta thật là không có nắm chắc có thể để cho mấy cái mọi người đi ra. Đinh Trường Sinh nói, phải không, ta thế nào cảm giác ngươi ngược lại giống vì thế nào cá nhân mới làm như vậy đây này. Đường Linh Linh quay đầu cười tùm tìm hỏi, vì một cá nhân, có ý tứ gì, Lan Hiểu San là đồng nghiệp của ta, Lưu Chấn Đông là huynh đệ ta. Còn có khác vài người đều là ta tại cục công an khi đáng tin cậy nhất đồng chí, ta cứu hắn nhóm còn muốn suy nghĩ nhiều sao như vậy. Đinh Trường Sinh vội hỏi nói. Tốt lắm, ta đã biết, người vĩ đại có thể à, nhưng là người có nghĩ tới không, đánh gãy nhân ra hai cái đùi, việc này nói như thế nào nhất định là đủ được trách nhiệm hình sự đi à nha, người sẽ không sợ để Khôn Thành Hòa Lan cùng Thành hợp nhau đến hỏa đến hắc ngươi. Đường Linh Linh nhìn chung quanh một chút hỏi. Đường tỷ, người khoan hãy nói, người nếu không đi, việc này thật đúng là không tốt xong việc, cho nên, ta đây là các nhân đều có thiên tương, người không phải là của ta thần hộ mệnh sao. Phía sau hai người tiến vào bãi đỗ xe phía dưới thang máy, Đinh Trường Sinh ôm một cái Đường Linh Linh. Người làm cái gì vậy, trên đỉnh đầu nhưng có theo dõi à? Đường Linh Linh không dám ngẩng đầu, nhưng là nàng chú ý tới, thang máy quả thật có theo dõi. Dùng sức bãi một chút bả vai của mình, đem Đinh Trường Sinh cánh tay cấp đánh xuống đi. Đinh Trường Sinh cũng không có cưỡng cầu, thẳng đến hai người đến tầng cao nhất bãi đỗ xe, hắn và Đường Linh Linh đều ngồi vào trong xe, Đinh Trường Sinh tay mới dám khoát lên Đường Linh Linh đùi phía trên, làm Đinh Trường Sinh ngoài ý muốn chính là, lúc này đây Đường Linh Linh cư nhiên không có phản đối. Là ngươi đến ta nơi nào đây hay là ta đến ngươi nơi nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Nghĩ gì thế? Lái xe đi nhân. Đường Linh Linh trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, đem tay hắn lấy ra đặt ở đường đem phía trên. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, lái xe dọc theo xoay tròn đường xe chạy xuống phía dưới chạy đi qua, nhưng là vừa xuống một tầng, Đinh Trường Sinh ngạc nhiên phát hiện dưới tầng này cũng là bãi đỗ xe, chẳng qua không phải là tầng cao nhất cái loại này lộ thiên, hơn nữa nơi này ánh sáng muôn ám rất nhiều, đến hướng đến xe cùng nhân cũng không nhiều, Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Đường Linh Linh. Xấu xa cười một chút, tay lái một tá, trượt vào phòng nội bãi đỗ xe, hơn nữa tại Đường Linh Linh ánh mắt kinh ngạc hạ lái vào một cái xó xỉnh. Tìm cái chỗ đậu dừng lại. Ngươi muốn làm gì? Đường Linh Linh hai tay ôm ngực, nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi cứ nói đi, đương nhiên là có chuyện tốt. Đinh Trường Sinh, ngươi yêu ta sao? Đường Linh Linh đột nhiên hỏi, nhưng là hỏi ra lời sau liền hối hận, chính mình hỏi như vậy rốt cuộc là có ý gì? Điều này làm cho hắn như thế nào nghĩ? Chính mình hỏi như vậy có phải hay không có chút áp chế nhân ý tứ, nhưng là ta thực sự không phải là ý tứ này. Yêu, hơn nữa yêu thích, Đinh Trường Sinh không chút nào u buồn nói. Này, có khác biệt sao? Đường Linh Linh nhíu mày hỏi. Đương nhiên, yêu, thực phức tạp, bao gồm đồ vật nhiều lắm, trách nhiệm, thân tình, nhưng chính là yêu thích không có bất cứ lý do nào, rất đơn giản, liền chính là yêu thích. Vậy ngươi, chính là yêu thích ta nhiều một chút, vẫn là yêu nhiều một chút. Yêu thích nhiều một chút, bởi vì nhìn thấy ta ngươi liền có loại muốn chiếm giữ ngươi xúc động, không thể tự kiềm chế, cho nên, vừa rồi, ngươi có phải hay không không thích tại xe bên trong? Không, ta yêu thích, ách, ta là nói ta, phía sau Đường Linh Linh thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, chính mình tại sao ngu xuẩn như vậy, làm sao lại không nghĩ như hắn hỏi là cái gì? Tại sao mình cứ như vậy cấp bách trả lời hắn, chính mình liền thật để ý như vậy cái nhìn của hắn sao? Ha ha, ta minh bạch, ta trước đưa ngươi trở về đi, chúng ta buổi tối trong xe tiếp tục. Ngươi hỗn đản, Lan, Đường Linh Linh cầm lấy một cái giấy đoàn ném tới, nhưng là không có chú ý tới cái kia giấy đoàn là chính mình dùng qua. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1542 chương. Đinh Trường Sinh đến cục công an thời điểm. Lưu Chấn Đông đang tại dự thẩm cái kia bị gợi là lão đại người, hắn liền đến sát vách phòng quan sát nhìn dự thẩm trong phòng tình huống. Nhưng là tên gia hỏa này giống như là có thị vô sở, căn bản không phối hợp Lưu Chấn Đông thẩm vấn, hơn nữa còn uy hiếp Lưu Chấn Đông, dốc sức thổi chính mình hậu trường cứng bao nhiêu, này thật ra khiến Lưu Chấn Đông hết đường xoay sở, nghe nói Đinh Trường Sinh đến đây, vì thế trước hết đi ra gặp Đinh Trường Sinh. Tình huống gì? Đinh Trường Sinh hỏi Lưu Chấn chủ nhà. Đừng nói nữa, một cái ngoan cố phần tử, lâu như vậy, một điểm có giá trị đồ vật đều không có, người khoan hãy nói, thân phận đi ra hỏa kia kêu Lưu Gia Thành, thật đúng là xưởng may công nhân đệ tử, nhưng là đã mười mấy năm chưa có trở về rồi, lần này trở về thật đúng là có điểm không thể tưởng tượng nổi, ta nhìn, này sau lưng sự tình nhất định không đơn giản. Lưu Gia Thành, làm gì, không có khả năng là không việc làm a? Đinh Trường Sinh hỏi, phàm là có chút công tác người cũng không có khả năng tham gia việc này, cho nên Đinh Trường Sinh hoài nghi tiểu tử này là lăn lộn xã hội. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng là có thể khẳng định chính là, tiểu tử này mấy năm nay cũng không tại Hồ Châu lăn lộn, giống như là đang tại Giang Đô lăn lộn đến, bất quá về phần là làm gì, ta thật đúng là không biết. Lưu Trấn chủ nhà. Này hỏa nhân thực khả năng cùng gần nhất xưởng may mảnh đất này muốn khai phá có liên quan hệ, nhưng là muốn nói là xưởng may người chỉ thị, ta nhìn thấy không đến mức, xưởng may nào đại khuê nhiều nhất cũng chính là sẽ lên thăm, nhưng là giống như gần nhất cũng đàng hoàng hơn. Mấu chốt là này hỏa nhân nháo không phải lúc a, xưởng may sự tình không phải là còn không có quyết định làm sao bây giờ sao. Đinh Trường Sinh cũng cảm thấy thực buồn bực, này hỏa nhân mục đích là cái gì chứ, vừa rồi ầm ầm, này hỏa nhân một điểm điều kiện cũng không sách a. Trấn Đông, người thật tốt nhìn chằm chằm Lưu gia này thành, không giao đại kiên quyết không thể bỏ đi, nhất định phải tra ra tới đây sau lưng rốt cuộc là ai đang giở trò. Đinh Cục, ta đã biết, ta hết sức a. Ngươi cũng biết, gần nhất ta vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Triệu Cương, bên này khả năng tinh lực không đủ dùng, so sánh với góc mà nói ta cảm thấy vẫn là Triệu Cương bên kia trọng yếu một chút. Lưu Trấn chủ nhà. Đinh Trường Sinh trầm ngâm một lúc, cảm thấy Lưu Trấn Đông nói đúng, hơn nữa Đinh Trường Sinh biết so Lưu Trấn Đông còn nhiều hơn, cho nên về Triệu Cương cùng Triệu Khánh Hổ ở giữa sự tình, nếu không trành khẩn điểm, thực có thể ra cái sọt, bằng không lời nói, liền đánh mất tốt nhất giải quyết thời điểm. Xưởng may nháo sự chuyện này cũng không là chuyện nhỏ, bởi vì người lúc đó thật sự là nhiều lắm, cho nên bị một chút quần chúng đem xưởng may nháo sự hình ảnh trực tiếp phát đến trên mạng, tiểu tử này Hồ Châu lại nổi danh, điều này làm cho La Minh Giang rất bất mãn, trực tiếp gọi điện thoại cấp La Bàn phía dưới. Cho nên, ngày thứ hai vừa rạng sáng, La Bàn hạ liền mời dự họp thường ủy, phải nhanh một chút, hoàn toàn giải quyết xưởng may vấn đề, nếu như vấn đề này không giải quyết, như vậy đây là cái hỏa dược thùng. Không biết khi nào thì liền nổ mạnh, mà ai tại phía trên, bị tạc tan xương nát thịt đúng là ai. Hiện tại Hồ Châu là bàn tay mình đà, cho nên La Bàn Hạ tuyệt đối không hy vọng chính mình sẽ bị chuyện này liên lụy tiến đến. Làm ghi lại vẫn là Trương cùng Trần, nàng một bên làm ghi lại, một bên nghĩ đợi ý một chút nên như thế nào cùng Đinh Trường Sinh mật báo. Thường ủy vẫn là không trọn vẹn không được đầy đủ, tuy rằng đã định Trọng Hoa là thị ủy phó thư ký, nhưng là bởi vì tỉnh còn không có người tới. Cho nên thị ủy phó thư ký không đến, tổ chức bộ trưởng bởi vì thiếu vị, mà chủ trì công tác chính là một tên cuối cùng phó bộ trưởng, cho nên cũng không có người đến. Lúc này đây không phải là đầu phiếu làm quyết định sự tình, cho nên La Bàn Hạ là rất hy vọng đây là một cái toàn diện thường ủy, như vậy vừa đến, tham gia càng nhiều người, đến lúc đó làm quyết định khi trách nhiệm lại càng nhỏ, phàm là tham gia thường ủy cũng là muốn tại hội nghị ghi lại thượng ký tên. Cho nên La Bàn Hạ cảm thấy lúc này đây Đường Linh Linh hẳn là quá tới tham gia hội nghị. Nhưng khi Trương cùng Trần phụng mệnh cấp Đường Linh Linh gọi điện thoại thời điểm, Đường Linh Linh lại còn nói chính mình không phải là thường ủy, tham gia như vậy hội nghị không thích hợp, nếu không lấy thường ủy thân phận tham gia nàng liền đến, nếu không liền không đến. La Bàn Hạ nghe được Trương cùng Trần như vậy hội báo, tâm lý cười lạnh, còn tổ chức bộ trưởng, ngươi liền chờ xem, không đến sẽ không đến. Đến những người này cũng có thể đem chuyện này đẩy ra lật đi lật lại rồi, không phải là về điểm này lạn việc sao? Không đợi, phía dưới đi họp, hội nghị hôm nay đề tài thảo luận liền một cái, thì phải là ngày hôm qua xưởng may công nhân nháo sự vấn đề, chuyện này hiện tại nháo đại rồi, tỉnh ủy lãnh đạo tự mình hỏi tới, chúng ta nếu cầm lấy không ra một cái có thể thực hành phương án giải quyết, như vậy chúng ta sẽ rất khó hướng tỉnh ủy lãnh đạo thông báo, này làm sao bây giờ, đại gia nói một chút đi. Đây là La Bàn phía dưới lời dạo đầu, nói xong nhìn về phía đại gia, hiển nhiên là cổ vũ đại gia lên tiếng đâu. Nhưng là tất cả mọi người biết, chuyện này chính là một cái lôi, ai tiên phát nói, liền có thể là ai đến đỉnh cái này lôi, nhưng là tại tọa mấy cái này người, cái nào không phải là nhân tinh a, há có thể phía sau hướng lên dán đâu này. Ta đến nói vài lời a, ta đi qua hiện trường rồi, thật là nháo rất lợi hại, nhưng là lại như thế nào lợi hại. Cũng là vì một cái, thì phải là tiền, giải quyết xưởng may công nhân yêu cầu, chuyện này không phải nói liền có thể giải quyết, vẫn là muốn dựa vào tiền, đây là phần cứng chung phần cứng. Để Khôn tỷ lệ thành công trước đề nghị mấu chốt của vấn đề. Mặc dù là mấu chốt của vấn đề, nhưng là lời này tương đương chưa nói, ai cũng biết sự tình ngươi chính là đưa ra đến vẫn là không có phương pháp giải quyết, cho nên những cái này thường ủy đều thực khinh bỉ Để Khôn Thành, là một cái thị trường, hành chính các phương diện vấn đề đều là ngươi phân nội việc, nhưng là tại vấn đề này phía trên Để Khôn Thành làm thật là không tính sao. Hơn nữa ngày hôm qua tại hiện trường phát sinh sự tình đại gia đều nghe nói, Để Khôn Thành đương nhiên là ngày hôm qua hiện trường cao nhất người chỉ huy. Nhưng là ngày hôm qua biểu hiện của hắn thật sự là làm người ta xem không hiểu, nếu không như thế, còn bị Lan Hiểu San chỉ lấy mũi mắng một trận, như vậy khứu sự là không có khả năng giữ bí mật. Còn nữa không, La Bàn Hạ hỏi. Cho nên, ta cảm thấy hiện tại không phải là xử lý xưởng may vấn đề thời điểm tốt nhất, hiện tại không thích hợp, không phải là bởi vì chúng ta không nghĩ xử lý, mà là chúng ta không có tiền, một phân tiền làm khó anh hùng hán. Càng huống hồ thành phố sự tình cũng không chỉ xưởng may một kiện sự này. Để Khôn Thành lại tung cái này luận điệu, điều này làm cho La Bàn Hạ rất là căm tức. Xưởng may chuyện này đã đến chỗ không hợp lý không thể tình cảnh, nhưng là Để Khôn Thành hiện tại cư nhiên lại đi trở về đường xưa, này chẳng khác nào là đẩy ngã mấy lần trước thường ủy quyết nghị, cái này cũng không phải là nói một câu có thể hủy bỏ. Hơn nữa tại chuyện này phía trên, chẳng những là La Đông Thu cho hắn làm áp lực, hơn nữa tỉnh cũng đã biểu đạt bất mãn, La Bàn Hạ tại chuyện này đã chịu không nổi, đây mới là mấu chốt của vấn đề, xưởng may vấn đề phải giải quyết, hơn nữa ngay tại gần đây, kéo càng lâu, xử lý phí tổn cũng liền càng lớn, đây là nhất định. La Bàn Hạ nhìn Để Khôn Thành liếc nhìn một cái, nhưng là Để Khôn Thành không chút khách khí cùng hắn đối với liền mắt nhìn, cứ như vậy, an như núi năm đó bản tính xem như hoàn toàn chơi xong. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1543 chương. Giang Đô, sáng sớm, Mỹ Gia Gia cụ công ty cửa, tụ tập 300-400 người, đều là đến đòi hỏi tiền lương, hơn nữa còn liên tục không ngừng gõ đại môn, mắt thấy đại môn liền muốn bị đẩy ra, một tên nhân viên phòng làm việc vội vã đi tới chủ tịch phòng làm việc. Lão bản, mau nghĩ một chút biện pháp A, bằng không ngài trước tránh một chút, ta trước ứng phó một chút, những người này nếu hôm nay còn lấy không được tiền lương. Ta sợ bọn hắn sẽ động thủ a. Đừng lo, trốn cái gì, những người này đều là theo ta làm mấy thập niên, đều là của ta ông bạn già rồi, ta muốn là phía sau trốn tránh, ta coi như là người sao. Hơn nữa, ta là chủ tịch, phía sau có thể trốn đi nơi nào, người nói cho bọn hắn, ta đang tại bán nhà, phòng chừng vài ngày liền có thể đem tiền tiên phát một phần, chính là, muốn toàn bộ phát, còn phải chờ một chút, phải chờ ta đem hãng này bán nói sau. Chủ tịch Tề Hạ Quân bất đắc dĩ khoát tay nói. Vậy thì tốt, ta đi trước ổn định bọn hắn. Đi thôi, Tề Hạ Quân khoát tay, đợi người kia vừa đi sau, tự mình đi xe lúc. Nhìn năm nay vừa mới tiến hai bộ dây chuyền sản xuất, tâm lý cái này khổ a, vì đạt tới Âu Minh bảo vệ môi trường tiêu chuẩn, những cái này máy móc đều là theo Đức Quốc nhập khẩu, nhưng là sau khi đi vào, vừa mới bắt đầu có thể vận chuyển bình thường rồi, quốc tế đơn đặt hàng từng cái bội ước. Khủng hoảng kinh tế theo nhau mà tới, đối với hắn nhóm những cái này lấy làm thay thành chủ đạo sản nghiệp, đả kích là hủy diệt tính, chính mình cái này nhà máy là mới cuối cùng đổ. Nhưng là phía trước rót, lão bản bao nhiêu còn có thể thừa điểm, hiện tại đổ đóng, cơ bản cũng là táng ra bại sản rồi, thậm chí, thê tử một cái rất lớn sáng sớm đến liền đi ký hợp đồng bán căn phòng. Không đợi tâm tư của hắn tốt một chút, vừa mới đi ra ngoài phòng làm việc chủ nhiệm Tiểu Tề lại trở về, bất quá. Lần này cũng là mang theo một người, nhưng là chính mình không biết cái này người. Tề Tổng, vị này là Diêm tiên sinh, là đến đàm mua nhà máy sự tình. Tiểu Tề cẩn thận nhìn lão bản Tề Hạ Quân, tuy rằng mình là em vợ hắn, nhưng là mấy ngày nay không ít bị mắng, hãng này đổi chủ, chính mình phòng làm việc này chủ nhiệm cũng liền làm chấm dứt. Nga, ngươi mạnh khỏe, nhìn đến cô ta báo chí thông cáo A, đi thôi, văn phòng đàm. Tề Hạ Quân tuy rằng thực cô đơn, nhưng là chỉ có mua nhà máy mới khả năng đem khiếm công nhân tiền lương cùng nguyên vật liệu nợ đều trước còn, bằng không lời nói, một khi chủ nợ khởi tố đến pháp viện, đến lúc đó càng khó xong việc. Vâng, nhìn báo chí thông cáo, ta liền nghĩ tới đến nhìn, bất quá, nhìn cửa chính, còn rất náo nhiệt, như thế nào, chính xác là duy trì không nổi nữa. Diêm Bồi Công nhiều hứng thú hỏi. Người tới rõ ràng là Trung Bắc tỉnh Phú Thương Diêm Bồi Công, đoạn thời gian này đến nay, hắn trong sáng trong tối vẫn luôn tại Trung Nam tỉnh xem xét trụ cột tốt, nhưng là duy trì không đi xuống công ty, đã thu mua Tam gia, nhà này gia cụ công ty là thứ bốn nhà. Diêm tiên sinh mời ngồi, vừa rồi ngươi tại xe ở giữa cũng nhìn thấy, dây chuyền sản xuất thuần một sắc Đức Quốc hàng, đều là năm trước vừa mới điều chỉnh thử hoàn tất, chuẩn bị sản xuất, nhưng là nước ngoài đơn đặt hàng đều thất bại, kinh tế đình trệ, nước ngoài nhà cụ bán bất động, cho nên ta này làm thay đều xem như xong đời, cửa chặn chính là một bộ phận người, chủ nợ cũng không thiếu, cho nên, ta hãng này bán đi, cũng là bị bất đắc dĩ. Tề Hạ Quân ngược lại một cái thật sự người, vô dụng Diêm Bồi Công nói cái gì, đem tại sao mình bán nhà máy tất cả nói, cấp bách em vợ hắn tiểu Tề dốc sức nháy mắt. Tề Tổng quả nhiên là cái thật sự người, nói cái giá đi, bán thế nào. Diêm Bồi Công, không có rảnh tại nơi này cùng Tề Hạ Quân ngoạn hư, bởi vì Hồ Châu thúc giục vô cùng nhanh, phải nhanh một chút đem đầu tư phương hướng cùng đầu tư mức xác định xuống, những cái này sách lược đều là Vũ Văn Cỏ Linh Chi xác định. Diêm Bồi Công chỉ có thể là chấp hành. Vừa đến đem tài chính rời đi ra, thứ hai vì hải ngoại tài chính chảy trở về làm chuẩn bị. Ta hãng này mặc dù là một cái lão xưởng trưởng, kiến trúc không bao nhiêu tiền, đáng giá đúng là kia hai bộ dây chuyền sản xuất, đều là tân, lúc mua là 30 vạn đồng euro, Diêm lão bản cho giá đi. Tề Hạ Quân căng thẳng trong lòng, phía sau đem quyết định mình rốt cuộc thường bao nhiêu vấn đề, mảnh đất này thời hạn mướn còn có 18 năm. Nhà xưởng xây đã 5 năm, muốn thật sự là cấp 30 vạn đồng euro thật đúng là có thể, ít nhất còn thiếu nợ không sao. Còn hoàn thiếu nợ, mình cũng chỉ còn lại có quang côn một cái, liền nhà cũng bị mất, làm đến chính mình cái này tuổi tác, lại là kết cục này, thật sự là nhân sinh nhập diễn A, cực cực khổ khổ vài thập niên, một đêm trở lại trước giải phóng. Diêm Bồi Công không nói chuyện, chính là liền mắt nhìn tiểu tề hiểu ý rồi, lập tức đứng lên nói ngươi xem ta. Cũng đã quên châm trà rồi, các ngươi trước đàm, ta đi nấu nước. Đợi cho tiểu tề đi, Diêm Bồi Công tới gần Tề Hạ Quân nói 100 vạn. 100 vạn, đây cũng quá thấp, không được, ta này thiết bị nhưng là theo Đức Quốc. Đồng euro, Diêm Bồi Công nói. Đồng euro, Tề Hạ Quân miệng lập tức mở rộng, thành một cái o hình, hắn thực hoài nghi chính mình nghe lầm, nhưng là nhìn đến Diêm Bồi Công rõ ràng gật gật đầu. Hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, 100 vạn đồng euro kia có thể tiếp cận 100 vạn nhân dân tệ rồi, đối phương không phải là điên rồi sao? Tề Tổng, người khả năng thực giật mình, nhưng đây là thật, nhưng là ta có cái yêu cầu, người nhất định phải đáp ứng, chúng ta mới có thể tiến thêm một bước đàm. Diêm lão bản, mời nói, thỉnh, Tề Hạ Quân rốt cuộc biết, đối phương nói đúng thật, đây chính là trên trời rơi xuống đến ngốc tử A, cư nhiên ra đến cao như vậy giá cả. Cái này không phải là điên rồi sao? Tề Tổng, 100 vạn đồng euro, chính là muốn mua ngươi công ty 90% cổ phần, còn lại 10% cũng là ngươi, hơn nữa cái công ty này lão Tổng cũng là ngươi, ngươi còn phải tiếp tục làm tiếp, chúng ta chính là nhà đầu tư mà thôi, như thế nào đây? Có thể hợp tác sao? Ngươi nói cái gì, 90% cổ phần, Tề Tổng lại một lần nữa chấn kinh rồi. Đây chỉ là Diêm Bồi Công phần đông động tác chung một cái, chuyện này sau khi đàm xong, hắn khởi hành đi Hồ Châu, hắn muốn đi gặp một chút Đinh Trường Sinh rồi, bởi vì Vũ Văn Cỏ Linh Chi vẫn luôn nói cho hắn, muốn tuyệt đối tin tưởng Đinh Trường Sinh, bởi vì Đinh Trường Sinh là bọn hắn có thể thành công hay không mấu chốt, Kỳ Phượng Trúc án tử rốt cuộc có thể hay không phản, cũng phải dựa vào Đinh Trường Sinh, cho nên cứ việc Diêm Bồi Công đối với Đinh Trường Sinh rốt cuộc có hay không như vậy thần cũng là thực hoài nghi. Nhưng là hoài nghi về hoài nghi, nên làm sự tình còn phải tiếp tục làm. Thường ủy sẽ lên phát sinh sự tình ký tại dưới la bàn đoán trước bên trong, lại đang dự liệu của hắn ở ngoài, hắn không nghĩ tới chính là để Khôn Thành hiện tại cư nhiên bắt đầu công khai khiếu bản. Điều này làm cho la bàn hạ rất là căm tức, nhưng là bây giờ thành phố tình thế so Thạch Ái Quốc tại khi không khá hơn bao nhiêu. Tuy rằng nếu như cưỡng ép thông qua biểu quyết đạt được một chút chung nhận thức, nhưng là như vậy chung nhận thức rốt cuộc có thể hay không chấp hành. Đều là một cái không biết bao nhiêu. Hơn nữa, này đem nghiêm trọng đả kích chính mình tại thị ủy uy tín. Một cái động một chút là dựa vào giơ tay biểu quyết bí thư, thuyết minh người đối với gánh hát trưởng khống năng lực là có vấn đề. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1544 chương. Trọng Hoa đang tại đối với chính mình công tác tiến hành cuối cùng quy nạp sắp xếp. Tin tưởng không lâu liền muốn giao tiếp, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Nghe được có người gõ cửa, trực tiếp hô tiếng tiến đến. Cũng không ngẩng đầu, thẳng đến phát hiện có điểm không đúng, mới ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lại là la bàn xuống. Ai u uy, Từ bí thư, ngươi tại sao cũng tới, văn phòng những người này như thế nào muốn làm, ngài đã tới bọn hắn cũng không nói một tiếng, ta tới cửa nghênh tiếp ngài a. Trọng Hoa gấp gáp vòng qua cái bàn cùng La Bàn Hạ bắt tay tại cùng một chỗ. Ngươi không muốn ngươi trách hắn nhóm, là ta không cho nói. La Bàn Hạ vội vàng khoát tay nói. Nga, ta đã biết, Từ bí thư đây là tại vi phục tư phóng rồi, là muốn nhìn một chút chúng ta những cái này cục hành làm ra đều đang làm gì, gần nhất nhưng là có không ít người đang nghị luận chúng ta những cái này cục hành một tay a. Trọng Hoa bừng tỉnh đại ngộ nói. Nga, như thế nào nghị luận các ngươi, nói, ta như thế nào không biết. La Bàn Hạ tại Trọng Hoa nhường cho Hạ ngồi ở sofa phía trên, hỏi. Hắc, đừng nói nữa, phải nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe, nói chúng ta mỗi một người đều là phế vật, làm việc có phía dưới phòng nhân viên, trực ban có phó chức, chúng ta những cái này chức vị chính là buổi tiếp lãnh đạo uống chút rượu, đánh một chút bài, sau đó nhìn thuộc hạ nào không vừa mắt, huấn cấp dưới, cái khác chúng ta còn có thể làm gì. Bí thư, ngài nói, này có phải hay không có chút quá phận? Trọng Hoa gương mặt buồn rầu hỏi. La Bàn Hạ sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, nhìn Trọng Hoa, nói kỳ thật quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, nhìn vấn đề có bọn hắn chỗ độc đáo, chăn nuôi cục trưởng điều đến giáo dục cục đương cục trưởng sự tình không phải là nháo ồn ào huyên náo ư, chúng ta rất nhiều cán bộ quả thật không có đè vào vị trí thích hợp phía trên, rất nhiều đều là người thường lãnh đạo trong nghề, đây là chúng ta dùng nhân tiêu chuẩn có vấn đề. Đúng vậy a, bí thư, này vẫn là nhẹ. Nếu như kia một chút người thường cán bộ biết chính mình bao nhiêu cân lượng cũng tốt ha, sợ là sợ tại những cán bộ này không hiểu giả hiểu, mù chỉ huy, loạn thành vì, như vậy cấp công việc của chúng ta tạo thành thực tổn thất lớn. Trọng Hoa cũng là tự đáy lòng cảm khái nói, nhất thời quên La Bàn phía dưới rốt cuộc tới làm gì. Cho nên, ta lần này đến cũng không phải là bạch đến nha, ngươi nhìn, ngươi cho ta nói ra tốt như vậy nhất cái đề nghị, chuyện này chúng ta phải thi cho thật giỏi lo, Trọng Hoa. Ngươi sự tình rất nhanh liền sẽ đến, ta nghĩ trước cùng ngươi trao đổi một chút ý kiến, cán bộ này vấn đề ngươi nhậm chức sau tốt chào một chút, bằng không lời nói, cán bộ của chúng ta nhâm mệnh vẫn là người mù đèn điện phí công. La Bàn phía dưới nói thật ra khiến Trọng Hoa ăn kinh ngạc. Hơn nữa nói tới cán bộ vấn đề, Trọng Hoa một cách tự nhiên nghĩ đến Hồ Châu tổ chức bộ trưởng Huyền mà chưa quyết, chuyện này đã tại tổ chức bộ nội bộ giãn tới rất lớn bắn ngược, đều tại nghĩ như thế nào tranh thủ cái tổ chức này bộ trưởng. Người khác không biết, chỉ cần một cái đường linh khiến cho Đinh Trường Sinh ra hỏa kia ở trước mặt mình nói ra ba lượt. Cũng không biết chính mình thúc đối với việc này là như thế nào thao tác, đến bây giờ đều không có chút nào động tĩnh. Đinh Trường Sinh nói không sai, Cố Thanh Sơn đi, đường linh là Cố Thanh Sơn nhắc tới đến người, mà Đinh Trường Sinh cùng Cố Thanh Sơn quan hệ mọi người đều biết. Như vậy nếu như Trọng gia có thể giúp trợ đường linh thượng vị tổ chức bộ trưởng. Như vậy chính mình tại Hồ Châu trợ lực liền thật to tăng cường. Thạch Ái Quốc đi, nhưng là Thạch Ái Quốc nhân mã cũng không có toàn bộ đều đi, Đào Thành Quân bây giờ là vì tự bảo vệ mình mà giúp đỡ La Bàn phía dưới, hơn nữa hắn cũng chỉ có thể là theo lấy La Bàn phía dưới, để Khôn Thành là không có khả năng tin tưởng hắn, cho nên nếu như có thể thông qua Đinh Trường Sinh liên lạc Đào Thành Quân, thông qua Đinh Trường Sinh, lại liên lạc với Đường Linh, như vậy chính mình tại Hồ Châu ít nhất liền có tam phiếu. Này tam phiếu mặc dù không đến mức trưởng khống cục diện, nhưng là đây là tam phiếu cũng là hai phương diện đều tranh đoạt đối tượng, này tam phiếu duy trì bất kỳ bên nào, một phương khác tất nhiên bại trận, cho nên, có này tam phiếu, Trọng Hoa tại Hồ Châu chính đàn chính là một cái phi thường siêu nhiên chỗ. Nhưng là Trọng Hoa cũng minh bạch, chính mình thiết nghĩ đều vẫn chỉ là mộng tưởng, đây hết thảy đều còn phải chậm rãi thiết kế, chậm rãi đẩy mạnh, nhưng là đường linh sự tình, chính mình tuyệt không có thể đưa ra đến. Chuyện này nếu chính mình đề nghị, La Bàn Hạ tất nhiên hoài nghi chính mình, hơn nữa mắt thấy tốt đẹp cục diện đem hoàn toàn thoát phá. Bí thư, người đây chính là dơ cao ta đến Hồ Châu thời gian so ngươi sớm không được bao lâu, hơn nữa ta chỗ đơn vị đối với cái khác địch bộ cũng chưa quen thuộc. Ta nhìn đâu, nếu chờ ta quen thuộc nhất ít cán bộ tình huống, ít nhất cũng phải một năm thời gian, cái này không phải là chậm trễ công phu sao. Trọng Hoa nói cũng phải lời nói thật. Hồ Châu tổ chức bộ trưởng chậm chạp đều có thể sinh ra, cho nên, người cái này quản đảng vụ phó thư ký nếu không gánh vác cái này sạp đến, cán bộ của chúng ta công tác liền muốn cắt chí, chúng ta đây toàn bộ là nhân tài ý tưởng đều là phao ảnh. La Bàn Hạ ra vẻ thâm trầm nói. Trọng Hoa gật gật đầu, nhưng là không nói chuyện, hôm nay La Bàn phía dưới rất là không giống với, như thế nào đang làm bộ vấn đề phía trên nhiều lời như vậy, chẳng lẽ chính xác là bởi vì cán bộ sử dụng vấn đề. Trọng Hoa, ta tới tìm ngươi, còn có chuyện, xưởng may công nhân nháo sự tình ngươi nghe nói à, ngày hôm qua lúc họp thật sự là nên đem ngươi kêu phía trên, ngươi cái này quản tài chính trong tay hành ra, nói nhìn, này xưởng may sự tình rốt cuộc nên như thế nào xử lý, chẳng lẽ lại muốn tại ta nhậm phía trên gác lại không ra phát ra. Ha ha, bí thư, này xưởng may lại không phải là, không cần gác lại tranh luận, ta nhìn đâu, bây giờ là có chút nhân chưa nghĩ ra rốt cuộc có nên hay không xử lý vấn đề. Bí thư, nói không dễ nghe lời nói, Hồ Châu không chờ nổi rồi, xưởng may đồng dạng là không chờ nổi rồi, càng là mang xuống, phí tổn lại càng cao, đến lúc đó, có thể cũng không phải là hiện tại giá vốn. Trọng Hoa nói, nói tiếp, là bản hạ chính là muốn nghe một chút cái này chuẩn thị ủy phó thư ký nói như thế nào, cho nên mới không tiếc hạ mình hàng quý đến cục tài chính hỏi kế ở Trọng Hoa. Rất đơn giản, xưởng may sự tình là tiền sự tình đúng vậy a. Nhưng là chúng ta nếu muốn khai phá, phải tìm người có tiền, trước tiên đem xưởng may phải giải quyết cần phải tiền trước điểm cho chúng ta, những cái này công nhân viên chức, có thật nhiều không có mua bảo hiểm, nhưng là bây giờ còn có thể mua, nhanh chóng mua bảo hiểm, như vậy có thể tiết kiệm không ít tiền, về sau dưỡng lão cùng chữa bệnh đều có bảo hiểm, như vậy vừa đến, chúng ta không dùng một chút tự đào nhiều tiền như vậy, đây cũng chính là ta nói nhanh chóng làm. Nếu qua giao bảo hiểm tuổi thọ rồi. Như vậy chúng ta phí tổn phía trên thăng cũng không là một điểm nửa điểm, kia một người nhưng chỉ có mấy chục vạn đào, như vậy phí tổn quá cao. Nhưng là nếu như số tiền này đều là nhà đầu tư đến đào, bọn hắn chịu không? Là bàn hạ nghĩ đến, bà ngoại ơi, các người cũng không biết nhà đầu tư là bí thư tỉnh ủy con A, còn muốn làm chiêu đầu tiêu, còn trước giao tiền, việc này nếu có thể hoàn thành, lão tử sớm liền đi làm, còn dùng được các ngươi. Nói thì nói như thế. Nhưng là mấu chốt của vấn đề vẫn là nhà đầu tư là ai vấn đề, bình tĩnh mà xem xét, Trọng Hoa nói không sai, mỗi chậm trễ một ngày là, nói không chừng liền có người không thể giao bảo hiểm rồi, này lập tức liền sẽ thêm mấy chục vạn phí tổn. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1545 chương. Nhận được thành công điện thoại, Đinh Trường Sinh một cái rất lớn đã sớm đuổi tới khai phát khu quản ủy, hiện tại thành công đang cùng Bảo Giai nhiều công ty người hướng đến Hồ Châu đuổi. Phòng chừng 9 giờ có thể đến Hồ Châu. Đinh chủ nhiệm, hôm nay tới sớm như thế à? Trương Minh Thụy là đến tương đối sớm được rồi, nhưng là tiến đại viện liền nhìn đến Đinh Trường Sinh xe, cho nên nhanh chóng đến văn phòng giúp đỡ quét dọn một chút. Minh Thụy à, hiện tại đến đây bao nhiêu người? Phòng chừng cũng chính là 7-8 cái à, đều là mình lái xe đến, xe tuyến muốn tới 8 giờ rưỡi mới đến đâu. Trương Minh Thụy nói, được rồi. Người đem những người này đều triệu tập lên đến trong sân tập hợp, lập tức, ta có việc muốn tuyên bố. Đinh Trường Sinh nói xong, chính mình trước xuống lầu. Trương Minh Thụy dọa nhảy dựng, không biết Đinh Trường Sinh đây là bị cái gì kích thích, sáng tinh mơ đem tất cả mọi người tập hợp tại trong sân làm gì, nhưng là lãnh đạo nếu nói, chính mình phải nghe theo A, cho nên liền nhanh chóng lần lượt văn phòng đi thông chi. Chỉ chốc lát, đều lục tục đến sân bên trong, nhìn đứng ở trên bậc thang Đinh Trường Sinh. Không biết cái này không được điều chủ nhiệm muốn làm gì không được điều sự tình. Đem đại gia triệu tập, là nghĩ phiền toái đại gia một chút, nhìn viện này, nhìn lầu này đảo, bao nhiêu ngày không quét dọn, trước kia sự tình trước không nói rồi, nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp. Hôm nay nhà đầu tư muốn tới nhìn đầu tư của chúng ta hoàn cảnh, chúng ta cứ như vậy nghênh tiếp nhân ra a, nhanh chóng, nhanh chút. Nói xong Đinh Trường Sinh nhặt lên bên cạnh thả chổi bắt đầu quét rác. Những người khác giờ mới hiểu được, đây là bị chủ nhiệm bắt tráng đinh rồi, nào còn dám nói cái gì nữa, chủ nhiệm cũng bắt đầu làm, vì thế cũng bắt đầu làm lên. Lâm Xuân Hiểu cùng La Hương Nguyệt là ngồi xe tuyến đến vừa vào cửa liền thấy Đinh Trường Sinh mang theo đoàn người dọn dẹp vệ sinh, trên xe người đều sợ ngây người, đây là Đinh Trường Sinh chủ nhiệm phong cách sao. Hơn nữa trên xe nhân xuống thời điểm, dọn dẹp vệ sinh đã sớm tiến vào cuối. Ai u, Đinh đại chủ nhiệm. Người đây là hát thế nào vừa ra a? Này sáng tinh mơ mang người dọn dẹp vệ sinh, có khách quý à? Văn phòng chủ nhiệm La Hương Nguyệt không nhìn ra đến có cái gì không đúng, tiến lên nửa đùa nửa nghiêm túc hỏi. Phía sau những người khác cũng đều nhìn về Đinh Trường Sinh, tiểu tử này làm bao nhiêu sống không biết, nhưng là nhìn qua rất là chuyện như vậy, áo sơ mi trắng kéo tay áo, hơn nữa cổ cởi bỏ một cái nút thắt, giống như là nóng bộ dạng. Đinh Trường Sinh vỗ vỗ tay, đem chổi đưa tới Trương Minh Thủy tay bên trong, nhìn La Hương Nguyệt, hỏi La chủ nhiệm, người tới phát khô thời gian cũng không ngắn đi à nha, công việc này còn không có quen thuộc. Nhìn nhìn kia một đống rác, đây đều là tại trong sân quét đi ra, còn không tính ký túc xá, người chính là làm như vậy vệ sinh. Chúng ta tuy nghèo một chút, nhưng là nếu như nhà đầu tư đến chúng ta nơi này nhìn đến chính là như vậy một cái tình cảnh, này ai còn đến đầu tư à? Đinh Trường Sinh nói không thể bảo là không nặng, hơn nữa này vẫn là đối với cùng hắn trước kia là bằng hữu La Hương Nguyệt, cho nên La Hương Nguyệt liền trực tiếp ngây người, không nghĩ tới chính mình thật sự là tự rước lấy nhục, thật sự là không nên hỏi những lời này, nhìn nhìn Lâm Xuân Hiểu im lặng không nói, bởi vì nàng không phản đối, bởi vì Đinh Trường Sinh cái điểm này chảo phi thường tốt. Đây là La Hương Nguyệt chức trách phạm vi bên trong sự tình. Mình là văn phòng chủ nhiệm, cho nên toàn bộ công tác đều là cần phải nàng gật đầu. Trương Minh Thụy là phó chủ nhiệm, cùng bình thường công nhân viên không có gì hai loại. Nhưng là Trương Minh Thụy không có ở Đinh Trường Sinh trước mặt thuyết tam đạo tứ. Đinh Trường Sinh cảm giác, hắn thực thẹn đối với Trương Minh Thụy. Đinh chủ nhiệm, chúng ta về sau nhất định sửa, chúng ta. La Hương Nguyệt biết Đinh Trường Sinh đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng là chính mình cũng chỉ có thể là thừa nhận sai lầm, nhưng là tâm lý lại đem Đinh Trường Sinh mắng 100 lần, hận không thể hiện tại liền phía trên đi cho hắn một cái miệng rộng. La chủ nhiệm, ngươi là văn phòng chủ nhiệm, này đúng vậy, nhưng là ngươi không phải là Tôn Ngộ Không, ngươi không có khả năng phân thân thuật, muốn học bồi dưỡng thủ hạ vô can sống, không muốn cái gì việc đều chính mình ôm, như vậy ngươi mệt chết, hơn nữa, như vậy nói. Người vĩnh viễn cũng đề bạt không được, bởi vì nơi này sống ngươi cũng làm rồi, không có người có thể thay thế ngươi, ngươi không có khả năng nghĩ tại nơi này ngây ngô cả đời a. Đinh Trường Sinh nói xong đi hướng sân bên trong bồn rửa tay, không bao giờ nữa nhìn La Hương Nguyệt cùng những người khác liếc nhìn một cái. Thuận tiện rửa mặt, sau đó thi nhiên đi phòng làm việc của mình, nhìn nhìn trên bàn điện thoại, thành công đánh tới tam điện thoại. Này, đã tới chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai u, người đi đâu vậy rồi, ta nghĩ đến người mất tích đâu. Thành công thở phào nhẹ nhõm nói. Khụ, ta đi cửa nghênh tiếp các ngươi, nhưng là các ngươi lão không tới, ta liền nhìn nhìn, mới phát hiện điện thoại quên phòng làm việc. Tốt, chúng ta lập tức liền đến, thành công nói. Đinh Trường Sinh hướng về văn phòng gương chiếu chiếu, sau đó đi Hồ Giai Giai phòng làm việc, gọi lên Hồ Giai Giai, lại đi Lâm Xuân Hiểu phòng làm việc, gõ cửa đi vào vừa nhìn. La Hương Nguyệt cư nhiên tại phòng làm việc của nàng bên trong khóc, thấy là Đinh Trường Sinh tiến đến, sinh khí đem mặt xoay đến đi sang một bên. Có việc, Lâm Xuân Hiểu tiếu tiếu hỏi. Nga, bảo ra nhiều người thị sát, tới cửa rồi, Lâm thư ký, người cũng cùng đi gặp gặp, cũng biểu hiện một chút thành ý của chúng ta. Đinh Trường Sinh vừa nói vừa đi đến La Hương Nguyệt bên người. Lâm Xuân Hiểu vừa mới đứng lên, lại nhìn thấy làm người ta khiếp sợ không lời một cái hình ảnh. Đinh Trường Sinh không chút khách khí ngồi ở La Hương Nguyệt bên người, duỗi tay nắm ở La Hương Nguyệt bả vai, cái này La Hương Nguyệt cũng là cả kinh không nhẹ, tiểu tử này quá lớn mật, ta và ngươi có như vậy quen biết sao? Ngươi muốn làm gì? La Hương Nguyệt sợ tới mức không biết nên tại sao khóc. La tỷ, thực xin lỗi, là ta không tốt, là ta sai rồi, ngươi cho ta cái sửa lại cơ hội. Ngươi thế nào sai rồi, ngươi là đại chủ nhậm. Chúng ta đều là làm việc mệnh, bị ngươi huấn còn không phải nên là La Hương Nguyệt lật cái bạch nhãn nói. Tốt lắm, ta sai rồi, như vậy đi, ta bồi tội được không? Đinh Trường Sinh khuyên bảo nói. Ngươi chính là nên cho ta bồi tội. Tốt, ngươi đợi, Đinh Trường Sinh nói, nhưng là nói xong lại nhân lúc La Hương Nguyệt không chú ý, đưa tới miệng mình tại La Hương Nguyệt gò má thượng dùng sức hôn một cái, sau đó liền nhanh chóng buông ra. Ngươi hỗn đản này, ta đánh chết ngươi. La Hương Nguyệt thế mới biết mình bị xuyến rồi, cầm lấy văn kiện trên bàn liền muốn ném qua. Ai, chờ một chút, La tỷ, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi, ta nói xong ngươi nếu còn nghĩ đánh ta, ta liền nhận thức. Đinh Trường Sinh nghiêm trang nói. Lâm Xuân Hiểu cùng La Hương Nguyệt ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, La Hương Nguyệt cuối cùng đình chỉ công kích, hỏi Đinh Trường Sinh nói chuyện gì, nói mau. Đinh Trường Sinh một bên như là đang suy tư, một bên lui về phía sau, thẳng đến cửa, nhất duỗi tay liền có thể mở ra môn thời điểm thực nghiêm túc đối với La Hương Nguyệt nói La tỷ, kỳ thật, vừa rồi đó là nụ hôn đầu của ta, ta cho ngươi, ngươi, khụ, không nói, đều là trách ta quá xúc động. Lâm Xuân Hiểu xì một chút cười thành tiếng đến, La Hương Nguyệt thế mới biết chính mình lại bị cái này không biết xấu hổ ra hỏa lừa gạt, văn kiện chợt một chút bay đến, nhưng là Đinh Trường Sinh dĩ nhiên ra phòng làm việc. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1546 chương. Bảo Gia Nhiều vẫn là rất trọng thị lần thi này xét, đến đây một hàng năm người, hơn nữa còn là một vị phó tổng tài dẫn đội, nếu như khảo sát kết quả có thể, kia sao phía dưới từng bước thực khả năng liền tiến vào tính thực chất đàm phán giai đoạn. Bất quá làm Đinh Trường Sinh không nghĩ đến chính là, chuyến đi này ngũ nhân tăng thêm thành công, cư nhiên chen chúc tại một chiếc đường khắc xe thương vụ, thành công là thứ nhất xuống xe, Đinh Trường Sinh gấp gáp nghênh đón, mà đứng ở Đinh Trường Sinh sau lưng cũng là ba cái nữ nhân. Hồ Giai Giai, Lâm Xuân Hiểu, La Hương Nguyệt. Bà mẹ nó, đây là cái gì tư thế, các ngươi khai phát khu trừ ngươi ra sẽ không nam nhân. Thành công nhỏ giọng nói đùa. Ít nói nhảm, nhanh chóng giới thiệu khách quý. Nga, Lương Tổng, vị này chính là ta thường xuyên cùng ngươi nhắc tới Đinh Trường Sinh, Đinh chủ nhiệm, của ta bạn bè thân thiết. Lương Tổng tốt, hoan nghênh ngươi a. Đinh chủ nhiệm, đối với ngươi. Ta nhưng là như sấm bên tai a, Thành tiên sinh mỗi lần đều có khả năng nhắc tới ngươi, này vừa thấy mặt a, ta cảm giác hắn nói còn chưa đủ kể lại. Nga, Lương Tổng, ta còn có cái gì chưa nói sao? Thành công tại một bên nhận lấy cha nói. Đó chính là ngươi chưa nói Đinh chủ nhiệm rốt cuộc có bao nhiêu tuổi a. Ha ha, tốt, cảm ơn Lương Tổng khen, vị này là lãnh đạo của ta, khai phát khu quan chức Lâm thư ký, vị này là Hồ phó chủ nhiệm. Vị này là văn phòng La chủ nhiệm, Lương Tổng, người nếu thật đến chúng ta nơi này đến đầu tư, nhìn nhìn, những thứ này đều là cho các ngươi phục vụ, chẳng phân biệt được lãnh đạo không lãnh đạo. Lâm thư ký tốt, Lương Tổng duỗi tay cùng Lâm Xuân Hiểu nắm tay, sau đó lại cùng khác hai người đều nắm lấy tay, vì thế tại Đinh Trường Sinh tiếp đón Tiểu Tiến khai phát khô sân. Quả nhiên, Lương Tuệ Sinh nhìn nhìn sân, vì không thể tra gật đầu, nơi này tuy rằng nhìn đơn sơ. Nhưng là vẫn là khinh xuất tịnh, điểm này liền Lâm Xuân Hiểu đều nhìn thấy, càng trở lên cảm thấy được Đinh Trường Sinh xem ra là lưu tâm, trước kia cũng có đến khảo sát, cũng chưa từng thấy qua Đinh Trường Sinh tiếp đón đại gia dọn dẹp vệ sinh. Một đoàn người tại phòng họp bên trong ngồi vào chỗ, sau đó La Hương Nguyệt chỉ huy văn phòng người châm trà, vì thế liền tiến vào về hạng mục thảo luận bên trong. Lâm thư ký, Đinh chủ nhiệm, nói thật, ta đoạn đường này đi đến. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy một cái khai phát khô như thế tiêu đầu a, ta lo lắng chúng ta xí nghiệp sau khi đi vào, cái này khai phát khô còn có thể hay không tồn tại hạ đi, nếu như không thể, nếu bị thủ tiêu rồi, như vậy đối với một cái xí nghiệp mà nói, sở hữu ưu đãi thi thố cũng sẽ không có, xin tha thứ ta nói chuyện thẳng như vậy bạch, nhưng đây là ta lời thật lòng. Lương Tuệ Sinh do dự nói. Thành công cũng không nghĩ tới Lương Tuệ Sinh sẽ ở lần thứ nhất gặp mặt liền đưa ra vấn đề này. Đây thật là một điểm phần cong cũng không dù a, này phía nam nhân hòa phương bắc nhân việc buôn bán chính là không giống với, có cái gì thì nói cái đó, không chút nào làm ra vẻ tư thái, cũng sẽ không khiến ngươi chơi đoán chữ. Đinh Trường Sinh uống ngụm trà, ngược lại một chút cũng không cấp bách, nhìn nhìn Lâm Xuân Hiểu, mà lúc này Lâm Xuân Hiểu cũng hoàn toàn tại nhìn hắn, mà là Đinh Trường Sinh nhìn ra được đến, Lâm Xuân Hiểu cũng không muốn nói, cũng chính là không nghĩ trộn đều hạng mục này. Này cũng là Đinh Trường Sinh cầu còn không được sự tình. Lương Tổng, người quá bi quan, ta biết, đối với một cái đồ uống gia công xí nghiệp tới nói, các người coi trọng không phải là cái xí nghiệp này có hay không khai phát khô, mà là có hay không tốt nguồn nước, nếu nguồn nước mới tốt, thủy chất tốt, đừng nói là không tại khai phát khô bên trong, chính là tại thâm sơn bên trong, các người cũng là cầu còn không được việc, tốt nhất chính là các người nhất cái xí nghiệp cho phải đây. Kia liền không cần lo lắng nước của các ngươi nguyên bị ô nhiễm rồi, ta nói không sai chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Lời này vừa ra, Thành Công tâm lý lập tức có chút một tảng đá rơi xuống cảm giác, nhìn đến mấy năm nay Đinh Trường Sinh tiểu tử này còn thực sự không phải là lăn lộn cho không, nhìn vấn đề biết nhìn bản chất rồi, đúng vậy, nếu là không có tốt nguồn nước, một cái đồ uống gia công xí nghiệp liền là nằm ở cấp quốc gia khai phát khô lại có tác dụng chó gì đâu này. Lương Tuệ Sinh không nói chuyện. Nhìn Đinh Trường Sinh, gật gật đầu, ý bảo Đinh Trường Sinh nói tiếp. Lạc Mã Hồ là sớm định ra Nam Thủy Bắc điều trung tuyến đi ngang qua địa phương, nhưng là bởi vì vòng đường quá xa, phí tổn rất cao, cho nên đổi đường dây rồi, nơi này hiện tại vẫn là thuộc về quốc gia một loại thủy chất hồ nước, trừ bỏ Tây Bộ khiếm phát đạt địa khu, giống như vậy thủy chất hồ nước, không có nhiều đi à nha. Đinh Trường Sinh nói tiếp nói. Đinh chủ nhiệm nói đúng, nơi này thu thập mẫu thủy chất chúng ta trở về xét nghiệm qua, đúng như là ngài đã nói, thủy chất phi thường tốt, nhưng là chúng ta còn có cái lo lắng, thì phải là ô nhiễm vấn đề, nếu như khai phát khu tiếp tục kiến thiết, như vậy sắp xếp ô vấn đề chính là một cái phi thường nghiêm tuấn sự tình, khai phát khu chuẩn bị như thế nào xử lý chuyện này. Lương Tuệ Sinh không thể không hỏi rõ, hơn nữa những cái này tương lai đều phải viết đến trong hợp đồng, vạn nhất đầu tư rơi xuống đất, Lạc Mã Hồ bị ô nhiễm, như vậy đồ uống công ty nguồn nước đem đầu tiên là cái vấn đề lớn. Điểm ấy chúng ta đã cân nhắc qua, đem tại Hồ Châu khai phát khu kiến thiết một cái chuyên môn xử lý khai phát khu những xí nghiệp này nước thải nước dơ xử lý hán, nhưng là những cái này nước thải xử lý không phải là không đòi tiền, mà là thu lệ phí, một khi bắt đến trộm nước thải, cắt điện đoạn thủy, thẳng đến xí nghiệp chỉnh cái tốt mới thôi, ta tuy rằng không phải là Hồ Châu người. Nhưng là Lạc Mã Hồ thủy lại làm cho ta hồn khiên mộng nhiễu, nếu ai ô nhiễm Lạc Mã Hồ, người đó chính là Hồ Châu tội người. Bao gồm giám sát bất lực quan viên cũng giống như vậy. Đinh Trường Sinh nói trịch địa có âm thanh, nhưng là lại đem Lâm Xuân Hiểu dọa nhảy dựng. Người đây là đâu cùng thế nào a? Ai nói muốn kiến thiết nước dơ xử lý hán rồi, này đều là lúc nào sự tình a? Không thấy sự tình ngươi ở đây mù nói bậy, đến lúc đó không thể thực hiện làm sao bây giờ. Nga, Đinh chủ nhiệm, này nước dơ xử lý hán khi nào thì có thể lái được xây? Lương Tuệ Sinh ngược lại lần đầu tiên nghe nói một cái khai phát khu muốn xây một cái nguyên bộ nước dơ xử lý hán, cho nên thực cảm thấy hứng thú. Thực khả năng ở gần đây liền muốn chảy nước dơ thâu tống quản nói, nước dơ xử lý hán vào khoảng cuối năm khởi công kiến thiết, thiết kế cũng thực vượt mức, ít nhất phải thỏa mãn 30 năm nước dơ xử lý năng lực, cận này hạng nhất liền muốn đầu tư 7-8 cái ức, cho nên, Lương Tổng. Các ngươi xí nghiệp nếu thật đến đây chúng ta khai phát khô, điểm này các ngươi cũng muốn tuân theo a, những thứ này đều là muốn viết tiến hợp đồng. Đó là đương nhiên, tốt lắm, điểm này ta hoàn toàn tán thành, kỳ thật như vậy vừa đến phí tổn có thể gia tăng, nhưng là chúng ta có thể tại nơi này nhiều làm lên mấy năm. Lương Tuệ Sinh nói, kỳ thật hắn lời này ý tứ rất đơn giản, đồ uống xí nghiệp đối với thủy nhu cầu giống như là nhân đối với không khí nhu cầu giống nhau, một khi chỗ này nguồn nước ô nhiễm. Như vậy thì muốn thiên nhà máy, đổi cái địa phương. Nói lên yêu cầu của ta khả năng có chút lý tưởng hóa, nhưng là đây là ta lời thật lòng, ta hy vọng khai phát khu sở hữu xí nghiệp không muốn hướng đến Lạc Mã Hồ sắp xếp một giọt nước dơ, chúng ta kiên quyết không đi trước ô nhiễm lại trị lý đường xưa, cũng không đi một bên ô nhiễm một bên trị lý đường, như vậy mất nhiều hơn được. Đinh Trường Sinh nói cuối cùng. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1547 chương. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, Lương Tuệ Sinh dẫn đầu vỗ tay lên, liên quan những người khác cũng bắt đầu vỗ tay, Lâm Xuân Hiểu tâm lý thực cấp bách, mạnh miệng ai cũng sẽ nói, nhưng là chuyện này nếu làm lên đến cũng không là chuyện nhỏ, cần chính là Đinh Trường Sinh đã là định liệu trước, cần liền chính xác là tại bậy bạ. Đinh chủ nhiệm, ta tin tưởng ngươi lời nói, bất quá ta còn muốn nhìn một chút chúng ta hán chỉ, Thành Tiên Sinh đem hán chỉ nói cùng hoa giống nhau, ta phải thực địa đi nhìn nhìn. Lương Tuệ Sinh nói, đó là đương nhiên có thể, như vậy đi, Lâm Thư Ký, ta bồi tiếp Lương Tổng đi nhìn nhìn hiện trường, giữa trưa chúng ta làm ông chủ cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Đinh Trường Sinh đứng lên nói, vậy thì tốt, các ngươi đến hiện trường nhìn nhìn, ta đến an bài giữa trưa yến hội a. Ngươi đến Hồ Châu thời gian dài, an bài tại nơi nào thích hợp? Lâm Xuân Hiểu hỏi, ân, an bài tại Thủy Tinh Cung a. Ta nhận thức lão bản của chỗ đó. Cấp chúng ta tiện nghi một chút. Đinh Trường Sinh ngay trước Lương Tuệ Sinh mặt nói việc này, hiển nhiên là không có cầm lấy những người này đương ngoại nhân, điều này làm cho Lương Tuệ Sinh thực cảm động, bởi vì hắn cũng là một cái thường xuyên chạy hạng mục phó tổng tài, đến trong thế nào đều là bị người khác nâng, nhưng là cũng không biết nhân ra bước tiếp theo muốn làm gì, nhưng là đến Hồ Châu, cùng này người trẻ tuổi Đinh chủ nhiệm tại một khối, ngược lại là trong suốt độ tương đối cao. Hơn nữa Lương Tuệ Sinh phát hiện một cái thực không tầm thường vấn đề, thì phải là khai phát khu chủ nhiệm cùng bí thư quan hệ, cái này Đinh Trường Sinh chủ nhiệm biểu hiện dị thường cường thế, mà cái kia khai phát khu bí thư cũng không phải nói thế nào, hơn nữa liền ăn cơm việc nhỏ như vậy đều là trưng cầu Đinh Trường Sinh ý kiến, này thực có thể nói rõ vấn đề, thành công lúc tới nói Đinh Trường Sinh rất cường thế, lần này còn thật dài quá kiến thức. Đứng ở thật cao hồ đê phía trên, nhìn mênh mông vô bờ Lạc Mã Hồ, trong suốt vô cùng. Hơn nữa không có rất nhiều bèo đợi thực vật, điều này nói rõ nơi này tuy còn không có phú dưỡng hóa, hơn nữa hồ cũng không có bao nhiêu lưới đánh cá bắt cá, điều này làm cho Lương Tuệ Sinh ngược lại cảm thấy thật bất ngờ. Đinh chủ nhiệm, cảnh sắc nơi này không tệ, này hồ có cá sao? Có, nhưng là không nhiều lắm, vẫn luôn là hoang dại, từ trước đến nay chưa từng nuôi thả, bởi vì vài năm trước liền xác định nơi này là Nam Thủy Bắc điều trung tuyến qua cảnh, cho nên, thủy chất đều là nghiêm khắc quản khống. Người nhìn, hồ không có ngư dân tại bắt cá, tại vài năm trước ngư dân đều lên bờ, lúc ấy đại giới cũng là rất lớn, nhưng là hiện tại nhìn đến, đây là đáng giá. Đinh Trường Sinh chỉ lấy hồ thiên một màu cảnh sắc nói. Thật là a, chính là không biết cảnh đẹp như vậy còn có thể duy trì bao lâu. Lương Tuệ Sinh cảm khái nói. Đúng vậy a, nhân loại muốn phát triển, liền muốn cấp tự nhiên không nhỏ áp lực, phát triển càng nhanh, loại áp lực này cũng lại càng lớn. Lương Tổng, nơi này không có người khác, ta nói thật, các ngươi nếu muốn làm, liền mau chóng đi, chậm trễ thời gian càng lâu, tốt như vậy cơ hội lại càng thiếu, ta thật sự là không dám cam đoan Lạc Mã Hồ thủy chất có thể bảo trì bao lâu, thật sự là của ta lời thật lòng. Đinh Trường Sinh nói, ân, nhìn ra được đến, Đinh chủ nhiệm là một thật sự người, được rồi, hán chỉ ta cũng nhìn, đúng như là như ngươi nói vậy, thật đúng là muốn tăng thêm tốc độ rồi. Trở về ta liền chứng thực hạng mục này, đến lúc đó còn phải đến làm phiền ngươi. Đây là công tác của ta, đàm không lên phiền toái, kỳ thật, Lương Tổng, như vậy thủy chất không nhất định phải muốn tạo đồ uống, như vậy thủy chất, rót vào trong bình liền có thể bán lấy tiền, không vốn mua bán a. Đinh Trường Sinh chỉ lấy này mảng lớn hồ nước nói. Lương Tuệ Sinh tiếu tiếu không nói chuyện, kỳ thật hắn đánh đúng là cái chủ ý này, hạng mục này phải nhanh lên một chút phía trên. Mình tới nơi này đến đầu tư, cái khác đồ uống tập đoàn sẽ rất mau chen chúc tới, chính là nơi này thủy chất còn chưa từng có người chân chính biết nơi này giá trị. Bởi vì theo bên trong này mang đi thủy dạng, làm công ty người nghiên cứu phát triển nhân viên thực khiếp sợ, nơi này thủy chất lại là Phú Tây Thủy, công ty bộ phận kỹ thuật môn người một lần cho rằng đây là nước suối, bởi vì Phú Tây Thủy bình thường đều là tại trong sơn tuyền tồn tại tương đối nhiều, giống như vậy đại quy mô tồn tại ở hồ nước. Đây không phải là bình thường hiếm thấy, cho nên đây cũng là xem như công ty tuyệt mật bảo hộ. Đinh chủ nhiệm, nếu như chúng ta tuyên chỉ cũng không có vấn đề gì rồi, không biết khi nào thì có thể ký hợp đồng. Lương Tuệ Sinh hỏi, tùy thời đều có thể, không biết quý công ty thứ nhất bút đầu tư là bao nhiêu tiền. Ta nghe Thành Tiên Sinh nói đại khái là hơn một ức, có nhiều như vậy sao? Đinh Trường Sinh nói nhìn về phía Thành Công. Lương Tổng. Các ngươi rốt cuộc có thể cầm lấy ra bao nhiêu đầu tư đến? Cũng cho ta cái lời chắc chắn. Thành Công gặp Đinh Trường Sinh hỏi chính mình, vì thế cũng mượn nói cha hỏi Lương Tuệ Sinh nói. Lương Tuệ Sinh trầm ngâm một chút, nói tại ta trước khi tới, ta thật đúng là không thể xác định đầu tư bao nhiêu, bởi vì giống như là Đinh chủ nhiệm vừa rồi nói như vậy, thủy chất quyết định một cái đồ uống loại xí nghiệp vận mệnh, kỳ thật đồ uống loại xí nghiệp đều là liên tục không ngừng tìm từng cái mới mẻ nguồn nước, bằng không lời nói. Xí nghiệp chỉ có đường chết một đầu. Đinh Trường Sinh cảm thấy cái này Lương Tuệ Sinh nói chuyện coi như là chân thật, bất qua đối phương rốt cuộc có thể đầu tư bao nhiêu, hắn mình cũng không có nắm chắc, Thành Công là gọi tới cái xí nghiệp này nhân vật trọng yếu, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thành Công cũng chính là cái xí nghiệp này cổ đông, cho nên, Thành Công cũng thực quan tâm cái xí nghiệp này rốt cuộc có thể khi nào thì đầu tư lợi nhuận, như vậy hắn biểu đệ đường Coca-Cola sinh sản cũng đem tiến vào sinh sản quỹ đạo. Đây đều là sự tình quan Thành Công cá nhân lợi ích đại sự, hắn cũng thực quan tâm. Cho nên, ta đề nghị đồng sự sẽ đem Hồ Châu hạng mục xem như năm nay lớn nhất một khoản hạng mục đầu tư đến thao tác, giữ gốc phòng chừng cũng là ba cái ức trái phải. Nói thật, phương Bắc vẫn luôn không phải chúng ta công ty truyền thống địa bàn, nhưng là lúc này đây, chỉ mong Hồ Châu hạng mục có thể giúp chúng ta thoát khỏi loại này lúng túng khó xử. Hồ Châu lý khu vị ưu thế, đem giúp chúng ta tiến quân phương Bắc đồ uống thị trường, dĩ nhiên. Cũng bao gồm Đinh chủ nhiệm mới vừa nói dùng để uống vấn đề nước. Lương Tuệ Sinh bổ sung nói. Ba cái ức, Thành Công rất là kinh ngạc, vốn là muốn đầu tư một cái ức, lần này từ gia tăng hai cái ức, làm Thành Công rất là kinh ngạc. Nhưng là nhìn về phía Đinh Trường Sinh thời điểm, Đinh Trường Sinh nhưng không có biểu hiện ra đến bao nhiêu kinh ngạc, điều này làm cho Thành Công ngược lại thật bất ngờ, lẽ ra hiện tại Hồ Châu khai phát khô cái này điều bộ dạng, đối với đầu tư hẳn là cầu tài như khát mới đúng. Nhưng là hắn giống như không phải là thực để ý này ba cái ức đầu tư đâu. Xác thực, nếu như là lúc trước, như vậy Đinh Trường Sinh thực có thể làm cho này ba cái ức đầu tư mừng rỡ như điên. Nhưng là hiện tại Vũ Văn còn linh trí nhất hệ tiền đem sẽ từ từ thẩm thấu đến Trung Nam tỉnh đến. Này ba cái ức đầu tư thật là không coi vào đâu. Hơn nữa tựa như hắn vừa rồi nói như vậy, này lạc mã hồ thủy, cất vào trong bình có thể bán lấy tiền, phí tổn cực thấp, bảo giai nhiều người có thể làm, Vũ Văn cỏ linh chi người tự nhiên cũng có thể làm, đây đều là tiền, cùng bài kiểm không sai biệt lắm. Cho nên Đinh Trường Sinh không có bao nhiêu vui sướng chi ý. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1548 chương. Giữa trưa là Lâm Xuân Hiểu cùng Đinh Trường Sinh bồi tiếp Lương Tuệ Sinh một đoàn người ăn cơm. Nhưng là mới vừa ăn được một nửa, đã bị một chiếc điện thoại cắt đứt, Đinh Trường Sinh vừa nhìn là Lưu Trấn Đông đánh đến, chỉ phải đi ra ngoài nhận điện thoại. Này, Trấn Đông, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh đi đến hành lang phần cuối, một bên gọi điện thoại, một bên chung quanh nhìn có hay không nhân tại phụ cận. Đinh Cục, theo tin cậy tuyến báo, Triệu Cương đêm nay có thể có giao dịch. Lưu Trấn Đông nói, biết cụ thể địa điểm sao? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Nói là tại Đông Giao kho hàng, nhưng là còn không biết cụ thể địa điểm, cho nên tạm thời vẫn không thể xác định chân thật điểm. Cùng ai giao dịch biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Theo tuyến báo tin tức, Triệu Cương thực khả năng vòng qua Triệu Khánh Hổ, cùng Bạch Khai Sơn người tiếp thượng đầu, Bạch Khai Sơn người có khả năng giao hàng, Triệu Cương đi nhận lấy hàng. Ân, ta đã biết, Đông Giao kho hàng, cái này không phải là xét đánh ngộ hại địa phương sao? Như thế nào lại tuyển chọn chỗ đó đâu này? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi, lần này sự tình, chúng ta muốn hay không bắt, nếu như không đi, khả năng đánh mất một lần cơ hội, nhưng là nếu như muốn đi, địa hình nơi đó phi thường phức tạp, ta sợ đến lúc đó sẽ có thương vong, nhưng là nếu như vận dụng những lực lượng khác, khó tránh khỏi không có khả năng để lộ tiếng gió, ta đây tuyến báo liền nguy hiểm. Lưu Trấn Đông do dự nói. Ân, ngươi nói đúng. Buông tha đi, sẽ tìm cơ hội, hắn nếu dám vào hàng, phải xuất hàng, theo bên trong này tìm cơ hội a. Đinh Trường Sinh nói. Minh bạch, Lưu Trấn Đông nói xong liền cúp điện thoại, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý nhưng không có bình tĩnh như vậy. Đây chính là một cái ngàn năm một thừa cơ hội, dựa theo mình và nào Hồng An ước định, Triệu Cương phải chết, mà Triệu Khánh Hổ như thế nào xử lý đó là nào Hồng An sự tình. Phải cam đoan Triệu gia không người dám đối với Hà Tình tiếp trưởng Triệu gia đưa ra bất kỳ cái gì dị nghị. Triệu Khánh Hổ hoài nghi là Triệu Cương hại hắn, nhưng là trong thời gian ngắn còn không có thải lấy vật gì thi thố, cũng chỉ là làm Lâm Đông Cường theo dõi Triệu Cương, nhưng là Triệu Cương là một cái người từng trải rồi, Lâm Đông Cường căn bản không phải là đối thủ, cho nên cùng đến đi theo cũng không có cái gì manh mối, nhưng là Triệu Khánh Hổ bệnh tình nhưng không có chuyển biến tốt, vẫn luôn tại trị bệnh bằng hóa chất. Trước kia còn có thể đi về nhà ở, nhưng bây giờ đã không thể không nằm viện. Nhìn đến, chính mình đêm nay thế nào cũng đi xem đi Đông Giao kho hàng không thể. Đinh chủ nhiệm, nghĩ gì thế, nhập thần như thế. Phía sau truyền đến một cái nữ nhân âm thanh, Đinh Trường Sinh không quay đầu đều biết là cái này tiểu điếm lão bản, Dương Phàm. Dương Đình Trường, khéo như vậy, buổi chiều không có đình à? Có, nhưng là ta thì không thể về nhà. Nơi này là rượu của ta điếm, cũng là nhà của ta. Dương Phàm quyến rũ cười nói. Đinh Trường Sinh thật đúng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nàng thông qua nhân viên phục vụ đã nghe được, Đinh Trường Sinh mang đến những người này thật là đến đầu tư, hơn nữa đến buổi ăn cơm cái kia nữ nhân cư nhiên vẫn là khai phát khu bí thư. Điều này làm cho Dương Phàm tâm lý ngứa, vẫn luôn muốn cho Đinh Trường Sinh dẫn tiến một chút, nhận thức một chút cái kia nữ nhân. Nữ nhân và nữ nhân ở giữa kéo quan hệ so kéo nam nhân dễ dàng nhiều. Dương Phàm tính toán điều gì, Đinh Trường Sinh đương nhiên là không biết. Ha ha, ta đây ngược lại đã quên, đúng rồi, Mã Kiều Tam vụ án kia, cảm ơn nhiều, tuần sau liền muốn vào ngục giam, hắn để ta cảm ơn ngươi, nói sau khi đi ra nhất định cảm ơn Dương Đình Trường. Ai u, ngươi đây là uy hiếp ta đâu vẫn là nghĩ cảm tạ ta à? Dương Phàm mị nhãn một phản. Cho Đinh Trường Sinh một cái bạch nhãn nói. Đương nhiên là cảm tạ ngươi. Thật, vậy ngươi nếu thực sự muốn cảm tạ ta, ngươi giới thiệu các ngươi Lâm thư ký cho ta nhận thức a, ta đợi ý một chút đi kính ly rượu như thế nào đây? Tốt, không thành vấn đề, còn có, mấy cái khách thương ngươi cũng kính một ly, bọn hắn nhưng là chính xác là muốn đến trong này đến đầu tư, không làm được ngươi nơi này liền trở thành bọn hắn về sau đặt chân Hồ Châu căn cứ địa rồi. Người lão bản này cần phải thật tốt biểu hiện một chút. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, ngươi không phải là có thể uống ư, vậy ngươi thì uống từ từ a. Ban đêm, Đinh Trường Sinh trèo tường ra chính mình chỗ ở tiểu khu bên ngoài, đáp một chiếc hắc ma đến đông giao kho hàng, nhưng là không có cấp bách đi vào, mà là canh giữ ở thông hướng đến bỏ hoang kho hàng ngoại vi, nơi này là thông hướng đến kho hàng lối đi duy nhất, trừ phi người là theo phía đông đi vào, nếu không theo Hồ Châu Thị đến đông giao kho hàng nơi này là phải qua đường. Đinh Trường Sinh cũng là đang đánh cuộc, Đỗ Triệu Cương theo trong thành trực tiếp đến nơi này, nếu không mình cũng sẽ không chờ tại nơi này, chỉ là như vậy xác suất liền Đinh Trường Sinh cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu. Theo phía trên trễ 8 giờ rưỡi một mực đợi đến trong đêm tam điểm, vẫn luôn không có người đến, Đinh Trường Sinh cho rằng mình là không phải đợi sai rồi, vẫn là Lưu Chấn Đông tình báo là sai, hoặc là Lâm Hủy bỏ giao dịch. Đang tại Đinh Trường Sinh suy nghĩ có phải hay không bỏ đi thời điểm không xa có một chiếc xe chậm rãi chạy. Bất quá làm người ta cảm thấy kỳ quái chính là nhìn thấy một cái bóng đen cùng động cơ rất nhỏ âm thanh, căn bản nhìn không tới đây là một chiếc xe, nếu không là Đinh Trường Sinh tại hắc ám bên trong ngây ngô lâu như vậy, cũng rất khó cảm thấy được đây là một chiếc xe. Nhưng là chiếc xe này là ai, hiện tại nhìn không tới, Đinh Trường Sinh trốn ở bên đường mương máng bên trong. Trên xe người căn bản nhìn không tới hắn. Nhìn xe dần dần đi xa, đến gần bỏ hoang kho hàng, Đinh Trường Sinh tại mương máng bên trong chậm rãi tiếp cận chiếc xe, bởi vì không có mở đèn, cho nên xe chạy cũng không nhanh, Đinh Trường Sinh tốc độ chạy bộ có thể thực nhẹ nhàng đuổi theo nó. Tốt tại nơi này cách xa kho hàng cũng không xa, mà mương máng cũng không có thủy, cho nên đợi cho chiếc xe đến kho hàng bên cạnh thời điểm, Đinh Trường Sinh cũng đến kho hàng một bên phía trên. Hắc ám chung này phiến bỏ hoang kho hàng đen xì, thật là dọa người, nhưng là trên xe người giống như là một chút cũng không sợ, lao thẳng đến xe lái vào kho hàng bên trong. Lúc này xe mở ra đèn xe, nhưng là lúc này đèn xe liền cực hạn tại kho hàng bên trong, ở phía xa rất khó phát hiện nơi này có một chiếc xe rồi, Đinh Trường Sinh không hề động, hắn đang chờ đợi, cần đến giao dịch người sớm liền tiến kho hàng, cần còn chưa tới, cho nên phía sau chỉ có chờ đợi. Quả nhiên. Tại Hồ Châu Thị đi ra chiếc xe này vào kho hàng nửa giờ sau, theo kho hàng đông một bên lại lái vào đến một chiếc xe, bất quá, chiếc xe này cũng không phải là cẩn thận như vậy rồi, trắng trợn không kiêng nể mở ra đèn lớn liền tiến kho hàng. Lại đợi vài phút, Đinh Trường Sinh mới đứng dậy theo bên trong mương máng chậm rãi bò ra ngoài đến, lén lút đến gần kho hàng, nhưng là hắn không có chú ý tới, tại kho hàng nóc nhà còn ẩn giấu một người, chính là cái này nhân không có đem lực chú ý đặt ở kho hàng bên ngoài. Mà là vểnh lấy mông nhìn kho hàng bên trong, giống như đối với giao dịch thực để ý, tuy rằng hắn không có tham dự, nhưng là tay hắn lại bưng lấy một phen thư kích bộ thương, từng phút đồng hồ có thể đem giao dịch người toàn bộ xử lý. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1549 chương. Triệu Cương trốn ở một cây thủy nê cây cột mặt sau, nghe dần dần tới gần bước chân âm thanh, hắn trong lòng cũng là không yên, tuy rằng như vậy việc không phải là lần thứ nhất làm. Nhưng là giấu giếm thúc thúc của mình Triệu Khánh Hổ vẫn là lần thứ nhất làm, bởi vì Triệu Khánh gan hổ tử quá nhỏ, hơn nữa hắn cảm giác được rồi, Triệu Khánh Hổ dần dần đối với hắn sinh ra hoài nghi, bởi vì Lâm Đông Cường kỹ thuật theo dõi thật sự là quá mức biệt cước. Hắn lén lút đưa tay đưa đến chính mình túi quần bên trong, chỗ đó có một thanh thương, nhưng là bảo hiểm còn không có mở ra, tuy rằng như vậy giao dịch hắn tiến hành quá rất nhiều lần rồi, nhưng là lúc này đây giao dịch đối tượng cũng là lần thứ nhất gặp mặt. A Long bước chân có quân nhân khí chất, đi trên đường gọn gàng, không chút nào ướt át bẩn thỉu, trong tay xách lấy một cái công văn bao giống nhau dương, chính là cái này hình vuông dương giống như phân lượng không nhẹ. Xuất hiện đi, ta biết ngươi đến. Hắc ám bên trong, A Long lấy ra một cây nhang yên ngậm tại trong miệng, sau đó lấy ra cái bật lửa thiêu đốt thuốc lá. Đây là A Long tại phóng thích thành ý, cũng là hắn tài cao nhân đại đảm, tại đêm đen nhánh bên trong. Loại này hành vi không thể nghi ngờ là muốn bại lộ mục tiêu, một cây nhang yên phát ra ánh sáng đủ để còn hơn một cây nhang ánh sáng, mà trên thế giới rất nhiều sát thủ đều là tại đêm bên trong cầm lấy thiêu đốt đầu nhang đương bia ngắm. Đinh Trường Sinh lặng yên không một tiếng động đến gần rồi bỏ hoang kho hàng, nếu như không phải là A Long thiêu đốt thuốc lá, Đinh Trường Sinh cũng không phân không rõ rốt cuộc người nào là Triệu Cương, mà cũng sẽ không biết, đến giao dịch lại là Bạch Khai Sơn thủ hạ thứ nhất đả thủ A Long. Đây thật là đi tìm mòn giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công, Đinh Trường Sinh lặng lẽ lấy ra thương, nhưng là trước mắt vị trí này không nghi ngờ không phải là tốt nhất bắn vị trí, hắn cần phải tiến thêm một bước điều chỉnh vị trí. đến còn thực chuẩn khi nha, tại sao là ngươi, Bạch tiên sinh như thế nào không đến? Triệu Cương hỏi. Triệu Cương, người nghĩ đến người phân lượng còn dùng được Bạch tiên sinh ra mặt sao? Người có phải hay không cũng quá cao nhìn mình. A Long đem Dương đưa về phía Triệu Cương nói. Nhưng là Triệu Cương cũng chưa từng nhận lấy đến, tay hắn Dương cũng không có muốn đưa về phía A Long ý tứ. Điều này làm cho A Long rất là ngoài ý muốn, không khỏi sửng sốt một chút. Triệu Cương, giao dịch sự tình là ngươi xách đi ra, như thế nào? Đùa giỡn chúng ta, A Long mở ra đèn pin, phẫn nộ nói. Không phải là, người có lẽ không biết, thúc thúc ta được bệnh bạch cầu, khả năng sống không được bao lâu. Sau khi hắn chết, Triệu gia chính là ta tại đương gia, nói thật, ta hôm nay chính là cùng Bạch tiên sinh thương lượng về sau Hồ Châu thị trường như thế nào kinh doanh sự tình. Nhưng là Bạch tiên sinh cư nhiên không có đến, ta thực thất vọng. Triệu Cương nói. Người nói đúng thật. A Long sửng sốt, bọn hắn mặc dù ở Hồ Châu thuốc phiện thị trường thượng công thành nhổ trải, cũng chỉ là cảm giác được Triệu Khánh Hổ người không còn sức đánh trả chút nào, nhưng là lại không nghĩ đến nguyên lai là Triệu Khánh Hổ xảy ra vấn đề. Nếu như Triệu Cương nói đúng thật, như vậy Triệu Cương gặp Bạch Khai Sơn lý do cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng là Bạch Khai Sơn tại Hồ Châu bị Đinh Trường Sinh ra hỏa kia dọa sợ rồi. Liên tiếp gặp chuyện không may, đã để Bạch Khai Sơn thành chim sợ cành cong, không cần nói không dám đến Hồ Châu rồi, chính là tỉnh thành Bạch Khai Sơn cũng không dám ngây người, hắn vẫn luôn là ở điều khiển bên trong. Không chỉ như thế, hiện tại Độc Nguyên cũng được vấn đề, trước kia đều là dựa vào Tường Ngọc Điệp xưởng thuốc xuất hàng, nhưng là Tường Ngọc Điệp bây giờ căn bản liền không phối hợp, phía trước Triệu Khánh Hổ đã từng cùng Tường Ngọc Điệp thương nghị, chỉ cần Triệu Khánh Hổ thoát ra được Bạch Khai Sơn. Như vậy Hồ Châu nguồn cung cấp từ Tường Ngọc Điệp phụ trách, nhưng là tại ở giữa bị Bạch Khai Sơn cắm nhất đòn về sau, Tường Ngọc Điệp cùng Triệu Khánh Hổ hợp tác cũng rơi vào tạm dừng chúng. Ta phạm được dùng tin tức như thế nói đùa với ngươi sao? Triệu Cương đem Dương ra ném vào trên mặt đất, mà hắn chính mình thì là nhất mông ngồi ở Dương ra phía trên. Vậy ngươi nghĩ làm sao bây giờ? A Long hỏi. Kỳ thật, ta cũng biết, hàng của bọn ta của các ngươi nguyên cũng được vấn đề. Tưởng Ngọc Điệp kia gái điếm có phải hay không đã không nghe chào hỏi. Vậy các ngươi còn lưu lại nàng làm chi, vì sao không hướng cảnh sát tố cáo nàng, dù sao các ngươi hiện tại cũng là đội du kích, nơi này đánh nhất thương chỗ đó đánh nhất thương, còn trông cậy vào cô nương kia cho các ngươi cung hóa đâu này. Triệu Cương châm biếm nói. Đây là chúng ta chính mình sự tình, ta là hỏi ngươi, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Hôm nay giao dịch làm sao bây giờ? Cầm đi đi. Bất quá ta muốn mau chóng nhìn thấy Bạch tiên sinh, chẳng những là thị trường vấn đề, còn có nguồn cung cấp vấn đề, ta nghĩ, chúng ta ở giữa muốn thương nghị sự tình còn không thiếu đâu. Nói xong, Triệu Cương một cước đem dưới bàn chân Dương ra đá tới, mà A Long cũng đem Dương ra nhưng hướng về phía Triệu Cương, song phương đều ngồi ở trên mặt đất bắt đầu kiểm hàng, A Long mở ra đèn pin, tối như vậy đêm bên trong, hắn không có đèn pin là nhìn không tới tiền mặt thật giả. Triệu Cương mở ra Dương ra, duỗi tay tại một cái túi nhỏ đâm nhất cái lỗ thủng, sau đó bỏ vào trong miệng nếm nếm, số một A hàng, Triệu Cương vừa lòng khép lại Dương, nhưng là vừa lúc đó, đối diện A Long buồn hừ một tiếng, mà đồng thời truyền đến còn có một tiếng súng vang, tại đây cái đen nhánh an tĩnh đêm bên trong đó là dị thường chói tai. A Long lẳng lặng nằm trên mặt đất, mà kho hàng lúc này đây triệt rơi vào hắc ám bên trong, hơn nữa cũng rơi vào yên tĩnh bên trong, A Long không chết. Hắn mặc lấy áo chống đạn đến, nhưng là viên đạn thật lớn lực đánh vào vẫn là đem hắn xung kích rất thống khổ, nhưng là hắn một chút cũng không dám động, tiền mặt Dương liền tại bên người, nhưng là hắn vẫn không nhúc nhích. Mà Triệu Cương thừa dịp hắc ám núp ở thủy nê cây cột mặt sau, nhưng là bởi vì không biết viên đạn bắn đến phương hướng, cho nên hắn tại thủy nê cây cột mặt sau liên tục không ngừng chuyển đổi, giống như là một cái bị buộc lại dê xoay quanh cọc gỗ chuyển động. Đinh Trường Sinh trốn tại hắc ám bên trong. Đó là một cái cửa sổ góc chết, vô luận theo phương hướng nào đều nhìn không tới hắn, nhưng khi hắn nghĩ bắn ra phát súng thứ hai thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình vừa rồi thò người ra đứng dậy địa phương có một cái điểm đỏ, sợ tới mức hắn lại không dám thò đầu ra, bởi vì hắn biết đó là có chứa nhìn ban đêm nghi thư kích thương phát ra điểm đỏ. Hắn thời khắc nhìn chằm chằm kia nhất cái điểm đỏ, mãi cho đến nó biến mất, nhưng là phía sau kho hàng truyền đến một tiếng súng vang, lập tức yên tĩnh đêm lại khôi phục bình tĩnh. Giống như cái gì cũng không có xảy ra tự đắc, Đinh Trường Sinh đưa tay cơ nhét vào chính mình quần áo bên trong, nhìn một chút thời gian, đã là 4 giờ sáng rồi, nếu như bên trong sinh hoạt người còn không lui lại, như vậy đợi cho Hửng Đông lại còn muốn chạy liền không dễ dàng như vậy. Đinh Trường Sinh cuộn mình thân thể, thời khắc cảnh giác có người sẽ từ từ, hắn nhìn thấy hắn đánh trúng cái kia người là A Long, hắn trước kia là quân nhân, cho nên không bài trừ tại hắc ám bên trong đảm đương hoàng tước cái kia nhân không phải là quân nhân, như vậy tình cảnh của mình liền vô cùng nguy hiểm. Nửa giờ sau, cuối cùng truyền đến cái khác âm thanh, ô tô phát động âm thanh, nhưng là Đinh Trường Sinh không có đi ra ngoài nhìn là xe của ai, A Long đi, hoặc là Triệu Cương đi, lúc này Đinh Trường Sinh đều là bất lực, mặc cho số phận A. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1550 chương. Thiên tướng lượng không sáng thời điểm, Đinh Trường Sinh tha một cái rất lớn vòng, an toàn trở lại ngoại ô thành phố, sau đó thuê xe hồi nhà mình bên trong, tại bên ngoài một đêm này. Trên người cơ hồ đều bị sương sớm làm ướt, lúc này đây có thể nói là hiểm lại càng hiểm. Nghĩ nghĩ vừa rồi tình cảnh, không biết cái kia che giấu tay súng rốt cuộc là ai an bài, là A Long, vẫn là Triệu Cương, hay hoặc là Triệu Khánh Hổ. Đinh Trường Sinh tắm rửa một cái, vừa muốn cho Trương Minh Thụy gọi điện thoại, làm hắn hướng Lâm Xuân Hiểu bang chính mình xin nghỉ, chính mình cũng may ra nghỉ ngơi một ngày, phía sau truyền đến tiếng gõ cửa. Đinh Trường Sinh ngẩn ra, sớm như vậy. Sẽ là ai tìm đến chính mình, nếu Triệu Hinh Nhã lời nói, nàng là có chìa khóa nha, hắn tới gần mắt mèo, hướng ra phía ngoài vừa nhìn, lại là Hà Tình, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh rất là ngoài ý muốn. Tại sao là ngươi, sớm như vậy à? Đinh Trường Sinh hỏi. Không còn sớm, ta ở chỗ này chờ Đinh Tiên Sinh một đêm, nhưng là Đinh Tiên Sinh giống như là tối hôm qua chưa có trở về, ta đi ăn chút gì, khi trở về tại cửa nhìn đến Đinh Tiên Sinh trở về. Cho nên liền cùng. Hà Tình đứng ở cửa nói. Tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh thân trên không có mặc quần áo, mà hạ thân cũng chỉ là mặc lấy một đầu đại quần cộc, trên chân là một đôi kẹp ngón tay dép lê, có vẻ thực không lễ phép. Ta có thể đi vào nói sao? Hà Tình nhìn phía sau, nói. Đinh Trường Sinh phát ra thân vị, làm Hà Tình vào ra môn, Hà Tình sau khi đi vào, đánh giá cái này nhà, mặc dù không có lần lượt phòng đi nhìn. Nhưng vẫn là nhìn nhìn các gian phòng động tĩnh. Mời ngồi đi, ta đổi thân quần áo. Đinh Trường Sinh nói vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại bắt đầu tìm quần áo xuyên, mà Hà Tình liền ngồi ở phòng khách ghế sofa dài phía trên. Sau một lát, Đinh Trường Sinh mặc lấy quần áo ở nhà đi ra, ngồi ở Hà Tình đối diện. Nghe nói ngươi sinh cái song bào thai, chúc mừng ngươi a. Đinh Trường Sinh khách khí nói. Đinh tiên sinh. Ta ngươi sẽ không cần vòng quanh tử rồi, ngươi nói sự tình cha ta cùng nói, chúng ta còn là dựa theo chúng ta nguyên lai thương nghị xử lý, một phân tiền đều sẽ không thiếu ngươi, hơn nữa chúng ta biết, hiện tại đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp sự tình càng thêm phức tạp, không có Đinh tiên sinh giúp đỡ, chúng ta là làm không đến. Hà Tình ngược lại thực thật sự, đưa tay túi nhưng tại sofa phía trên, nhìn Đinh Trường Sinh nói. Bình thường nữ nhân nếu tại như vậy một cái cô nam quả nữ gian phòng bên trong. Nhất định là tinh thần cao độ khẩn trương, quả quyết sẽ không giống Hà Tình nhẹ nhàng như vậy. Lúc này Hà Tình thật giống như là đang ở nhà mình, ngồi tại trên sofa, hai chân chéo nguẩy, bởi vì váy rất cao, cho nên nếu như không phải là hai chân giao nhau, Đinh Trường Sinh thực khả năng đã sớm vừa xem váy nội phong cảnh. Nàng dựa ở sofa dựa vào lưng, hai tay đặt ở bụng của mình chỗ, nhìn Đinh Trường Sinh, giống như là hai vợ chồng đang nói việc giống như... Nhưng là đây là nàng lần thứ nhất cùng Đinh Trường Sinh mặt đối mặt nói chuyện. Các ngươi đánh giá cao ta không bản lãnh lớn như vậy, chúng ta làm sự tình cũng chỉ là một cái giao dịch, theo như nhu cầu thôi. Đinh Trường Sinh nói, ta minh bạch, nhưng là ta cũng tin tưởng, Đinh tiên sinh, ngươi là không có khả năng thấy chết mà không cứu được, chúng ta sự tình cần phải ngươi, hơn nữa, ta cũng cần ngươi, Đinh tiên sinh, ta cùng Từ Kiều Kiều là bạn tốt, cũng là khuê mật. Tại ta gian nan nhất thời điểm là nàng trợ giúp ta sẽ không quên nàng, nàng bạn gái của ngươi hữu đúng không, ngươi cái kia nhất phân là ngươi, không phải ít, ta theo của ta kia một phần lấy ra 10% cấp Từ Kiều Kiều, như vậy có thể chứ? Hà Tình hỏi, vậy là các ngươi tìm muội sự tình, cùng ta có liên quan hệ sao? Đinh Trường Sinh không khỏi thầm khen Hà Tình biết làm người, so nào Hồng An mạnh hơn nhiều, nào Hồng An lúc này có chút đắc ý vênh váo. Hắn lấy vì sự tình gì đều đã vạn sự đại cát, nhưng là chỉ cần một cái Triệu Cương liền có thể đem này một chút hủy diệt, chính là không biết Triệu Cương tối hôm qua là không phải là rời khỏi. Đương nhiên là có quan hệ, nói, Hà Tình đứng lên, chậm rãi dạo bước đến Đinh Trường Sinh phía sau, nàng cũng không có đi tiếp xúc Đinh Trường Sinh, mà là đem hai cánh tay của mình chống tại sofa dựa vào lưng, điểm này Đinh Trường Sinh là có thể cảm giác được. Ta biết từ Kiều Kiều cùng ngươi quan hệ, ngươi yên tâm, nàng là của ta hảo tỉ muội, ta không biết làm thực xin lỗi nàng sự tình, nhưng là nếu như Đinh Tiên Sinh nguyện ý, ta cũng có thể làm thực xin lỗi nàng sự tình. Hà Tình cúi người, đem chính mình môi thơm tới gần Đinh Trường Sinh tai khuếch nhỏ giọng nói nói. Ngươi đây là ý gì? Đinh Trường Sinh biết rất rõ ràng Hà Tình ám chỉ là cái gì, nhưng vẫn là giả vờ không biết nàng nói là có ý gì. Đinh Tiên Sinh, này liền không có ý nghĩa, ta mặc dù là cái hạ lưu nữ nhân, của ta việc ngươi khẳng định biết cái không rời mười, nhưng là chừa chút cho ta mặt mũi được không? Ngươi có thể làm, nhưng là ta không muốn nói. Hà Tình vẫn là cúi người ở phía sau hắn nói. Bởi vì Hà Tình vừa mới sinh đứa nhỏ, còn tại thời kỳ cho con bú, cho nên khi Hà Tình tới gần Đinh Trường Sinh thời điểm, trên thân thể của nàng tràn ngập một cỗ cái giai đoạn này nữ nhân trên người chỉ có mùi vị, hương sữa vị. Mà Hà Tình biết, Đinh Trường Sinh đêm đó nếu như vậy cấp chính mình phụ thân nói chia làm sự tình, liền chứng minh Đinh Trường Sinh đã bắt đầu nghi ngờ, lo lắng chính mình đồ vật lấy không được, việc này nếu đổi chính mình, cũng có khả năng lo lắng, bởi vì hài tử của nàng cùng trượng phu là hợp pháp người kế thừa, vạn nhất như là Đinh Trường Sinh nói như vậy, Triệu Khánh Hổ tại hắn trước khi chết đem tài sản của mình tin cậy rồi, như vậy chính mình sở hữu cố gắng đều là uổng phí. Phải không? Kia phụ thân ngươi chỗ đó rốt cuộc là có ý gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ý của ta có thể là ý tứ của hắn, nhưng là ý tứ của hắn cũng không nhất định là ý của ta. Nếu như Đinh Tiên Sinh lo lắng, về sau có thể trực tiếp cùng ta liên hệ, không muốn thông qua nữa cha ta rồi. Hơn nữa, trước khi tới ta vẫn cùng hắn nói chuyện một chuyện khác, tính là lời hứa của chúng ta. Hà Tình tuy rằng đã chuẩn bị kỹ càng, bằng không cũng không có khả năng tối hôm qua tại Hàng Hiên bên trong đợi Đinh Trường Sinh một đêm. Nhưng là nàng vẫn có điểm sợ hãi, bởi vì chính mình đối với Đinh Trường Sinh cũng không hiểu, nhưng là từ từ Kiều Kiều miệng, cùng với mình và người nam nhân này hợp tác đó có thể thấy được đến, hắn tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ lạt người, cho nên đây cũng là nàng lực khuyên cha mình phải tin thủ hứa hẹn, kiên quyết không thể cùng Đinh Trường Sinh chơi tâm nhãn, bằng không lời nói, thực có thể thất bại trong gang tấc. Cam kết gì? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Nhiều tiền như vậy tại quốc nội không an toàn. Cha ta có đường có thể rời đi đi ra ngoài, đến lúc đó ngươi chỉ cần mở tài khoản là được rồi. Hà Tình giải thích. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, này cũng là một cái ý kiến hay, chút chuyện này đối với một cái ngân hàng hành trưởng tới nói cũng không tính là cái gì. Tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, Hà Tình xa so nào Hồng An phải có đầu óc hơn, nào Hồng An đầu bên trong đều là như thế nào lợi dụng người khác, nhưng là Hà Tình giảng chính là hợp tác, giảng chính là cộng thắng. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1551 chương. Đinh Trường Sinh đứng lên, xoay người nhìn Hà Tình, cái này nữ nhân đã trải qua nhiều lắm bình thường nhân không có trải qua sự tình, cho nên nàng tâm hẳn là thế gian khó khăn nhất lay động tâm rồi. Đinh Trường Sinh không dễ dàng tin tưởng cái này nữ nhân lời nói, nhưng là lại cũng không nghĩ đắc tội nàng. Đinh Tiên Sinh, ta tin tưởng sự hợp tác của chúng ta sẽ rất khoái trá, hơn nữa ta cũng tin tưởng, này không phải chúng ta lần thứ nhất hợp tác. Cũng không có khả năng là một lần cuối cùng, người đã cứu mạng của ta, hai lần, ta đều nhớ, ta không phải là một cái vong ân phụ nghĩa người. Hà Tình nói, ta đều không nhớ rõ, Hà tiểu thư, người cũng không thời gian sử dụng khi ký tại tâm phía trên, đầu năm nay, có thể nhớ rõ người khác tốt người không nhiều lắm, này thực dễ dàng làm người ta có gánh nặng trong lòng. Ký ân so với mang thù được rồi, Hà Tình thiếu tiếu. Xoay người đi đến sofa một bên cầm lấy chính mình tiểu bao hướng Đinh Trường Sinh cáo từ. Đinh Tiên Sinh, tái kiến A, ngươi sự tình mau chóng làm, của ta việc cũng có khả năng mau chóng làm, tin tưởng sự hợp tác của chúng ta sẽ rất khoái trá. Hà Tình nói xong tự nhiên cười nói đi ra ngoài cửa, Đinh Trường Sinh đưa tới cửa, nhưng là Hà Tình không quay đầu lại nữa. Ra Đinh Trường Sinh Hàng Hiên Hà Tình, trên mặt không còn có bất kỳ cái gì nụ cười. Giống như vừa rồi kia một chút nụ cười đều là trước đó chuẩn bị tốt, vừa rồi đã bán xong, cho nên bây giờ không có. Hà Tình chưa có về nhà, mà là đi bệnh viện, bởi vì tối hôm qua bắt đầu, Triệu Khánh Hổ sẽ không đoạn gọi điện thoại cho nàng, muốn gặp nàng, Triệu Khánh Hổ đoạn thời gian này rất suy yếu lợi hại, hiện tại cơ bản đã là nằm trên giường không dậy nổi rồi. Hà Tình không bao giờ nữa cần sợ hắn đối với chính mình bất lợi, cho nên một người đi bệnh viện. Đẩy ra môn cửa phòng bệnh. nhìn đến chính là nằm tại giường bệnh phía trên suy yếu không chịu nổi Triệu Khánh Hổ, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, hơn nữa đòi mạng chính là, đoạn thời gian này Triệu Khánh Hổ mái tóc rơi rất lợi hại, hiện tại nhìn phảng phất là già đi mười mấy tuổi, mà lúc này đây Triệu Khánh Hổ xa không nên là cái bộ dạng này. Nhưng là sự thật chính là như thế, đầu này đã từng con hổ, đã bị nhổ nha, cắt đứt lợi chảo, hiện tại chính là đang đợi chết, đây đúng là hà tình tha thiết ước mơ cảnh tượng. Nhưng là còn chưa đủ, Triệu Khánh Hổ còn có thể nói chuyện, hà tình muốn chính là Triệu Khánh Hổ chết ngay bây giờ, lập tức. Người đã đến rồi, ngồi đi, ta tìm ngươi có chuyện muốn nói. Người nói đi, ta còn phải nhanh đi về rồi, đứa nhỏ muốn bú sữa. Hà tình lạnh như băng nói. Hà tình, ta biết ngươi hận ta, nhưng là ta ít nhất vẫn là đứa nhỏ phụ thân a. Ngươi câm mồm, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi nói sau như vậy nói, trở về ta liền đem con che chết, ngươi đời này đều đừng nghĩ tại nhìn thấy đứa nhỏ. Hà tình nhỏ giọng nói, nhưng là nghiến răng nghiến lợi, Triệu Khánh Hổ có thể cảm nhận đến hà tình đối với thù của hắn hận. Nhưng là đứa nhỏ hoàn toàn là hắn uy hiếp, hắn tìm hà tình đến, vì trông thấy đứa nhỏ. Nhưng là hiện tại nhìn đến, hà tình là sẽ không để cho chính mình gặp hài tử, hơn nữa chính mình đối với hà tình làm sự tình, đủ để cho hà tình hận chết mình. Đây là làm Triệu Khánh Hổ buồn bực địa phương, nhà mình tài bạc triệu, nhưng là không có một cái tốt đứa nhỏ kế thừa, hiện tại cuối cùng có con của mình rồi, nhưng là chính mình lại sắp buông tay nhân gian, đây là cỡ nào tàn khốc sự tình a. Thật tốt, ngươi không nên kích động, ta không nói, nhưng là... Ta cầu ngươi, ta muốn gặp mặt đứa nhỏ, ngươi nhìn có thể chứ? Triệu Khánh Hổ thỉnh cầu nói. Hắn hiện tại thân bất do kỳ, đừng nói chém giết hài tử, chính là đứa nhỏ ở trước mặt mình, chính mình ôm đứa nhỏ khí lực cũng không có, càng huống hồ rốt cuộc là ai tại hại chính mình vẫn luôn không có cha ra đến, hiện tại liền cháu của mình đều không thể tín nhiệm rồi, còn có thể tín nhiệm người nào đâu. Không có khả năng, ngươi nơi này là bệnh viện, đến bệnh viện liền có lây nhiễm tật bệnh khả năng. Ta không có khả năng mạo hiểm như vậy. Hà tình lạnh như băng nói. Đúng, ta đây đi nhìn cũng có thể chứ. Triệu Khánh Hổ lui mà cầu kỳ thứ hỏi. Tùy tiện, ngươi chỉ cần mình có thể đi, ngươi cứ việc đi, nhưng là muốn đem con làm được đến nhà các ngươi đi ý nghĩ liền không cần có. Vệ hoàng trang viên ta là sẽ không đi rồi, muốn nhìn đứa nhỏ đến nhà ta đi, cái khác không bàn nữa. Hà tình lạnh như băng nói. Hà tình. Ta thừa nhận ta thực xin lỗi ngươi, nhưng là có mấy lời ta vẫn là muốn nói, máu của ta phối hình vẫn luôn không có thành công, tạo máu làm tế bào di thực đã rất khó thực hiện, ta không biết còn có thể chờ hay không đến ngày đó, nhưng là có một số việc ta không thể không trước tiên nói, ta muốn mau chóng lập di chúc. Triệu Khánh Hổ đối với Hà Tình lẩm bẩm nói. Hà Tình tâm lý vẫn luôn thực không yên, đây là Đinh Trường Sinh lo lắng nhất, nếu như là di chúc kế thừa. Như vậy chắc chắn sẽ phân vô cùng tế, hơn nữa có thể đoán được chính là, vì đem tài sản lưu cấp đứa nhỏ, Hà Tình có thể phân bộ phận là có hạn, như vậy vừa đến, tuy rằng thịt đều là lạn tại hoa bên trong, nhưng là lạn ở tại Hà Tình hoa bên trong, cùng Đinh Trường Sinh không có gì quan hệ. Cho nên Đinh Trường Sinh vẫn luôn là kiên trì nhất định phải tự nhiên kế thừa, đây là phương thức tốt nhất, nào như vậy Tình có thể nắm giữ ở Triệu gia sở hữu tài sản. Như vậy mới có thể một phần không thiếu tiền trả cấp Đinh Trường Sinh hắn muốn cái kia một nửa, nếu không, Hà gia này một nửa cũng không có khả năng cầm lấy an tâm. Lập di chúc, ngươi đây là muốn chuẩn bị hậu sự sao? Nhìn đến ngươi là thật không nghĩ tiếp tục sống sót rồi, tùy tiện, ta cùng đứa nhỏ sẽ không cần nhà các ngươi một phân tiền, ngươi yêu cho người nào thì cho người đó, nếu không có việc gì lời nói, ta đi trước rồi. Hà Tình nói xong cũng đi ra ngoài. Không muốn, không cần đi. Ta lời còn chưa nói hết đâu. Triệu Khánh Hổ gọi lại Hà Tình. Có lời gì nói mau, ta không thể tại bên ngoài thật lâu. Hà Tình, tuy rằng chúng ta Triệu gia thực xin lỗi ngươi, nhưng là ngươi cho chúng ta Triệu gia sinh hai cái hài tử. Ta chuẩn bị đem những cái này tài sản đều lưu cấp đứa nhỏ, Hằng Bân một phần, còn lại đều là ngươi cùng đứa nhỏ. Ngươi là đứa nhỏ giám hộ người, cho nên số tiền này cũng gián tiếp sẽ là của ngươi. Phụ thân ngươi là ngân hàng gia. Nhất định sẽ giúp ngươi đem số tiền này đều xử lý tốt, như vậy vừa đến, đủ các ngươi nương ba cái nửa đời sau sinh sống được, ta an tâm. Triệu Khánh Hổ vừa nói một bên nhìn Hà Tình sắc mặt. Hà Tình nghe xong, nhìn sau đó chuyển người hướng về Triệu Khánh Hổ, cư nhiên nở nụ cười, hơn nữa cười đến thực quyến rũ, Điều này làm cho Triệu Khánh Hổ cảm thấy thật bất ngờ, nhưng là lại không biết này cười rốt cuộc là có ý gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hà Tình. Tuy rằng hắn dự suy nghĩ, Hà Tình thật cao hứng, nhưng là phía sau Hà Tình cười lại một chút cũng nhìn không ra là cao hứng ý tứ. Triệu Khánh Hổ, ta lặp lại lần nữa, kia lưỡng đứa nhỏ là của ta, ta một người, bọn hắn không họ Triệu, họ Hà, ngươi có tiền, tốt, ngươi bồi tiếp tiền của ngươi đi địa ngục a, ta cùng đứa nhỏ đều nhìn ngươi xuống địa ngục, bọn hắn không có phụ thân, chỉ có mẫu thân, ha ha ha. Hà Tình cười đẩy cửa đi ra ngoài. Lưu lại trong phòng bệnh trợn mắt há hốc mồm Triệu Khánh Hổ một người ngây ngốc nhìn dần dần đóng lại môn, nhất thời chưa từng phản ứng đến Hà Tình rốt cuộc là có ý gì. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1552 chương. Đinh Trường Sinh nhận được Thạch Mai Trinh điện thoại, cảm thấy thật bất ngờ, từ tại Thạch Ái Quốc gia đã xảy ra kia kinh hồn một màn về sau, hắn liền không còn có dám đăng Thạch Ái Quốc nhà môn, Thạch Ái Quốc hiện tại sớm liền đi tỉnh đi làm, Đinh Trường Sinh muốn tị hiềm. Như thế nào, ta nếu không gọi điện thoại cho ngươi, ngươi có phải hay không liền không nghĩ tiếp tục đăng nhà chúng ta cửa? Thạch Mai Trinh tại điện thoại bên trong nói móc nói. Đây là nói cái gì nói, này nọ đều thu thập xong sao? Ta tìm xe đi kéo. Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi nói. Ngươi trước đừng động thu thập xong không có, ngươi một chuyến ta có việc tìm ngươi. Tìm ta hiện khi làm việc, nếu không cấp bách lời nói. Chúng ta giữa trưa cùng một chỗ tại bên ngoài ăn cơm đi. Đinh Trường Sinh không muốn đi Thạch Ái Quốc gia, bởi vì sợ chính mình nói không rõ ràng, bởi vì vừa đến Thạch Mai Trinh cùng chính mình có liên quan hệ, mà bây giờ Tiêu Hồng cũng là dục dịch, thật sự là không biết Tiêu Hồng làm sao có khả năng dựa vào thượng hắn, không có khả năng là có âm mưu quỷ kế gì a, đây là Đinh Trường Sinh lo lắng. Vậy được rồi, ta chờ ngươi. Thạch Mai Trinh cuối cùng đồng ý Đinh Trường Sinh nói. Ngay tại Thạch Mai Trinh cao hứng bắt đầu trang điểm thời điểm Tiêu Hồng xuất hiện ở phía sau của nàng, gặp cao hứng phấn chấn Thạch Mai Trinh, Tiêu Hồng thật sự là mất hết can đảm, nàng không biết chính mình sau này sẽ như thế nào, chẳng lẽ cứ như vậy cả đời bị cái này nữ nhân trưởng khống, lần này là muốn chính mình đi câu dẫn Đinh Trường Sinh, tiếp theo sẽ là ai, chính mình tự thành tay nàng bên trong lợi thế, nghĩ cho người nào thì cho người đó, càng thêm châm biếm chính là, chính mình vẫn là Thạch Ái Quốc danh nghĩa lão bà. Nếu như Thạch Mai Trinh muốn cùng những người khác có giao dịch gì, như vậy có khả năng làm chính mình trở thành lợi thế, đôi này bất kỳ cái gì một cái nam nhân tới nói, đều là rất kích thích, bởi vì cùng bọn hắn trên giường chính là tỉnh ủy thường ủy, thống chiến bộ trưởng lão bà, nghĩ việc này là cỡ nào kích thích, mà nghĩ đến đây một chút, Tiêu Hồng liền cả người rét run. Nàng không biết Thạch Mai Trinh có phải điên rồi hay không, nhưng là chính mình đã hết sức, Đinh Trường Sinh không hề giống là Thạch Mai Trinh nói như vậy háo sắc. Đây cũng là chính mình thất bại nguyên nhân. Người muốn đi thấy hắn sao? Tiêu Hồng hỏi. Cái đó và người có liên quan hệ sao? Thạch Mai Trinh tại gương bên trong nhìn tiểu tụy Tiêu Hồng. Tâm lý đắc ý khỏi phải nói nhiều thư thái. Đây là này gái đếm kết cục. Tuy rằng chính mình làm thực tàn nhẫn. Nhưng là đây là vì mẫu thân của mình báo thù. Nàng vẫn luôn tại lấy cái này vì lấy cớ vì chính mình giải vây. Như vậy vừa đến, nội tâm của nàng dễ chịu một điểm. Dù sao nàng cũng không phải là 10 phần kẻ xấu. A Trinh, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi, tha cho ta đi, chúng ta giàu gì cũng là đồng học một hồi, hiện tại vẫn là loại này quan hệ, chúng ta vì sao không thể sống chung hòa bình, ta hiện tại cái gì đều không nghĩ, ta hiện tại liền nghĩ kỵ qua chính mình bình thường ngày, ta thật không nghĩ tiếp tục rằng co. Tiêu Hồng lã chả ướt át. Chậc chậc chậc, nói nhiều dễ nghe, quá bình thường nhân thời gian, Tiêu Hồng. Ngươi gả cho ta ba thời điểm, nghĩ tới muốn quá bình thường nhân thời gian. Không phải đâu, ngươi muốn qua chính là người trên người thời gian, bằng không, ngươi làm sao có khả năng tuyển chọn cùng một cái nửa cái mạng lão đầu phía trên giường. Ngươi nhìn ngươi và ngươi cái kia tiểu tình nhân tại cùng một chỗ khi hình ảnh, hoa hoa, thật sự là đã nghiền đâu, chính là, Tiêu Hồng, ngươi có phải hay không thật lâu không có làm chuyện kia rồi hả? Thạch Mai Trinh tới gần Tiêu Hồng, lặng lẽ hỏi. Ngươi nói cái gì đó ngươi, nam nhân cùng nữ nhân ở giữa liền về điểm này việc sao? Ngươi, Tiêu Hồng khuôn mặt cả một chút đỏ cả rồi, nàng biết Thạch Mai Trinh thực nhị, nhưng là không thầm nghĩ Thạch Mai Trinh liền như vậy nhị nói đều có thể nói đi ra. Tiêu Hồng, ta ngươi đều là không sai biệt lắm tuổi tác, ngươi cùng ta còn có cái gì có thể giấu giếm đây này, ngươi dám phát thề ta cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ khi ngươi không có tới cửa nghe lén sao? Thạch Mai Trinh nhìn chằm chằm Tiêu Hồng. Hùng hổ dọa người hỏi. Ngươi, Tiêu Hồng Á khẩu không trả lời được, mình quả thật phải đi nghe qua, hơn nữa không chỉ một lần đi nghe lén qua, mỗi lần đều có khả năng làm nàng thật lâu đều khó có thể bình tĩnh. Đây cũng là nàng đồng ý đi câu dẫn Đinh Trường Sinh nguyên nhân, bởi vì Thạch Mai Trinh đem Đinh Trường Sinh nói như vậy sắc, mà vẻ thùy mị của mình xa so Thạch Mai Trinh mạnh hơn nhiều, nhưng là làm nàng không nghĩ đến chính là, Đinh Trường Sinh cư nhiên cự tuyệt chính mình. Điều này làm cho Tiêu Hồng đều cảm thấy mình là không phải là đã không có mị lực của nữ nhân rồi, hơn nữa cái này không phải là Đinh Trường Sinh đối với lần này cự tuyệt chính mình, lần trước là tại xe bên trong, hơn nữa chính mình xa so với hiện tại còn muốn dễ dàng được đến, nhưng là hắn vẫn không có động nàng. Không nói a, đi thôi, ta chờ ngươi, thu thập một chút, đi gặp Đinh Trường Sinh, hắn mời chúng ta ăn cơm. Thạch Mai Trinh Tiếu Tiếu nói. Tiêu Hồng sửng sốt, thầm nghĩ, Đinh Trường Sinh làm sao có khả năng thỉnh các nàng ăn cơm, khẳng định lại là Thạch Mai Trinh nghĩ quỷ kế, nhưng là chính mình lại không dám không đi, hiện tại chính mình thật sự là hối hận chết rồi, vì sao lưu lại kia một chút video, nếu Đinh Trường Sinh giao cho chính mình sau liền tiêu hủy, cũng không có hiện tại những chuyện này. Không nghĩ tới chính là, việc này Đinh Trường Sinh không có lấy ra uy hiếp chính mình, ngược lại là bị Thạch Mai Trinh lấy ra uy hiếp mình, thật sự là trời xui đất khiến, nhưng là chuyện tới bây giờ, chính mình nhưng không có bất kỳ cái gì phương thức giải quyết. Bất quá, này thật ra khiến Tiêu Hồng nghĩ tái kiến gặp Đinh Trường Sinh, nếu như đem chuyện này nói cho Đinh Trường Sinh, không biết Đinh Trường Sinh như thế nào xử lý, có thể hay không giúp đỡ chính mình cấp Tiêu Hồng năn nỉ một chút, buông tha chính mình. Đinh Trường Sinh ngồi ở thủy tinh công phòng bên trong, nhìn đối diện ngồi Dương Phàm, các nàng này không biết có phải hay không phân phó trước sân khấu, chỉ cần chính mình vừa đến, cái này nữ nhân chuẩn có rảnh, hơn nữa còn là tìm đủ loại kiểu dáng lý do tới gặp chính mình, lúc này đây vẫn là Mã Kiều Tam án tử vấn đề. Vụ án kia sự tình thật sự là cảm ơn Dương Đình dài quá, nếu như Dương Đình trưởng có thời gian lời nói, kêu thượng bạn học của ngươi, chúng ta tìm một chỗ ăn một bữa, dĩ nhiên, không thể tại ngươi này thủy tinh cung. Như thế nào, chê ta nơi này cơm không thể ăn à? Dương Phàm nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, ra vẻ kinh ngạc hỏi. Chỗ nào a, ngươi cũng biết, ta mỗi lần đến nơi này ăn cơm, chỉ cần là ta trả tiền, ngươi khẳng định không cho, ta đều ngượng ngùng đến nơi này ăn cơm, cho nên, chúng ta vẫn là đổi một nhà ăn, lòng ta dễ chịu điểm. Đinh Trường Sinh nói đùa, hắn đến nơi này ăn cơm, chính mình khi nào thì đào trả tiền. Vậy thì tốt, ta liên hệ Đường Linh Linh. Dương Phàm chính nghĩ đứng lên cấp Đinh Trường Sinh rót chén trà thời điểm, cùng ngẫu nhân gõ cửa tiến vào, Đinh Trường Sinh sửng sốt, không phải là kêu Thạch Mai Trinh một người ư, như thế nào Tiêu Hồng cũng khép lại, hơn nữa nhìn Tiêu Hồng biết vâng lời dạng, hắn tâm lý chính là run run, này Thạch Mai Trinh lại chơi đùa cái gì đâu này. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1553 chương. Ai u, Đinh chủ nhiệm, người khách nhân tới, ta đây đi thúc giục thức ăn. Dương Phàm vừa nhìn Đinh Trường Sinh thỉnh chính là hai cái nữ nhân, mình cũng sẽ không tại nơi này nán lại cần thiết, vì thế đứng dậy ly khai. Hẹn gặp lại, Đinh Trường Sinh khoát khoát tay nói. Tiêu Hồng ngược lại không như thế nào biểu hiện, nhưng là Thạch Mai Trinh sắc mặt không được tốt, bắt đầu lúc tiến vào khá tốt tốt, nhưng là từ nhìn đến Dương Phàm, sắc mặt của nàng liền thay đổi, đợi cho Dương Phàm đóng cửa vừa đi sau, Thạch Mai Trinh rốt cục thì bạo phát. Tốt người cái Đinh Trường Sinh, ta nói gọi ngươi ngươi tại sao không đi trong nhà, nguyên lai là nơi này lại có tân nhân tình rồi, nói, đây là cái gì nhân? Thạch Mai Trinh nhất mông ngồi ở Đinh Trường Sinh bên người hỏi, hoàn toàn không đem Tiêu Hồng phóng tại mắt bên trong, giống như này trong phòng căn bản không tồn tại như vậy cá nhân tự đắc. Người nếu muốn ăn cơm, chúng ta an vị hạ ăn cơm thật ngon, người nếu nghĩ đàm luận, chúng ta an vị hạ thật tốt đàm, người nếu ở không đi gây sự, ta lúc này đi, người đừng khóc a. Đinh Trường Sinh nói uống ngụm trà, một chút cũng không đem Thạch Mai Trinh đặt ở trong lòng. Thạch Mai Trinh nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, miệng lập tức liền quyệt đến bầu trời rồi, nàng không có oán trách Đinh Trường Sinh ý tứ, nàng chính là nghĩ tại Đinh Trường Sinh trước mặt tát làm nũng, làm Đinh Trường Sinh sủng nàng một chút, này rất lớn trình độ thượng vẫn là cấp Tiêu Hồng nhìn xem, nhưng là nào biết Đinh Trường Sinh một chút cũng không cho nàng mặt mũi, lập tức liền đem mặt mũi cấp quyệt trở về. Ngươi! Ngươi khi dễ ta, ta nói cho ba ba ta biết nói ngươi khi dễ ta. Thạch Mai Trinh lã chã ướt át bộ dạng làm Đinh Trường Sinh mềm lòng một chút. Thật tốt, ngươi nói ngươi, mỗi lần đều như vậy, có việc nói việc được không, ngươi như vậy đi xuống, thế nào nam nhân chịu được, đúng không, để ý về sau không ai thèm lấy. Đinh Trường Sinh vừa uống trà vừa nói. Tiêu Hồng rất bình tĩnh nhìn này hai người, ngươi đến ta hướng đến dây dưa, thật cảm thấy mình là hơn một dư người, nhưng là nàng lại không dám đi. Thạch Mai Trinh cấp nhiệm vụ cô à là của nàng đem Đinh Trường Sinh quá chén, đừng nói là quá chén Đinh Trường Sinh rồi, mình có thể cùng hắn nói thượng câu đều lao lực, tại sao gọi nhân ra uống rượu đâu. Thôi đi, không ai thèm lấy ta hãy cùng ngươi, đúng rồi, ta đi tỉnh thành, ngươi làm sao bây giờ? Khi nào thì đi với ta tỉnh thành? Thạch Mai Trinh níu lại Đinh Trường Sinh nhất cái cánh tay, lắc lư hỏi. Ta đi tỉnh thành, ta như thế nào đi? Đinh Trường Sinh còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm điện thoại của hắn vang lên, hắn duỗi tay nghĩ nhận lấy cầm lấy trên bàn điện thoại thời điểm, bị Thạch Mai Trinh một phen cấp lấy đi. Ta nhìn nhìn là ai gọi điện thoại tới, hừ, không biết tại bên ngoài tìm bao nhiêu tiểu hồ ly tinh. Nói Thạch Mai Trinh rạch ra điện thoại nghe. Này, ngươi là vị ấy à? Thạch Mai Trinh hỏi. Ách, nhầm rồi ư, ta tìm Đinh Cục, ngươi là vị ấy à? Lưu Trấn Đông vừa nghe là một nữ nhân âm thanh, nhưng là cũng nghĩ không ra là cái nào nữ nhân âm thanh, nhưng là liền mắt nhìn máy bay riêng thượng dãy số, đúng vậy, là Đinh Trường Sinh số điện thoại di động. Đinh Cục, thế nào đến Đinh Cục à, ngươi là ai à? Thạch Mai Trinh tiếp tục hỏi. Cho ta điện thoại, có trọng yếu sự tình. Đinh Trường Sinh trừng mắt, dọa Thạch Mai Trinh một cái rất lớn nhảy, vội vàng đem điện thoại cấp Đinh Trường Sinh. Này, ta là Đinh Trường Sinh, vị ấy. Ta là Lưu Trấn Đông, Đinh Cục, xảy ra chuyện lớn, Triệu Cương chết rồi. Chết rồi, chết như thế nào? Đinh Trường Sinh giật mình, chẳng lẽ là chính mình đánh chết, không đúng, chính mình đánh chính là A Long A, có khả năng là về sau phát súng kia đánh chết Triệu Cương, nhưng là Lưu Trấn Đông tại sao không có nói A Long sự tình, chẳng lẽ A Long không chết? Tại Đông Giao bỏ hoang kho hàng bên trong phát hiện, thi thể đã biến chất, giống như chết thật lâu, hiện tại trời nóng, cho nên, đúng rồi, hiện trường còn có một cá nhân dấu vết, nhưng là chạy trốn rồi, hiện tại bọn hắn đang tại điều tra hiện trường, ta này đi qua, có tin tức gì ta lại hội báo ngươi. Tốt, cẩn thận một chút, nhất định phải điều tra rõ tên kia là ai. Đã biết, tái kiến, Lưu Trấn Đông nói xong cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh thực buồn bực. Chính mình phát súng kia tuyệt đối là chay nhanh A Long tâm bẩn đi, vốn là nghĩ đem A Long xử lý về sau, cạn nữa rơi Triệu Cương, nhưng khi chính mình đánh trúng A Long về sau, còn chưa kịp kích phát phát súng thứ hai, cái kia che giấu tại trong chỗ tối đang tập kích hồng ngoại tuyến nhắm lại tới, làm cho một đêm kia Đinh Trường Sinh lại không dám động. Nhưng là A Long đi đâu chứ, chẳng lẽ đi cái kia người là A Long, hoặc là che giấu đang tập kích cũng là đi theo A Long. Đinh Trường Sinh lập tức lâm vào trầm tư. Mà căn bản không có chú ý tới Thạch Mai Trinh ở trước mặt hắn lắc lư tay. Này, người nghĩ gì thế? Xảy ra chuyện gì? Thạch Mai Trinh hỏi. Nga, không có việc gì, muốn ăn cái gì, nhanh chút điểm A, đợi một chút ta nói không chừng muốn đi ra ngoài đâu. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, ta đi gọi món ăn, các ngươi ở chỗ này chờ ăn đi. Thạch Mai Trinh nói đứng dậy đi ra ngoài, lưu lại Tiêu Hồng cùng Đinh Trường Sinh tại phòng bên trong. Cái kia, ta cũng đi gọi món ăn. Đinh Trường Sinh cảm thấy cùng Tiêu Hồng tại một cái trong phòng cũng rất không được tự nhiên, cho nên cũng nghĩ đứng dậy đi ra ngoài tị tị hiềm. Nào biết chính mình vừa mới đứng lên, đã bị Tiêu Hồng bắt lại. Phu nhân, người đây là... Mau cứu ta, A Trinh sắp đem ta ép điên rồi, cứu cứu ta với, nàng chợt nghe ngươi. Tiêu Hồng cơ hồ là khóc kể. Này, đây là xảy ra chuyện gì a? Người đây là ý gì à? Ta đấy, ngươi cho ta cái kia một chút video bị A Trinh lấy được, cho nên tự lấy kia một chút video uy hiếp ta, ta bây giờ là đi cũng không dám đi, lưu lại chính là thụ khi dễ của nàng, cuộc sống này ta thật là không có pháp qua, ngươi nếu không mau cứu ta, ta chỉ có thể là đi chết rồi, ta nghĩ, ta muốn là chết rồi, A Trinh cũng không sẽ đem kia một chút video đưa lên internet a, dù sao, ta vẫn là ái quốc thê tử. Không phải là... Người nói đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Đinh Trường Sinh tuy rằng nghe xong cái đại khái, nhưng còn không phải là rất rõ ràng, chính mình cấp Tiêu Hồng cái kia một chút video làm sao có khả năng bị Thạch Mai Trinh cấp cầm đâu. Nàng điên rồi, nàng vẫn luôn cho rằng là ta hại chết nàng mẫu thân, cho nên mượn việc này trả thù ta, ngày đó sự tình cũng là nàng bức bách ta đấy, ta thật sự là hối hận chết rồi, ta vì sao lúc ấy bị ma quỷ ám theo Thạch Ái Quốc, đến bây giờ, ta nghĩ lui đều lui không ra ngoài, bây giờ là làm ta với ngươi, ngươi nói, tương lai có khả năng hay không bức bách ta cùng nam nhân khác. Tiêu Hồng nói đến đây rốt cuộc nói không được nữa, cúi đầu nức nở lên. Đinh Trường Sinh thật đúng là không biết thế nhưng sẽ có như vậy việc, nhưng là chính mình nên giúp thế nào nàng, một mặt là phát điên Thạch Mai Trinh, một mặt là Thạch Ái Quốc lão bà, chính mình đứng ở thế nào một bên đều không thích hợp a. Nhưng là hắn cũng nghĩ đến một chuyện khác, kia ngay tại lúc này Thạch Ái Quốc là không biết việc này, nhưng là một khi đã biết, Thạch Ái Quốc có thể chịu được. Ai, đúng rồi. Ta nhớ được các ngươi không phải là có đoạn thời gian đều đỉnh xong chưa? Như thế nào lại trở mặt? Không phải là, chúng ta khi đó tốt, đều là ta khiến bước, A Trinh cũng coi như tạm thời an tâm, nhưng là không nghĩ tới từ nàng được đến kia một chút video về sau, liền thay đổi, ta cũng không biết nàng hiện đang suy nghĩ gì, này đối với ta mà nói, thật sự là một loại tra tấn, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết tương lai gặp phải vấn đề gì, Tiểu Đinh, ta van ngươi, ngươi giúp ta một chút. Nàng nghe ngươi nhất nói rồi. Tiêu Hồng nói cư nhiên bắt lấy Đinh Trường Sinh tay, muốn cho hắn quỳ xuống. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1554 chương. Đinh Trường Sinh chính xác là hết đường xoay sở, này nếu người khác, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy nữ nhân, Đinh Trường Sinh muốn nói không động tâm đó là giả, nhưng đây là Thạch Ái Quốc lão bà, mình coi như là thật động tâm, cũng không cái kia tặc đảm. Ngay tại Đinh Trường Sinh do dự thời điểm, Thạch Mai Trinh không có dấu hiệu nào đẩy cửa tiến vào, nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Tiêu Hồng hai người do dự, không phải là không có tức giận, ngược lại là đóng lại cửa phía sau, nói ai u, nhanh như vậy liền bắt đầu a, thật sự là rất nhanh, Tiêu Hồng, nhìn không ra, người vẫn có điểm mị lực, Đinh Trường Sinh cũng không là cái gì nữ nhân đều hiếm lạ, người chưa thấy qua hắn cái kia một chút nữ nhân, hiếm thấy xinh đẹp, ta chưa tính là kém nhất, cũng không phải là tốt nhất. A Trinh, người làm cái gì? Dù nói thế nào Tiêu Hồng cũng là phụ thân ngươi. Đinh Trường Sinh nghĩ khuyên nhủ Thạch Mai Trinh, lúc mới đầu Đinh Trường Sinh còn không tin Thạch Mai Trinh thật bức bách Tiêu Hồng làm gì, nhưng là cái này nhìn Thạch Mai Trinh biểu hiện, Đinh Trường Sinh tuyển chọn tin tưởng Tiêu Hồng nói. Đinh Trường Sinh, ngươi câm miệng cho ta đây là cho ngươi đưa tới cửa đến, ngươi đều không muốn sao. Hơn nữa, không có bất kỳ cái gì di chứng, có phải hay không Tiêu Hồng. Thạch Mai Trinh nhìn về phía Tiêu Hồng. Tiêu Hồng khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, nhưng là nhìn gương mặt tức giận Đinh Trường Sinh, nàng không dám chút nào nói chuyện, chính là mong chờ loại này dày vò lòng người cảnh tượng mau chóng kết thúc a. Thạch Mai Trinh đi đến Tiêu Hồng bên người, kéo lấy Tiêu Hồng ngồi xuống, này chỉ trong chốc lát, giống như là đổi một người tự đắc, nói với nàng nói ta biết, ngươi cho rằng ta đây là đang trả thù ngươi, kỳ thật ta trả thù ngươi cái gì, mẫu thân ta chết rồi, chết chính là chết rồi. Ta trả thù ngươi còn có thể làm nàng sống quá tới sao? Cái này không phải là vô nghĩa sao? Đúng không, ta đây đều là vì tốt cho ngươi, lão đầu thân thể là cái dạng gì, ngươi là rõ ràng nhất, ngươi nếu không nghĩ nghĩ chính mình, như vậy ta cũng không phản đối, ngươi chính mình liền thù cả đời quả phụ sinh hoạt a. Lão đầu còn có cái vài thập niên ngọn lửa, đến lúc đó ngươi tái giá người, ai ngươi còn phải? Thạch Mai Trinh giống như là một cái chi tâm đại tỷ tỷ giống nhau. Tại Tiêu Hồng bên người khuyến khích Tiêu Hồng, từng bước ngõa giải Tiêu Hồng ý chí, giống như này toàn bộ đều là vì Tiêu Hồng, mà không phải vì nàng chính mình, hơn nữa điều này cũng cho thấy nàng cao thượng, nàng bạn trai của mình đều bỏ được cấp Tiêu Hồng, người Tiêu Hồng còn có cái gì không muốn. Người hẳn là cao hứng phân chấn mới là a. Người nói cho hắn, người đều là tự nguyện, ta không có bức bách người đi. Thạch Mai Trinh nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi Tiêu Hồng nói. Không có. Đều là ta tự nguyện, Tiêu Hồng máy móc nói. Đinh Trường Sinh ánh mắt trừng thật to, nếu lớn hơn nửa điểm, thật có thể làm tròng mắt bay ra ngoài. Trường Sinh, người cũng nghe được, ta bắt buộc nàng sao? Thạch Mai Trinh nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn Thạch Mai Trinh, giống như là từ đến cũng không nhận ra nàng tự đắc, lại nhìn Tiêu Hồng, sắc mặt đỏ ửng, cùng vừa rồi cầu hắn khi bộ dạng đơn giản là như hai người khác biệt. Đinh Trường Sinh ngồi xuống, Tiêu Hồng tại Đinh Trường Sinh bên phải, Thạch Mai Trinh tại Đinh Trường Sinh bên trái, hai ảnh hình người là thương lượng xong tự đắc, vừa rồi sự tình không còn có nhân sách, trên bàn một đĩa đồ ăn một bàn lên đây, Thạch Mai Trinh cho hắn rót rượu, Tiêu Hồng cho hắn đĩa rau, giống như hắn mới là hôm nay nhân vật chính, nhưng là hai cái này nữ nhân một là tỉnh ủy thường ủy lão bà, một là thiên kim của hắn, chính mình này đãi ngộ, đơn giản là nghịch thiên. Càng làm cho Đinh Trường Sinh kinh ngạc không phải là cái này phái đoàn, mà là kế tiếp sự tình, không biết khi nào thì Tiêu Hồng cách hắn càng ngày càng gần. Hơn nữa Thạch Mai Trinh cư nhiên đứng dậy đem phòng môn cấp khóa trái, Đinh Trường Sinh dự cảm thấy có chút không tốt, nhưng là nhớ tới thân thời điểm bị Tiêu Hồng đè lại. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1555 chương. Trọng Hoa thị ủy phó thư ký đương nhiên là Ấn Thiên Hoa đến tuyên bố, đây là cấp Trọng Hoa trợ uy thời điểm Ấn Thiên Hoa không đến ai đến. Hơn nữa Ấn Thiên Hoa lần này đến không chỉ là về Trọng Hoa thị ủy phó thư ký tuyên bố, còn có muốn cùng La Bàn Hạ nói một chút Hồ Châu thị tổ chức bộ trưởng người chọn vấn đề. Phía trước bởi vì không có người thay Đường Linh Linh lời nói, cho nên tỉnh ủy tổ chức bộ cũng không có thực tích cực giải quyết Hồ Châu tổ chức bộ trưởng vấn đề, nhưng là ở kinh thành thời điểm ngay trước Trọng Phong Dương mặt, Đinh Trường Sinh đề nghị, hơn nữa còn đánh vì Trọng Hoa xem xét giúp đỡ danh nghĩa. Trọng Phong Dương không phải người ngu, đương nhiên không phải là Đinh Trường Sinh nói cái gì chính là cái đó, cho nên khi Đinh Trường Sinh nói Đường Linh Linh cái vấn đề về sau, Trọng Phong Dương hòa Trọng Hoa gia lưỡng cũng cộng lại quá, mới cuối cùng nhận định việc này Đinh Trường Sinh nói tương đối kháo phổ. Nếu Đường Linh Linh hiện tại đã không có trên thực tế dựa vào sơn, như vậy phía sau Trọng gia duỗi nhất duỗi tay, Đường Linh Linh nhớ kỹ, đây cũng là mời chào tốt nhất thời điểm. Quan trường thượng sự tình dệt hoa trên gấm sự tình nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình thiếu. Nhưng là chính bởi vì thiếu, cho nên mới có thể mời chào lòng người, Trọng gia đánh đúng là cái chủ ý này. Hơn nữa, Trọng Phong Dương tuy rằng thân ở kinh thành, nhưng là hắn căn cơ còn tại Trung Nam tỉnh, cháu của mình bây giờ đang ở sào huyệt của mình chậm chậm bắt đầu trở nên lông cánh đầy đủ, đương nhiên là không thể thiếu những người khác giúp đỡ. Nhưng là mình đã không ở Trung Nam tỉnh, mình làm khi cái kia một đám bộ hạ, còn có bao nhiêu có thể cấp cháu của mình trợ giúp, vạn nhất cháu của mình có đối thủ. Chính mình những bộ hạ kia sẽ giúp ai? Đây đều là rất khó để xác định sự tình. Cái này đạo lý rất rõ ràng, Trọng Phong Dương bộ hạ, hiện tại rất nhiều người chức quan cũng sẽ ở Trọng Hoa bên trên, nhưng nếu là Trọng Phong Dương bộ hạ, như vậy Trọng Phong Dương hiện tại còn có khả năng cho hắn nhóm tiền đồ sao? Vấn đề này chỉ sợ ngốc tử đều nhìn ra được đến, tuy rằng Trọng Phong Dương đi kinh, nhưng là lại nghĩ ra cơ hội cơ hồ là đã không có, cho nên tuy rằng vị trí cao, nhưng là không hẳn còn có thực tế quyền lực. Mọi người là rất hiện thực, quan trường thượng hơn nữa hiện thực, người mạnh khỏe thời điểm phùng người hận không thể đem ngươi nâng đến bầu trời, nhưng là một khi ngươi không được, hoặc là không thể cho hắn mang đến ích lợi, tuy rằng không đến mức đạp lên một cước, trở mặt không nhận nhân vẫn có, hơn nữa còn là thái độ bình thường. Cho nên, Trọng Phong Dương nghĩ rất rõ ràng, cùng với đem hy vọng ký thác vào chính mình những bộ hạ kia trên người, không bằng cấp Trọng Hoa chuẩn bị càng thêm bên người minh hữu, đây mới là chuẩn xác nhất. Nếu như những người này là Trọng Hoa cấp dưới hoặc là đồng cấp, này thì tốt hơn, dạng người này tuy rằng không thể Trọng Hoa nhanh chóng đề bạt, nhưng là ít nhất có thể bảo vệ xung quanh Trọng Hoa từng bước đi lên, nói cách khác, những người này là căn cơ. Chỉ cần có nhân căn cơ, như vậy cái khác việc đều là tay đến cầm đến, bởi vì vô luận là cái gì thành tích đều là nhân làm đi ra, có nhân căn cơ. Cái khác như là chiến tích loại này đều không là vấn đề, đây cũng là Trọng Phong Dương một mực thực xem trọng Đinh Trường Sinh một trong những nguyên nhân. So với Đường Linh Linh, Trọng Phong Dương càng thêm tin tưởng Đinh Trường Sinh, bởi vì hắn chẳng những không có căn cơ, hơn nữa cơ hồ là quan trường thượng nghèo rớt, trong nhà bằng hữu thân thích vãng thượng phiên mấy đời đều không có quan lớn, nhân tài như vậy tốt khống chế, bởi vì đây là chân chính quan một thế hệ, là cố gắng phấn đấu tốt mầm, dạng người này chỉ cần cho hắn nhóm cơ hội. Bọn hắn liền nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Kỳ thật, cùng bất quá tam đại, phú bất quá tam đại, quan bất quá tam đại, đây là lịch sử phát triển quy luật, bởi vì phù này hợp chồn hạ chuột, một đời không bằng một đời quy luật. Giống Trọng Hoa như vậy còn có thể bồi dưỡng, bởi vì hắn thuộc về đời thứ hai, dính lấy đời cha dư ấm còn có khả năng chống đỡ đi xuống, nhưng là càng nhiều quan nhị đại đều được phế vật, đệ tam đại liền không cần nói ra. Phía sau nếu như nghĩ bảo trì gia tộc này hưng thịnh, hoặc là nói tại quan trường phía trên tiếp tục lẫn vào, như vậy thì giống cần phải tiến cử ngoại viện. Đám hỏi là một mặt, cho nên khi ngươi nghe nói ai ai là ai ra con rể thời điểm, liền không muốn cảm thấy thật bất ngờ rồi, nhưng là cũng có chính là bồi dưỡng Bạch Đinh nhân tài, Đinh Trường Sinh chính là thuộc về Bạch Đinh nhân tài, hơn mấy bối tử đều không có làm quan liêu, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng là một cái lăn lộn quan trường liêu. Cho nên liền có thể làm một cái thế gia Bạch Đinh nhân tài. Đợi cho cái này Bạch Đinh nhân tài ở thế gia đến đỡ phía dưới phát đạt, như vậy hắn chính yếu nghĩa vụ chính là hồi báo thế gia, như vậy đến nay, thực có khả năng là ở rể thế gia, tuy rằng không đến mức là thật ở rể, nhưng là sự thật thượng là ở rể, ít nhất ở quan trường trợ giúp phía trên, cần nhờ đúng là mẹ vợ gia. Chậm rãi, đợi cho thế gia tân đồng lứa lại ra nhân tài, như vậy lúc này đến đỡ thế gia tân đồng lứa nhân tài chính là ngươi cái này quan trường Bạch Đinh chủ yếu trách nhiệm cùng nhiệm vụ. Trọng Hoa là quan nhị đại, Đinh Trường Sinh là quan một thế hệ, trên cái thế giới này quan nhị đại rất nhiều, nhưng là nhiều nhất vẫn là quan một thế hệ, bởi vì cái này tên là quan trường nơi có lực hấp dẫn cực lớn, hấp dẫn vô số quan một thế hệ mảnh vụn phấn đấu quên mình đến đây, có thật thành quan một thế hệ, thai nghén ra quan nhị đại, nhưng là càng nhiều người đều được pháo hôi, bao phủ tại phần đông quan nhị đại dưới chân. Mở hoàn cán bộ hội nghị, Trọng Hoa cùng Ấn Thiên Hoa theo lấy la bàn xuống đến phòng làm việc của hắn. Đây là làm theo phép, La Bàn Hạ là thị ủy thư ký, Trọng Hoa là chuyên trách phó thư ký, về sau này hai người cùng xuất hiện không có khả năng thiếu, cho nên Ấn Thiên Hoa ý tứ rất rõ ràng, tại chính mình trước khi đi, vẫn là muốn cùng hai người nói một chút. Ấn Thiên Hoa là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng, đối với Hồ Châu tình huống rất minh bạch, La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành vẫn là không có đi đến cùng đi, điều này làm cho La Minh Giang thực vui mừng, nhưng là đồng thời cũng thực lo lắng. Nếu như một chỗ cấp thị ủy thư ký cùng thị trưởng nhéo thành một cỗ thằng, như vậy tỉnh ủy lãnh đạo nên không ngủ được, nhưng là nếu như một chỗ cấp thị ủy thư ký cùng thị trưởng nhéo túi bụi, như vậy cục diện như vậy cũng không phải là tỉnh nguyện ý nhìn đến, bọn hắn hướng nhìn đến có phải hay không bền chắc như thép, nhưng là cũng quyết không thể vỡ nát. Ấn bộ trưởng, mời ngồi, Trọng bí thư, người cũng tỏa, nghĩ uống gì trà, ta làm người ta pha trà. Từ bí thư, người nơi này còn có trà ngon. Ta nhưng là biết ngươi cái này nhân chưa bao giờ thu lễ, vậy ngươi nơi này trà ngon còn có thể là ngươi mua, ngươi bỏ được. Ấn Thiên Hoa nói đùa. Ai, ta chúc chuyện này cũng làm cho lãnh đạo đã biết, xám thẹn a, Trọng bí thư, ngươi bây giờ xem như chính thức vào cương vị rồi, ta ngay trước Ấn bộ trưởng mặt, trước cho ngươi một cái thật lớn nhiệm vụ, ngươi có dám hay không nhận lấy. La Bàn Hạ quả nhiên là không khách khí, chẳng những là ngay trước Ấn Thiên Hoa mặt đem Trọng Hoa nhất quân. Hơn nữa còn bên ngoài nói ra, điều này làm cho Trọng Hoa thật bất ngờ. Từ bí thư, người mời nói, chúng ta đều là một cái gánh hát, có cái gì không thể nói Trọng Hoa đương nhiên phải tiếp lấy La Bàn Hạ ném đi ra vấn đề, mặc dù là một cái thuốc nổ bao cũng phải tiếp lấy. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1556 chương. Trọng Hoa sừng sốt, nhìn Ấn Thiên Hoa, nhất thời không rõ ràng La Bàn Hạ rốt cuộc là có ý gì, ta là thị ủy phó thư ký. Ta làm công việc gì đều có thị ủy phó thư ký phân công quản lý phạm vi. Ngươi như vậy ngay trước tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng mặt an bài cho ta công tác, là muốn tạo ngươi quyền uy của mình, vẫn là muốn tỏ vẻ ngươi đối với ta rất trọng thị à? Nga, từ bí thư, ngươi có phải hay không quá nóng lòng điểm, ta này phó thư ký còn không có tiến văn phòng, ngươi này mà bắt đầu cho ta phái sống. Ai, đây cũng là không có biện pháp sự tình, Ấn bộ trưởng, ngài là không biết. Hiện tại Hồ Châu địch bộ vấn đề tác phong đã thực nghiêm trọng, ngươi là tổ chức bộ trưởng, đối kiền bộ vấn đề tác phong tầm quan trọng, ngài nhất định là so với ta muốn rõ ràng hơn, cho nên, ta nghĩ tại Hồ Châu khai triển một lần cán bộ vấn đề tác phong chỉnh đốn, làm có chút tác phong không tốt địch bộ đều đem tư tưởng sửa đúng một chút, thống nhất đến vì Hồ Châu xây dựng kinh tế này một con đường đi lên, cán bộ của chúng ta xảy ra vấn đề. Lúc nào cũng là oán giận không có người giám sát chính mình. Lúc nào cũng là đem trách nhiệm đều đẩy lên chế độ đi lên, cho nên, công việc này ta tính toán làm Trọng Hoa đồng chí đến dẫn đầu. Ấn Thiên Hoa trầm ngâm một chút nói ha ha, trước kia đều nói xuôi nam đồng chí là làm kinh tế công tác hảo thủ, không nghĩ tới này chính trị công tác cũng là nhìn xem như vậy thấu. Trọng Hoa đồng chí, ngươi cùng với xuôi nam đồng chí thật tốt phối hợp a. La Bàn Hạ khoát tay nói Ấn bộ trưởng, ngươi thật sự là khen chật rồi. Ta trước kia không có làm bí thư thời điểm thật sự là không hiểu một chỗ một tay muốn thao bao nhiêu tâm, hiện tại ái quốc đồng chí đi, ta mới biết được, này một cái rất lớn gia đình thật đúng là không tốt quản lý a. Hiện tại tốt lắm, Trọng Hoa đồng chí đến đây, ta trên vai trọng trách cũng liền nhẹ chút. Ba người theo đuổi tâm tư của mình, nếu tâm tư không tại một con đường phía trên, này nói chuyện làm sao có khả năng đàm lâu dài, chỉ chốc lát Ấn Thiên Hoa liền đứng dậy cáo từ. Hắn vốn là nghĩ nói chuyện Đường Linh Linh tổ chức bộ trưởng vấn đề, nhưng là làm La Bàn Hạ như vậy nhất trộn đều, hắn cảm giác bây giờ nói chuyện này không thích hợp, bởi vì Ấn Thiên Hoa nhìn ra được đến, cái gọi là địch bộ vấn đề tác phong chỉnh đốn, thuật thuần túy chính là một cái vô nghĩa sự tình, đem như vậy vô nghĩa sự tình giao cho Trọng Hoa đến thao tác. Đây là muốn đem Trọng Hoa gạt ra khỏi mấu chốt sự tình quyết sách vòng sao. Trọng Hoa cùng La Bàn hạ bồi tiếp Ấn Thiên Hoa đi xuống lầu, thẳng đến đem Ấn Thiên Hoa đưa đến xe phía trên, nhìn Ấn Thiên Hoa xe vừa đi sau, mới trở lại hướng đại lâu đi vào trong đi. Trọng Hoa, đối với ta mới vừa nói địch bộ tác phong chỉnh đốn, ngươi là như thế nào nhìn, có trách ta hay không nhiều chuyện rồi. Ai u, bí thư, ngươi không muốn nói như vậy, chỉ là chuyện này quá đột nhiên, phía trước ta một điểm tinh thần cũng không có chuẩn bị, nếu muốn làm bộ tác phong chỉnh đốn, ta trước phải làm cái điều tra nghiên cứu a, chỉnh đốn đối tượng đều là kia một bộ phận cán bộ, là toàn bộ, vẫn là bộ phận, cán bộ tồn tại thế nào một chút vấn đề tác phong, chúng ta đều phải tập hợp hội báo a. Này đều cần thời gian, cho nên, ngài nếu muốn ta đến thao tác chuyện này, như vậy ta mà bắt đầu điều tra, đợi cho có kết quả. Ta hướng ngươi hội báo, Trọng Hoa nói. Trọng Hoa nói đạo lý rõ ràng, là bản hạ thế nhưng nhất thời không biết trả lời như thế nào hắn. Cái này cán bộ tác phong chỉnh đốn đề tài vốn chính là hắn tạm thời nảy lòng tham. Hắn cũng không có thời gian hiện đang làm cái gì cán bộ tác phong chỉnh đốn, hắn chính là muốn cho Trọng Hoa tìm một chút là làm. Bởi vì hắn thực bận rộn, trước mắt Hồ Châu sự tình rất nhiều, một mặt là Hồ Châu ổn định, ở một phương diện khác là phải nhanh một chút tiêu tán Thạch Ái Quốc ảnh hưởng, mau chóng thành lập lớp của mình để, nghĩ nghĩ chính mình tình cảnh hiện tại, liền Thạch Ái Quốc khi đó cũng không bằng, trước không cần nói Thạch Ái Quốc còn có một cái đáng tin thị ủy bí thư trưởng duy trì hắn, liền tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn giã là Thạch Ái Quốc ủng cô một trong, lại càng không muốn sách còn có cái thượng nhảy lên hạ nhảy hầu tử bình thường Đinh Trường Sinh rồi. Những thứ này đều là Thạch Ái Quốc nhanh chóng đứng vững gót chân mở ra cục diện yếu tố mấu chốt. Nhưng là chính mình bây giờ có cái gì? Thị ủy thường ủy không có một là có thể ủng hộ vô điều kiện chính mình người. Tuy rằng Đào Thành Quân là thị ủy bí thư trưởng, nhưng là hắn là Thạch Ái Quốc người. Mặc dù ở mình tới thị ủy trong khoảng thời gian này coi như là duy trì công việc của mình, nhưng là vậy càng như là đạo nghĩa thượng duy trì, điều này làm cho La Bàn Hạ luôn có một loại như ngạnh tại yết hầu cảm giác. Tiễn bước Trọng Hoa về sau, La Bàn Hạ bóp lấy eo đứng ở trước cửa sổ, nhìn cách đó không xa xưởng may, mảnh kia nhà xưởng rất lớn, đã thành Hồ Châu thành thị kiến thiết một khối vết sẹo, nếu như không ra phát, như vậy Hồ Châu thành thị kiến thiết đem vẫn là cái bộ dạng này, không biết còn phải đợi bao nhiêu năm, cùng đồng kỳ địa cấp thành phố so với đến, Hồ Châu thành thị hóa kiến thiết là lạc hậu. Phảng phất là tìm được một cái đột phá mới miệng, nếu là muốn khai phá kiến thiết, làm sao thế nào cũng cắn xưởng may này một mảnh đất không để, nếu như là tăng nhanh Hồ Châu thành thị hóa tiến trình, như vậy này chính là một cái tốt lắm đột phá miệng, hơn nữa còn là tối gặp hiệu quả chiến tích, mấu chốt là có thể thông qua thổ địa kinh tế xoa dịu trước mắt Hồ Châu thị tài chính quẫn cảnh. Nhưng là mấy ngày hôm trước phát sinh xưởng may quần thể món, làm rất nhiều người đều nặng nhận thức mới xưởng may vấn đề không phải là vấn đề nhỏ, không phải là nào đại khuê không có dựa vào sơn xưởng may liền không có việc gì. Hoàn toàn tương phản, xưởng may công nhân duy trì chính mình lợi ích quyết tâm chẳng những không có tiêu tán, ngược lại là càng thêm cấp bách. Nghe nói Đinh Trường Sinh cũng ở tại chỗ, tiểu tử này thật sự là vô khổng bất nhập a. Ngươi đã như vậy yêu thích trộn đều việc, vậy hãy để cho ngươi nhiều trộn đều, nghĩ vậy, La Bàn Hạ cấp con gái của mình Tư Gia Nghi gọi điện thoại. Cái gì, kêu Đinh Trường Sinh đến trong gia ăn cơm, ngươi chính mình tại sao không gọi, gia hỏa kia hiện tại bò vô cùng. Thấy nhân lỗ mũi đều là hướng lên trời, ta không gọi, người nào thích kêu người nào kêu. Tư Gia Nghi nói, hắc, ta lúc này mới nói một câu, ngươi nhìn ngươi, nói nhiều như vậy, ta đây gọi hắn lời nói, cái đuôi của hắn chẳng phải là quyệt đến bầu trời rồi, ngươi rốt cuộc kêu không gọi. La Bàn Hạ hỏi, thật tốt, tính ta nợ ngươi, ta gọi, được chưa? Tư Gia Nghi bất đắc dĩ nói. La Bàn Hạ cười tủm tỉm cúp điện thoại. Sau đó mở cửa đối với Trương cùng Trần nói tiểu Trương, người đi thỉnh bí thư trưởng, ta có việc cùng với hắn thương lượng. Tốt, ta cái này đi, Trương cùng Trần nói, đạp leng keng vang giày cao gót hướng Đào Thành Quân phòng làm việc đi đến. Lúc ấy Đinh Trường Sinh đem Trương cùng Trần đề cử đến trong này đến, thật sự là không nghĩ đến căn này cái đinh mai được sâu như vậy, đến bây giờ đều tại có tác dụng, hơn nữa tự lấy Trương cùng Trần cùng Đinh Trường Sinh quan hệ. Văn phòng thị ủy công thất có điểm bí mật gì có thể giấu giếm được Đinh Trường Sinh đâu này. Ai u, bí thư, người có phải hay không lại có trà ngon rồi, nhưng này cũng không phải là uống trà thời điểm a, này đều nhanh ăn cơm, không phải là càng uống càng đói không. Đào Thành Quân tiến la bàn phía dưới phòng làm việc hay nói giỡn nói. Nga, cũng thế, vậy thì tốt, Tiểu Trương, cấp bí thư trưởng đổ chén bạch thủy. Ngươi, ai, bí thư, ngươi như thế nào còn tưởng thật? Bí thư trưởng cười khổ nói. Tiểu Trương thật cấp Đào Thành Quân bưng đến một ly bạch thủy, Trương cùng Trần sau khi rời khỏi đây, sắp sửa tướng môn đóng lại thời điểm, nghe được la bàn hạ nói như vậy một câu bí thư trưởng. Ta tìm ngươi tới là muốn cùng ngươi thương lượng một chút Đinh Trường Sinh vấn đề. Trương Cùng Trần mặc dù là tướng môn quan chết rồi, nhưng là lỗ tai lại lưu tại trong phòng, nàng vừa nghe là Đinh Trường Sinh vấn đề, còn cho rằng Đinh Trường Sinh lại gặp chuyện không may, lập tức trở về đến chính mình phía sau bàn làm việc, đem giày cao gót cởi một cái, sau đó lặng lẽ đi qua đem lỗ tai dán tại bên trong cửa phòng ngoài phía trên. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1557 chương. Bí thư, việc này có phải hay không nhanh điểm, tiểu tử kia vừa đến tuổi còn rất trẻ, thứ hai hiện tại cũng không có bao nhiêu thành tích, hiện tại đem hắn nhấn tại làm sao cao vị trí phía trên, ta lo lắng hắn xảy ra vấn đề. Đào Thành Quân trầm ngâm nói. Không có khả năng, Đinh Trường Sinh năng lực vẫn có, hơn nữa năng lực còn không nhỏ, ngươi còn không biết à, mấy ngày hôm trước hắn dẫn một cái hạng mục, thật giống như là muốn tại chúng ta nơi này kiến thiết một cái đồ uống gia công hán, đầu tư tiếp cận 3 cái ức. Đây là không có năng lực người có thể làm ra được sao? Nhưng là, mặc dù là có chút thành tích này, hắn còn tuổi còn rất trẻ, thị trường trợ lý việc này, ta nhìn vẫn là lại chậm rãi, chậm cái 1-2 năm cũng chưa hẳn không thể nha. Hắn hiện tại đúng là ý nghĩ dễ dàng nóng lên thời điểm nếu hiện tại đem hắn nâng cao đến vị trí trọng yếu như vậy phía trên, hắn vẫn không thể lên mặt. Đào Thành Quân vẫn là kiên trì quan điểm của mình. Lão Đào, ngươi liền không muốn lại ngắn lấy. Ta tìm ngươi đến chính là cho ngươi duy trì ta đấy, chuyện này cứ quyết định như vậy, hơn nữa này lúc đó chẳng phải ái quốc đồng chí lúc ấy ý tưởng nha, lúc ấy ta cũng đồng ý, chính là ái quốc đồng chí rời đi tương đối cấp bách, cho nên việc này liền chậm trễ, chúng ta hiện tại đem chuyện này lấy thêm ra đến, lúc đó chẳng phải một cái cơ hội thôi. La Bàn Hạ khuyên giải nói. Đào Thành Quân cái này không nói lời nào rồi, nhưng là tại đối đãi Đinh Trường Sinh việc phía trên, hắn vẫn là có ý tưởng. Lúc ấy Thạch Ái Quốc muốn cho Đinh Trường Sinh làm cái thị trưởng trợ lý vị trí, đó là không biết chính mình tương lai sẽ tới một bước kia, cho nên nghĩ hãy mau đem Đinh Trường Sinh nhắc tới đến, như vậy chỉ cần không phải là quá sai lầm lớn, liền có thể chậm rãi nhịn, nào biết Thạch Ái Quốc cơ nhiên thành thống chiến bộ trưởng, này liền không giống với, Thạch Ái Quốc hiện tại khẳng định cũng là nghĩ làm Đinh Trường Sinh từng bước chậm rãi đi. Không cần đi được quá nhanh, đi được bước chân quá lớn dễ dàng kéo lấy đàn. Nhưng là Đào Thành Quân nhìn đến La Bàn Hạ như vậy tâm cấp bách, trong lòng cũng là đánh lên tính toán, hắn như vậy cấp bách đem Đinh Trường Sinh lôi ra, đây rốt cuộc là có ý gì, tính toán điều gì đâu này. Thị trưởng trợ lý không là cái gì thực quyền chức vị, cũng chính là một cái danh hiệu cùng đãi ngộ mà thôi, Đinh Trường Sinh làm cái này thị trưởng trợ lý lại cho hắn mang đến chỗ tốt gì đâu này. Lão Đào, ngươi không nói lời nào, ta liền coi ngươi là đáp ứng ta. La Bàn Hạ nói. Đào Thành Quân gật gật đầu, không nói cái gì nữa, nhưng là ngoài cửa Trương Cùng Trần lại đem những lời này đều nghe được nhất thanh nhị sở, gặp bên trong không nói chuyện rồi, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, vừa mới mặc lên một chút, mũi giày tử chen một bộ phận tất chân rồi, nàng cũng phải đứng lên đưa Đào Thành Quân đi ra ngoài. Nhưng khi giữa trưa sau khi cơm nước xong, Trương Cùng Trần giả vờ là bước chậm giống nhau đến thị ủy đại viện sân bóng rổ phía trên, nhìn chung quanh một chút không có người. Bắt đầu cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Mỗi lần cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại đều là lén lút, nhưng là đúng là thứ cảm giác lén lén lút lút này, làm Trương Cùng Trần cảm thấy dị thường kích thích, bởi vì nàng là một người đàn bà có chồng, mỗi khi mình và Đinh Trường Sinh trên giường về sau, nàng đều có khả năng cảm thấy thực tự trách, thực chỉ muốn thoát khỏi loại này siêu việt nhân luân hành vi, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ đến Đinh Trường Sinh, nàng cả người đều có khả năng trở nên ý chí tiêu tán, không có một chút tự chủ rồi. Rất muốn nam nhân kia lập tức đi đến trước mặt mình. Đem chính mình mang đến cái kia vô danh cao điểm, bởi vì tại đó bên trong nàng có thể quên thế gian toàn bộ, tạm thời đem chính mình mai một tại bên trong. Này, ngươi ở đâu đâu này? Trương Cùng Trần rốt cục thì lấy hết dũng khí cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Ta tại nhớ ngươi, làm sao vậy? Ngươi cũng nhớ ta rồi hả? Đinh Trường Sinh tỏa tại xe bên trong, còn chưa kịp đánh lửa liền nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại. Ngươi nằm mơ đi, mỗi lần đều là nghĩ làm chuyện xấu, thì không thể nói điểm chuyện đứng đắn à. Trương Cùng Trần sắc mặt đỏ ửng, tại Đinh Trường Sinh trước mặt nàng vĩnh viễn đều là cái kia bị khi phụ sỉ nhục nhân vật, nhưng là loại nhân vật này lại khiến nàng mê muội, như là bị làm ma pháp bình thường từng bước tiến vào Đinh Trường Sinh thế giới bên trong. Phải không, ngươi gọi điện thoại cho ta không phải là nghĩ làm chuyện xấu nha, nói đi, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Ta tại thị ủy đại viện, ngươi không muốn đến, ta buổi chiều còn có việc đâu. Trương Cùng Trần giải thích. Ngươi ra đại viện đi phía tây đi, ta tại cái đó giao lộ chờ ngươi, ta rất nhanh liền sẽ tới. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Trương Cùng Trần muốn cho Đinh Trường Sinh đánh lại, nói cho hắn nghĩ lầm rồi, chính mình không phải là ý đó, chính mình chính là nghĩ nói cho hắn một sự tình, nhưng là như thế này vừa đến chính mình ngược lại là thành câu dẫn Đinh Trường Sinh xấu nữ nhân. Nàng xoay người đi hướng thị ủy đại lâu, nhưng là đi một đoạn lại dừng lại, bởi vì lúc này nàng nhớ tới mình và Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ khi tình cảnh, càng là nghĩ, cái loại này tình cảnh thì càng rõ ràng. Nàng thậm chí đều có thể nghe thấy chính mình tiếng thở gấp cùng với hai người thân thể tiếp xúc đi sau ra âm thanh. Cầm lấy điện thoại nàng dứt khoát kiên quyết xoay người ra thị ủy đại viện, phía sau là lúc nghỉ ngơi lúc, còn có nửa giờ mới đến đi làm thời gian, La Bàn Hạ về nhà, ở nhà ăn cơm, hắn còn có khả năng lại nghỉ ngơi một chút, chính mình mới có thể hồi được. Trương Cùng Trần như vậy nghĩ, tăng nhanh bước chân ra thị ủy đại viện môn. Hướng về Đinh Trường Sinh cho nàng chỉ định địa điểm ước hẹn đi đến, giày cao gót đánh tại lối đi bộ gạch men sứ phía trên phát ra thanh thúy âm thanh. Sự thật phía trên là không có người chú ý tới những cái này âm thanh, nhưng là Trương Cùng Trần lại nghe rất rõ ràng. Đinh Trường Sinh xe đến rất nhanh, Trương Cùng Trần cũng không có đợi bao lâu, liền nhìn đến Đinh Trường Sinh xe rất nhanh chạy đến, Trương Cùng Trần không có do dự chút nào, mở cửa xe ngồi xuống, rồi sau đó, ô tô nhanh chóng rời đi. Như vậy cấp bách gặp ta, có phải hay không thực nghĩ tới ta à? Đinh Trường Sinh tay phải treo hoàn đương, sẽ không trở về nữa, mà là tiến thêm một bước đến Trương Cùng Trần đùi phía trên, tất chân màu da giống như là nhân làn da bình thường tinh tế, làm người ta nhìn không ra đó là tất chân vẫn là nhân làn da. Ngươi làm cái gì nha, thật tốt lái xe của ngươi, ta là đến nói cho ngươi sự tình, ngươi người này như thế nào như vậy không mặt mũi không ra, ta không phải là nghĩ. Trương Cùng Trần phát hiện chính mình thật là không có pháp giải thích, nhưng là phía sau nàng phát hiện Đinh Trường Sinh xe lái vào một nhà bãi đậu xe dưới đất, nàng bắt đầu có chút sợ. Ta biết, cho nên nha, chúng ta tìm một chỗ không người thật tốt nói chuyện thôi. Đinh Trường Sinh nói thu hồi tay của mình, sau đó lái xe tại dưới bãi đỗ xe tìm một cái tương đối an toàn xó xỉnh dừng xe lại. Kể từ cùng Đường Linh Linh cùng một chỗ tại bãi đỗ xe điên cuồng lần đó về sau. Tiểu tử này hiện tại cũng say mê tại trong xe hoạt động, cho nên nhất nhận được Trương Cùng Trần điện thoại, liền nghĩ nhân lúc nghỉ trưa thời gian đem Trương Cùng Trần ước đi ra, nơi này so Trương Cùng Trần ra bên trong an toàn nhiều. Ngươi tới đây làm gì, cảnh tối lửa tắt đèn, quái dọa người. Trương Cùng Trần nhìn xung quanh xe hỏi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1558 chương. Ngươi nói cái gì, thị trưởng trợ lý, Đinh Trường Sinh sừng sốt. Hắn động tác cũng rõ ràng dừng lại, nhưng là nằm ở sau ngồi lên Trương Cùng Trần mặc kệ rồi, nói chuyện về nói chuyện, không thể chậm trễ làm việc a, vì thế đưa ra chính mình hai tay ôm hắn vòng eo, ý kia là muốn Đinh Trường Sinh tiếp tục. Đinh Trường Sinh cảm giác đầu tiên là Bàn Hạ lão tiểu tử này lại nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân, mình cũng không có Lâm Xuân Hiểu ở trong mắt hắn chung phân lượng, đột nhiên này muốn cấp chính mình một cái thị trường trợ lý trọng trách, trong này nhất định là có cái gì yêu thiêu thân. Hoàn toàn không giống là Trương Cùng Trần lúc này như vậy xinh đẹp. Trương Cùng Trần không có thoải mái thời điểm, tuyệt đối là một cái không hơn không kém tài trí nữ nhân, lương hảo gia giáo khiến nàng minh bạch chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, hơn nữa cũng biết chuyện gì nên khi nào thì làm, giống như là hiện tại, nàng tất chân treo tại mặt khác một chân phía trên, nhưng là hai ngày tráng kiện chân lại vần quanh tại Đinh Trường Sinh vòng eo phía trên không ngừng kéo hướng chính mình, lần lượt đều là như vậy dùng sức. Nếu bình thường nam nhân thật đúng là hầu hạ không được nàng. Như thế nào, người hoài nghi trong này có việc, Trương Cùng Trần nhìn đến Đinh Trường Sinh sắc mặt nghiêm túc, hỏi. Ân, chẳng qua là cảm thấy việc này quá đột nhiên, khó tiếp thụ, đúng rồi, bí thư trưởng nói như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Bí thư trưởng kiên quyết phản đối để bạt ngươi, còn nói một tràng lý do, bí thư trưởng không phải là cùng ngươi không tệ lắm, làm sao có khả năng xách ngươi đài đâu? Trương Cùng Trần hỏi. Ai, lòng người khó dò, kỳ thật a, việc này ta cảm thấy bí thư trưởng làm đúng, ta có cảm giác La Bàn Hạ phải cho ta hạ sáo, chỉ là của ta hiện tại còn không biết đây rốt cuộc là cái gì bộ mà thôi. Đinh Trường Sinh nói, kỳ thật, việc này cũng tốt dò nghe. Trương cùng Trần Chính muốn nói cái gì thời điểm Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, hắn tạm thời dừng lại động tác, đưa tay cơ cầm đến chuyển được về sau, lại tiếp tục bắt đầu vận động. Lúc này Trương cùng Trần tóc mây tán loạn, một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dạng, Đinh Trường Sinh liền chính là yêu thích nhìn hắn bức này bộ dạng, hơn nữa đây là toàn bộ thể xác tinh thần yêu thích, Trương cùng Trần chớp mắt liền cảm giác được Đinh Trường Sinh biến hóa, trở nên càng thêm mạnh mẽ và dũng mãnh. Này, tìm ta có việc. Đinh Trường Sinh nhìn thấy là Tư Gia Nghi gọi điện thoại tới. Buổi tối có thì giờ rảnh không? Tư Gia Nghi cũng thực dứt khoát hỏi. Như thế nào, có cái gì phân phó? Không có, ta nào dám phân phó ngươi a, là cha ta, nghĩ ở nhà mời ngươi ăn cơm, như thế nào, phần mặt mũi a? Tư Gia Nghi châm biếm nói. Lời nói này, thị ủy thư ký mời ta ăn cơm, đó là cho ta mặt, ta đi, nhất định đi, mấy giờ a? Đinh Trường Sinh cảm thấy chính mình giống như là đến thời khắc mấu chốt, cho nên vận động tần suất mạnh rất nhiều, hơn nữa hắn tiếng thở dốc thông qua điện thoại rõ ràng truyền đến Tư Gia Nghi lỗ tai. Ngươi đang làm gì đó? Tư Gia Nghi đã hiểu, hỏi. Nga, ta à, tập thể hình, ngươi muốn hay không cũng đến à? Đinh Trường Sinh xấu xa cười, nhìn cho hắn trắng dã mắt Trương cùng Trần nói. Thôi đi, ngươi còn tập thể hình, ở đâu? Tư Gia Nghi hỏi nhiều một câu như vậy. Đương nhiên là phòng tập thể thao rồi, ta còn làm một tấm tạp, miễn phí, cả đời miễn phí, dùng rất tốt. Đinh Trường Sinh thật sự là không biết La Bàn Hạ tìm chính mình có chuyện gì, nhưng là nếu nhân gia nói, chính mình thì không thể không lên môn, cho nên tại trễ phía trên thời điểm Đinh Trường Sinh cũng đặc biệt ý đến siêu thị mua điểm quà tặng sách lấy đi La Bàn nhà dưới. Mở cửa tự nhiên là Tư Gia Nghi rồi, nhìn Đinh Trường Sinh sách lấy quà tặng. Tư Gia Nghi cũng không nói đã bị nhận lấy đi, muốn làm Đinh Trường Sinh giống như một đứa ngốc sách lấy này nọ cũng không biết để vào đâu. Ai cho ngươi cầm lấy này nọ đến, không biết nhà ta là chưa bao giờ thua quà tặng sao, ngươi như vậy nghênh ngang sách tiến vào, không biết còn cho rằng ngươi là đến đút lót đây này. Tư Gia Nghi đổ ập xuống đem Đinh Trường Sinh cấp dậy dỗ một chút. La Bàn Hạ liền ngồi tại phòng khách, nhìn thấy Tư Gia Nghi huấn Đinh Trường Sinh, cư nhiên không có nói ngăn lại. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý rất là khó chịu, bà ngoại ơi, lão tử đây là đến bị huấn sao? Nhưng là đây là tại nhân gia trong nhà, chính mình cũng là phía trên môn tới gặp La Bàn phía dưới, nhân gia cấp nói cái gì mình cũng được tiếp lấy. Đinh Trường Sinh dứt khoát đem này nọ đều đặt ở cửa, cũng không tiếp tục chú ý không dứt Tư Gia Nghi, lập tức hướng La Bàn Hạ đi đến, người nếu lại phớt lời ta, khách này nhưng là không có cách nào khác tiếp tục làm. Trường Sinh đến đây, tỏa, La Bàn Hạ cũng không đứng dậy, chỉ trước mặt mình đơn độc nhân sofa nói. Đinh Trường Sinh tâm lý cũng cảm giác chính mình lần này đến thật là có chút tiện, nhìn nhà này nhân biểu hiện, mình cũng không có ăn cơm cần thiết, cũng may là chính mình trước khi tới đã ăn một chút điếm à điếm đi lãnh đạo ra ăn cơm dám ăn no có mấy cái. Như thế nào, gần nhất công tác ta nghe nói ngươi làm không tệ. Nghe Lâm Thư Ký nói Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Lời này làm Tư Gia Nghi đều cảm thấy chói tai, Đinh Trường Sinh tiểu tử ngu ngốc kia hiện tại lá gan tử cũng thật sự là quá lớn, lãnh đạo cho ngươi mặt mũi, ngươi phải đâu, còn dám cùng lãnh đạo gọi nhịp sao? Cái gì gọi là nghe Lâm Thư Ký nói, giống như nói Lâm Xuân Hiểu chính là một cái đâm chọc người tự đắc, mà Lâm Xuân Hiểu cùng La Bàn Hạ ở giữa quan hệ ngươi cũng không phải không biết, làm chi thế nào cũng nói ra đâu này. Nhưng là La Bàn Hạ cũng không có để ý. Ngược lại Tiếu Tiếu nói khai phát khu chiêu thương dẫn tư đã lâu không có lớn như vậy số lượng, ngay trước khi nói có xưởng thuốc chính đang kiến thiết, lần này lại là kiến thiết một cái nhà máy đồ uống, không đơn giản a, nhìn đến ái quốc bí thư đem người phóng tới khai phát khu là chính xác. Bình thường a, còn có 7 ức mức không tới vị, ta đang cố gắng, nếu đến lúc đó chiêu không đủ những người này, ta sẽ tự động rời đi khai phát khu. Đinh Trường Sinh lại lần nữa nhấn mạnh chính mình quân lệnh trạng vấn đề. Hơn nữa cũng gián tiếp nói cho La Bàn phía dưới, mình bây giờ là chiêu thương dẫn tư làm trọng, không muốn lại cho chính mình thêm trọng trách, hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì trước khi tới cùng Đào Thành Quân nói chuyện điện thoại, Đào Thành Quân lại đem ý của mình nói một lần. Đào Thành Quân là thạch ái quốc đáng tin, cho nên Đinh Trường Sinh tin tưởng Đào Thành Quân không có khả năng hại hắn, mà hắn mình và Đào Thành Quân quan hệ liền phi thường không tệ. Hắn nghe theo Đào Thành Quân ý kiến, kiên quyết cự tuyệt để danh hắn vì thị trường trợ lý việc này, nhưng là đến hiện tại dưới la bàn cũng không có đề cập thị trường trợ lý việc này, Đinh Trường Sinh trong lòng cũng liền một mực không yên, không biết la bàn đặt bẫy rốt cuộc ở địa phương nào. Ha ha, bình thường, Trường Sinh, nói thật, ta nguyên lai thật đúng là lo lắng ngươi này quân lệnh trạng sự tình, nhưng là hiện tại nhìn đến, lo lắng của ta là dư thừa, cho nên, ta tin tưởng năng lực của ngươi, đến cuối năm chiêu thương dẫn từ 10 ức là có khả năng, nhưng là ngươi cũng không muốn kiêu ngạo, người trẻ tuổi phải có lòng cầu tiến, muốn tranh cướp chọn gánh nặng, đây mới là các ngươi cái này tuổi trẻ nhân bản sắc thôi. La Bàn hạ khích lệ nói, nhưng là Đinh Trường Sinh nghe được cẩn thận hơn rồi, hắn cảm giác, bộ lập tức liền muốn tới, một chút cũng qua loa không thể. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1559 chương. Đinh Trường Sinh nghe được La Bàn hạ nói như vậy, tinh thần lập tức khẩn trương, bởi vì hắn không biết La Bàn hạ hạ một câu nói cái gì, hơn nữa theo Đào Thành Quân phán đoán đến nhìn, lần này đột nhiên đem thị trường trợ lý chuyện này nhắc tới đến, hoàn toàn không phải là đơn giản như vậy sự tình. Hôm nay ta cùng bí thư trưởng nói chuyện, Ái Quốc đồng chí trước khi đi, nghĩ làm cho ngươi cái thị trường trợ lý, lúc ấy ta cũng đồng ý, nhưng là thời gian cấp bách, lại tăng thêm mặt sau sự tình tương đối nhiều, một mực không có nói tới nhật trình đi lên, cho nên, hiện tại ta cảm thấy là một cơ hội, chuẩn bị đem ngươi thị trường trợ lý giải quyết rồi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? La Bàn hạ hỏi, thị trường trợ lý, việc này, ta như thế nào không có nghe nói a? Đột nhiên như vậy. Đinh Trường Sinh giả vờ vô cùng kinh ngạc bộ dạng hỏi. Hừ, quan mê, chỉ biết ngươi cái này tính tình, Đinh Trường Sinh, ngươi nên chi thúc, Lâm tỷ tham chính lâu như vậy, còn không phải là thị trường trợ lý, ngươi tuổi nhỏ, liền thị trường thành phố phụ tá, ngươi còn chưa đủ à? Tư Gia Nghi tỏa tại dưới la bàn bên người trách móc nói. Nàng và Lâm Xuân Hiểu quan hệ tốt, lúc ấy nàng và La Hương Nguyệt quan hệ, cũng là Đinh Trường Sinh dẫn đường, nào biết đi qua ít năm như vậy. Đinh Trường Sinh cư nhiên thành cục ngoại người, này ba cái nữ nhân quan hệ ngược lại thiết từ vô cùng rồi, cho nên Tư Gia Nghi tại vì Lâm Xuân Hiểu bênh vực kẻ yếu. Đây là bởi vì nàng phía trước cũng không biết La Bàn hạ kêu Đinh Trường Sinh tới làm gì, chợt vừa nghe đến muốn cấp Đinh Trường Sinh sách thị trường trợ lý, nàng lại càng phát cảm giác được đối với Lâm Xuân Hiểu không công bằng rồi, khai phát khu đảng ủy thư ký còn không phải là thị trường trợ lý, người một cái chủ nhiệm đổ thành thị trường phụ tá. La Bàn hạ trợn mắt nhìn Tư Gia Nghi liếc nhìn một cái, ý bảo nàng không cần nói, bởi vì nữ nhi không biết dụng ý của hắn, không muốn mù nói bậy. Nhưng là Đinh Trường Sinh là một cái thực giỏi về nắm chắc cơ hội người, theo La Bàn phía dưới trong mắt liền thấy này bên trong tất nhiên là có việc, cho nên hợp thời nói bí thư, ta cũng hiểu được thị trường trợ lý việc này vẫn là chậm rãi thì tốt hơn, Gia Nghi thì nói có đạo lý, ta là khai phát khu chủ nhiệm, ta nếu như là thị trường phụ tá. Kia Lâm thư ký như thế nào nghĩ, ta cảm thấy Gia Nghi tỷ nhắc nhở rất có đạo lý. Tốt lắm, ngươi cũng sẽ không muốn làm kiêu, cái này thị trường trợ lý không phải là bạch cho ngươi đương đắc, đây cũng là vì công tác cần phải, bằng không lời nói, ngươi bây giờ là khai phát khu chủ nhiệm, lại để cho ngươi làm cái khác việc không thích hợp, cho nên quan thượng một cái thị trường trợ lý, này công việc của hắn ngươi nhiều đam một chút cũng sẽ không nhân thuyết tam đạo tứ. Diễn thịt rốt cuộc đã tới. Nguyên lai là vì làm chính mình nhiều hơn nữa làm chút việc, chính là không biết này nhiều làm chút việc là cái gì khái niệm, là quang can sự không thực quyền, vẫn là cấp mình nhất định thực quyền đâu này. Đinh Trường Sinh như vậy nghĩ, nhưng là nhìn đến La Bàn hạ cười mà không cười gương mặt, hắn tâm lý cũng cảm giác việc này có vẻ giống như không đơn giản như vậy. Bữa cơm này ăn nhạt như nước ốc, Đinh Trường Sinh vẫn luôn là bị động trả lời vấn đề, chính mình duy nhất nói ra một vấn đề. Thì phải là chính mình sẽ lại thừa đam công việc gì, nhưng là La Bàn hạ cười mà không nói gì, nói là đến lúc đó sẽ biết. Đinh Trường Sinh cơm nước xong cũng không có lại dừng lại thêm, ra thị ủy ra trúc viện, căn bản không dám dừng lại, trực tiếp đi cục công an, bởi vì Lưu Chấn Đông cùng chính mình liên lạc qua, thì phải là Triệu Cương sự tình, hiện tại không biết đến trình độ nào rồi, có thể khẳng định chính là, Triệu Cương không phải là hắn giết chết, nhưng là chết như thế nào, cục công an được đến cái gì vậy? Đinh Trường Sinh hiện tại cũng muốn biết. Đinh Cục, người tại sao cũng tới? Lưu Chấn Đông gặp Đinh Trường Sinh đẩy cửa tiến đến, cảm thấy thật bất ngờ. Vừa cơm nước xong, nhìn Triệu Cương sự tình thế nào, điều tra hiện trường sao? Đinh Trường Sinh ngồi ở Lưu Chấn Đông cầm đến ghế dựa phía trên, Lưu Chấn Đông lại cho hắn đổ nước đi. Đã điều tra xong rồi, hiện trường phát hiện ba người giấu chân, một là Triệu Cương, còn có một cái là cùng Triệu Cương chắp đầu, mặt khác một cái chính là bắn chết Triệu Cương hung thủ, tại vứt bỏ kho hàng đỉnh chóp, phát hiện tay súng bắn tỉa vị trí, còn có hút thuốc lưu lại tàn thuốc, có thể khẳng định, cùng Triệu Cương chắp đầu người hẳn là cùng tay súng bắn tỉa là một đám, hiện trường để lại một chút thuốc phiện, Triệu Cương thực có khả năng là bị đen ăn đen rồi. Lưu Chấn Đông giới thiệu đại khái tình huống. Có manh mối sao? Tạm thời còn không có, kỹ thuật thất đang tại nghiệm viên đạn cùng vỏ đạn, bất quá rất kỳ quái chính là, hiện trường còn có một viên đạn không phải là súng ngắm viên đạn, nhưng là lại không có tìm được thương, không biết có phải hay không Triệu Cương mang đi, sau đó bị người khác lấy đi rồi hả? Lưu Chấn Đông bổ sung nói. Đinh Trường Sinh giật mình, nhìn đến kia viên đạn chính là chính mình đạn bắn ra, cũng may là chính mình súng trong tay còn chưa từng kích phát. Cho nên Lưu Chấn Đông bọn hắn tìm không thấy này viên đạn đến từ nơi nào, hiện tại chỉ có thể là trước ghi tạc Triệu Cương trên đầu. Đây cũng là manh mối, nhìn Triệu Cương có hay không thương, cùng kia viên đạn có thể hay không đối đầu hào. Ta đã biết, Đinh Cục, thật sự là thực xin lỗi, chuyện này ta không có làm tốt, vốn là Triệu Cương đầu này tuyến là rất trọng yếu, chỉ cần bắt được Triệu Cương hiện hành, đối với Hồ Châu phía dưới thuốc phiện Internet chúng ta có thể sờ cái không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ thất bại trong gang tấc rồi, ta đề nghị Lan Chỉnh ủy xin đối với vệ hoàng trang viên tiến hành điều tra, nhưng là Lan Chỉnh ủy không đồng ý, nàng nói vẫn chưa tới thời điểm. Lưu Chấn Đông nói, Lan Chỉnh ủy nói đúng, chờ một chút đi, Triệu Cương chuyện này nhất định phải tra đến cùng, cùng Triệu Cương tiếp xúc người cũng muốn giỏi hơn tốt tra một chút, những người này tuy rằng không đến mức đều tại buôn lậu thuốc phiện Internet, nhưng là tại tài chính cùng rửa tiền phương diện không cần thiết không có trộn đều đi vào. Vâng, ta biết, Đinh Cục, gần nhất tranh Triệu Cương thời điểm phát hiện một cái thú vị sự tình, Triệu Cương cư nhiên cùng một người tên là Hách Giai nữ nhân đi vô cùng gần, hơn nữa ta tra một chút, cái này Hách Giai lại là tiền nhiệm thường vụ phó thị trưởng Vương Rừng Rậm nhân tình, lúc ấy Vương Rừng Rậm từ chức chính là bởi vì Vương Rừng Rậm lão bà tố cáo chính mình trượng phu cùng cái này nữ nhân cấu kết, hơn nữa còn có video bị truyền đến võng phía trên, không biết Hách Giai làm sao có khả năng cùng Triệu Cương liên lụy đến một khối đi. Lưu Chấn Đông tự cho rằng đây là một cái màu hồng phấn tin tức, nhưng là việc này nghe vào Đinh Trường Sinh lỗ tai bên trong, cũng là mặt khác một loại tín hiệu. Vương Rừng Rậm từng là Tưởng Văn Sơn thủ hạ, cũng là Tưởng Văn Sơn một trong những người có tài, năm đó Vương Rừng Rậm từ chức, Tưởng Văn Sơn là không đồng ý, nhưng là Vương Rừng Rậm cố ý mà làm, nhưng là Hách Giai về sau thành Triệu Khánh Hồ tại bên ngoài sinh ý chủ yếu xử lý người, điểm này Đinh Trường Sinh là biết. Nhưng là Triệu Cương cùng Hách Giai quan hệ rất thân mật liền có điểm kỳ hoặc. Về nào Hồng An cùng chính mình hợp tác, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, không cho phép có bán một chút lầm lỗi, nếu không phía trước làm những chuyện kia liền đều được vì người khác làm giá y rồi. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh ly khai cục công an, lập tức cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại, làm hắn chặt chẽ giám thị một người tên là Hách Giai nữ nhân, bây giờ là vệ hoàng tập đoàn phó tổng giám đốc. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1560 chương. Đây là Đinh Trường Sinh tối quan tâm một sự kiện, đương cấp Đỗ Sơn Khôi sau khi gọi điện thoại xong, hắn lại nhớ tới trước khi ra cửa khi Lưu Chấn Đông nói một chuyện khác, thì phải là ngày đó tại xưởng may nháo sự cái kia tên là Lưu Gia Thành lão đại thông báo vì sao đi nháo sự. Theo Lưu Gia Thành giao đại, đi xưởng may nháo sự quả thật không phải là xưởng may cái kia một chút công nhân viên chức tìm hắn nhóm đến, mà là có khác này người. Hơn nữa còn là cái nữ nhân, bất quá khi đàm chuyện này thời điểm là tại trễ phía trên, Lưu Gia Thành căn bản không có nhìn thấy đối phương bộ dạng cái gì bộ dáng, nhưng là nghe giọng nói giống như là kinh thành người. Bởi vì thu được đối phương phó tiền, cho nên liền tụ tập một chút xưởng may công nhân đệ tử, đương nhiên, đại bộ phận nhân chẳng phải là nhà xưởng đệ tử, đều là từ bên ngoài muốn đến. Đinh Trường Sinh tại đầu óc bên trong qua một lần, cũng không có lý ra cái đầu mối đến. Chuyện này bây giờ cùng chính mình không quan hệ, cho nên cũng không thèm nghĩ nữa, lập tức lái xe trở về nhà. Còn không có xuống xe, liền thấy nhà mình buồng trong có ngọn đèn, Đinh Trường Sinh suy đoán thực có khả năng là Triệu Hinh Nhã lại tới thu thập căn phòng, vô luận mình là không phải là trở về ở, Triệu Hinh Nhã mỗi tuần đều muốn thu thập một hồi nhà, cho nên Đinh Trường Sinh ra bên trong coi như là sạch sẽ, nghĩ chính mình cấp An Lôi mua căn hộ tử, nhà đầu kia cư nhiên đoạn thời gian này không lại liên hệ chính mình. Không biết có phải hay không nghĩ thông suốt, bất quá Mã Kiều Tam án tử ngược lại không lại kháng tụng. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác chính mình kia mấy chục vạn hoa giá trị. Quả nhiên, mở cửa chính là Triệu Hinh Nhã, phía sau Đinh Trường Sinh vừa nghĩ gõ cửa, môn liền mở ra. Ai u, làm ta sợ nhất nhảy, ta nghĩ đến ngươi đêm nay lại không trở về, ta quét dọn xong, đi, đúng rồi, khi ta tới vừa vặn đưa chuyển phát cũng tới, nói là đánh ngươi điện thoại không có người nhận lấy, ta liền đem đồ vật thay ngươi nhận, giống như hay là từ nước ngoài gửi đến. Triệu Hinh Nhã ngược lại không đi vội vã, chỉ trong phòng khách thả Dương nói. Ai gửi đến Đinh Trường Sinh một bên nói thầm một bên đi hướng Dương, nhìn chỉ có vài cái hán tử, giống như là từ Canada gửi đến bao bọc, chẳng lẽ là Hạ Hà Tuệ gửi đến sao? Mở ra vừa nhìn, quả nhiên là Hạ Hà Tuệ gửi đến, hơn nữa bên trong còn có một phong thư, từ vừa đi sau, Hạ Hà Tuệ rất ít lại cho Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, tại bên ngoài cuộc sống đều là Hạ Hà Tuệ một người tại lo liệu, cũng may là không thiếu tiền xài, đừng nhìn Dương Phụng Tê đối với con của mình không lên tâm. Nhưng là đối với Hạ Hà Tuệ vẫn là rất tốt, hơn nữa đã thương lượng xong, muốn Hạ Hà Tuệ đứa nhỏ nhận thức nàng làm mẹ nuôi, cho nên, Dương Phụng Tê chỉ cần xuất ngoại đi nước Mỹ linh tinh. Trung Quy vẫn là muốn đâu cái vòng tròn đi nhìn Hạ Hà Tuệ. Tín cũng không nói gì, chỉ nói là nàng tại bên cạnh đó hết thảy đều tốt, mua điểm địa phương dân bản xứ cư dân đặc sản cấp Đinh Trường Sinh gửi đến đây, hơn nữa đánh cược nói Đinh Trường Sinh nhất định yêu thích. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu. Chính mình tại quốc nội cái gì không mua được, còn cần Hạ Hà Tuệ cấp chính mình gửi này nọ. Nhưng là chính mình nhìn Tín công phu, Triệu Hinh Nhã lại nhìn đóng gói rất tốt mấy đầu này nọ nhìn, nhưng là cũng nhìn không rõ rốt cuộc là vật gì, bất quá Đinh Trường Sinh cầm đến vừa nhìn, lại ám Hạ Hà Tuệ cũng thật sự là giày xéo hắn, cư nhiên mua mấy đầu lộc tiên cho hắn gửi. Đó là Hạ Hà Tuệ đi Canada Bắc Bộ du lịch thời điểm, ngay tại chỗ dân bản xứ cư dân chỗ đó mua được. Đều là hoang dại lộc tiên, nghe nói đối với nam nhân là đại bổ, mà Hạ Hà Tuệ biết Đinh Trường Sinh có nhiều như vậy nữ nhân, bổ một chút cũng là phải, để tránh chính mình lần sau gặp hắn khi hắn không được nữa. Đây rốt cuộc là vật gì à? Triệu Hinh Nhã nhìn đến Đinh Trường Sinh cười cổ quái, tiếp lên tới hỏi nói. Đinh Trường Sinh nhìn rèm cửa, đều kéo lấy, vì thế nhất duỗi tay, nắm ở Triệu Hinh Nhã bả vai, nói với nàng nói đi đem căn này đôn nhất đôn. Người buổi tối không cần đi rồi, ở lại nơi này à, buổi tối dùng được. Ngươi, này, đây là vật gì à? Tuy rằng Triệu Hinh Nhã cũng đoán cái không rời 10, nhưng là nghe Đinh Trường Sinh buổi tối muốn lưu lại chính mình, mặt lập tức liền hồng thấu nửa bên. Đây là lộc tiên, buổi tối ngươi thử xem có hiệu quả hay không? Đinh Trường Sinh tại nàng bên tai bỗng cợt cười nói. Người cái này lăn lộn đứa nhỏ, như vậy nói cũng nói đi ra. Triệu Hinh Nhã tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng là cũng không có phản đối, lại cầm lấy một cây lộc tiên đi tới nhà bếp, mà Đinh Trường Sinh tắc cởi quần áo đi trước tắm rửa một cái, tại dưới la bàn trong nhà tuy rằng ăn cơm không nhiều lắm, nhưng là ra một thân thối mồ hôi, rất khó thụ. Đợi cho Đinh Trường Sinh tắm rửa xong đi ra, phát hiện Triệu Hinh Nhã chạm tại bên cạnh bếp lò, thực nghiêm túc nhìn bếp lò, sợ đôn không tốt, Đinh Trường Sinh đi vào phòng bếp, lặng lẽ theo Triệu Hinh Nhã phía sau vòng ở nàng eo. Đem cằm của mình đặt ở nàng trên vai, hô hấp hoa dần dần tràn ra hương vị cùng với Triệu Hinh Nhã trên người thục nữ mùi vị, nhất thời thế nhưng ngây ngốc. Còn không có ăn canh ta liền say, Hinh Nhã tỷ, buổi tối có thể lưu lại sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Oanh oánh còn chưa ngủ, ta nói như thế nào à? Triệu Hinh Nhã âm thanh rất thấp, nhìn ra được đến nàng là có chút rối rắm, cùng lúc còn phải giấu giếm con gái của mình. Cùng lúc Đinh Trường Sinh nơi này xác thực cho nàng nam nhân nên có cảm giác, hơn nữa Đinh Trường Sinh vẫn cùng nam nhân khác không giống với, đây là một cái nam nhân chung nam nhân, mỗi lần cùng Đinh Trường Sinh qua đêm sau đó, nàng đều cần nghỉ ngơi thật lâu mới có thể chậm, mà nàng đối với cảm giác như vậy lại sâu hãm trong này. Nàng không chỉ một lần nói cho chính mình, không thể tiếp tục như vậy rồi, đây là một lần cuối cùng, nhưng là mỗi khi tân một lần tiến đến thời điểm. Nàng đều là thiêu thân lao đầu vào lửa vậy nghênh diện đi qua, không do dự chút nào, phảng phất như là lúc này đây, Đinh Trường Sinh chỉ nói là làm nàng lưu lại, chân của nàng liền bạt bất động. Vậy đợi đến nửa đêm trở về có thể chứ? Ta nghĩ ngươi, Đinh Trường Sinh tại nàng lẩm bẩm nói. Vốn là đã bốc lên rời đi lý do, bởi vì câu này ta nghĩ ngươi lập tức liền hóa không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lúc này Triệu Hinh Nhã tâm thật giống như là hoa cút ngay nóng. Xôi trào chính mình không thể tự giữ. Nàng đem thìa buông xuống, xoay người, nhìn Đinh Trường Sinh, duỗi tay sờ hướng về phía hắn gò má, này đã từng là cỡ nào non nớt gò má, nhưng bây giờ đã bắt đầu che kín chòm râu. Triệu Hinh Nhã là một cái hiền lành nữ nhân, đã không biết cho hắn cạo qua bao nhiêu lần chòm râu, nhưng là mỗi khi đụng đến hắn râu cằm thời điểm, luôn sẽ có làm nữ nhân một loại cảm giác hạnh phúc. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1561 chương. Tỉnh ủy phòng họp nhỏ, mấy đại thường ủy đều lục tục đến đông đủ, nhưng là La Minh Giang cùng Lương Văn Tường còn chưa tới. Những người này ngươi cho ta một điếu thuốc, ta cho ngươi một điếu thuốc, một bên quất một bên nói chuyện, ngược lại có vẻ thực lung lay, nhưng là duy chỉ có một người ngoại lệ, đây là ngồi ở mặt quả nhiên thạch ái quốc, không nói một lời, nhìn trước mắt notebook, đây là hắn lần thứ nhất tham gia thường ủy, cho nên rất bề bộn. Mặc dù ở chàng những người này hắn đều đại khái nhận thức, nhưng là còn không có quen đường trình độ đó, mà duy nhất tương đối quen thuộc Kiều Dương phó tỉnh trưởng thường vụ, cách hắn lại rất xa, đó là chính mình lão thượng cấp, nhưng là lúc này chính mình lại cùng hắn ngồi ở trên một cái bàn mở, điều này làm cho hắn có một loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Ở nơi này một vài người xì xào bàn tán thời điểm, cửa phòng họp lại lần nữa mở ra, tiến đến không phải là hai người, mà là ba người, trừ bỏ La Minh Giang cùng Lương Văn Tường bên ngoài. Còn có một vị đại gia cũng không phải là rất quen thuộc, thì phải là tỉnh ủy phó thư ký Chu Minh Thủy, hắn cũng là đến Trung Nam tỉnh không lâu, nhưng là mỗi lần mở cũng không lên tiếng, rất nhiều người cũng không biết vị này phó thư ký rốt cuộc là cái gì chi tiết. Cùng khác tại địa phương phía trên truyền điệu không giống với, Chu Minh Thủy là kinh thành hàng không, trước lúc này cũng không có chỗ công tác kinh nghiệm, vẫn luôn là tại phát cải ủy công tác, thống ôm toàn cục bản sự vẫn có, sở dĩ lâu như vậy không lên tiếng. Thực có khả năng là nghĩ điều tra nghiên cứu một chút, không điều tra thì không có quyền lên tiếng, cái này đạo lý hắn ngược lại tuân theo vô cùng tốt. Tốt lắm, không cần nói rồi, chúng ta mở A, lần này thường ủy trừ bỏ thương thảo một chút gần đây kinh tế công tác bên ngoài, còn có mấy vấn đề nhân sự cũng cần thảo luận một chút, bởi vì cũng không phải là đại người việc điều chỉnh, cho nên tại hội nghị trước cũng không có mở bí thư làm công hội. Là mình giang dẫn nói chuyện trước. Vừa nghe đến còn có vấn đề nhân sự, Ấn Thiên Hoa mí mắt liền giật giật một chút, mình là tổ chức bộ trưởng, này vấn đề nhân sự, ngươi chính là bất hòa những người khác thương lượng, ít nhất cũng nên cùng ta thương lượng một chút a, bằng không, muốn ta cái tổ chức này bộ trưởng làm gì. Chu Minh Thủy không có nhìn bất luận kẻ nào, chính là mở ra máy vi tính sách tay của mình, tại máy vi tính sách tay của mình phía trên viết hai chữ, nhân sự. Không có ai biết lai lịch của hắn. Này không có nghĩa là hắn chính mình không có cái này giác ngộ, dưới mình đến về sau, nhận được thứ nhất chào hỏi người, thì phải là Tần Chấn Bang. Tần Chấn Bang muốn hắn làm sự tình nghe đến không tính là khó làm, nhưng là nếu muốn tìm tốt cơ hội, không để lại dấu vết xử lý lý hảo, xác thực có chút khảo giáo tài nấu ăn của hắn. Tần Chấn Bang yêu cầu rất đơn giản, hiện tại Hồ Châu tổ chức bộ trưởng một mực không có định, nhưng là đã có nhân tìm được hắn, nghĩ đề cử một người tên là Đường Linh Linh nữ bộ trưởng thượng vị. Chu Minh Thủy thậm chí đều chưa từng thấy qua cái này nữ nhân, càng đàm không lên biết, những cái này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là chính mình nên mượn thế nào cơ đem Đường Linh Linh đẩy lên đây mới là quan trọng nhất. Đầu tiên, phải La Minh Giang chủ động đưa ra đến nghị nhất nghị cái này chọn người vấn đề, nếu như La Minh Giang không xách việc này, mà chính mình nhiệt tâm đưa ra đến, như vậy thực có thể giãn tới La Minh Giang hoài nghi, như vậy đến lúc đó thực có thể hoàn toàn ngược lại. Hôm nay La Minh Giang cư nhiên sách xảy ra vấn đề nhân sự, không biết có khả năng hay không bao gồm Hồ Châu tổ chức bộ trưởng người chọn vấn đề đâu này. Đây mới là Chu Minh Thủy quan tâm vấn đề. Hội nghị mở rất náo nhiệt, trên cơ bản đều là trương cầu đã thấy, ký có dân chủ cũng có tập trung, coi như là một cái thành công thường ủy, nhưng là đến một vấn đề cuối cùng thời điểm, biểu hiện của mọi người đã có chút không giống. Một người cuối cùng việc vấn đề là Hồ Châu tổ chức bộ trưởng người chọn vấn đề. Hồ Châu tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn đồng chí theo bệnh qua đời, đã có một đoạn thời gian, vì chiếu cố Hồ Châu tổ chức bộ các đồng chí cảm xúc, cho nên vẫn luôn chưa có xác định tân tổ chức bộ trưởng chọn người, nhưng là luôn như vậy trống không cũng không phải là chuyện này a. Tục ngữ nói, xà không đầu không được a. Thiên Hoa, ngươi là tổ chức bộ trưởng, ngươi có hay không chọn người thích hợp? Là mình giang cư nhiên đem cầu đá tới Ấn Thiên Hoa dưới chân, này cũng là ra ngoài Ấn Thiên Hoa ngoài dự đoán. Ân. Chọn người vấn đề nha, ta luôn luôn tại suy nghĩ, lần này đưa Trọng Hoa đồng chí nhậm chức, cũng đến tổ chức bộ điều tra nghiên cứu một chút, theo Cố Thanh Sơn đồng chí sinh bệnh đến nằm viện thời kỳ, cho tới bây giờ, đều là Đường Linh Linh đồng chí đang chủ trì công tác, ta cũng không biết đây là vì sao, có khả năng là Đường Linh Linh đồng chí sâu Cố Thanh Sơn đồng chí tín nhiệm a, nhưng là không thể không nói, Đường Linh Linh làm một cái lão tổ công, năng lực làm việc còn chưa phải sai, hơn nữa còn là một nữ đồng chí. Cũng phù hợp ta đảng nam nữ bình đẳng yêu cầu, cho nên, ta cảm thấy Đường Linh Linh đồng chí có thể đảm nhiệm chức vị này. Ấn Thiên Hoa nghĩ, người đã hỏi như vậy rồi, ta nếu không ở phía sau đem Đường Linh Linh đẩy ra ngoài, chờ đến khi nào a? Nói xong, Ấn Thiên Hoa tựa như buông lỏng rất nhiều, thành cùng không thành, này cũng không phải là mình có thể nắm giữ được rồi, có thể nói, nhiệm vụ của mình xem như hoàn thành. Minh Thủy đồng chí, người cảm thấy thế nào? La Minh Giang sắc mặt chưa thay đổi, nhìn không ra trong này rốt cuộc có cái gì dao động, nhưng là có thể mới là tối dọa người, những lão hồ ly này đều tu luyện mấy thập niên, đã có thể làm được hỉ nộ không lộ rồi, cho nên không đến một bước cuối cùng, ai cũng nhìn không ra hắn nghĩ rốt cuộc là cái gì. Bí thư, ta vừa đến, đối với Trung Nam tỉnh địch bộ không phải là rất quen thuộc, nếu Thiên Hoa đồng chí tất cả nói, cái này nữ đồng chí có rất tốt tổ chức phối hợp năng lực, mặc dù là cái nữ đồng chí. Nhưng là mấy tháng này đến đều có thể an toàn vô sự đem sự làm việc của tổ chức bộ làm tốt, nhìn đến danh không kém chuyện a, chúng ta nhìn người, không muốn cực hạn vì thế nam nhân vẫn là nữ nhân, có chút nữ đồng chí năng lực làm việc so với nam đồng chí còn tốt, nhưng chính là thiếu một cái cơ hội, như vậy cơ hội. Ta cho rằng, nên cấp, Chu Minh Thủy nói phong khinh vân đảm, nhìn như không hề ý mới, nhưng là La Minh lòng sông lại đã nhấc lên kinh đào hãi lãng. La Minh Giang nghe Chu Minh Thủy lời nói, nhìn về phía Ấn Thiên Hoa, thầm nghĩ, Ấn Thiên Hoa vừa mới nói như vậy một cái nhân tuyển, Chu Minh Thủy liền cấp bách định rồi điệu, trong này có phải hay không có việc a? Không có nghe nói Ấn Thiên Hoa cùng Chu Minh Thủy đi hơn sao gần a? Chẳng lẽ chuyện này hai người phía trước câu thông qua? Điều này làm cho La Minh lòng sông rất không thoải mái. Ta nói vài lời, cái này vấn đề nhân sự ta nhìn hay là hỏi một chút ái quốc đồng chí. Trước hắn là Hồ Châu thị ủy thư ký, nói vậy đối với Đường Linh Linh đồng chí cũng là quen thuộc, ái quốc đồng chí ý kiến hẳn là tối đúng trọng tâm a. Lương Văn Tường lúc này chen vào nói. Vì thế đại gia ánh mắt lập tức đều nhìn về Thạch Ái Quốc, vốn là Thạch Ái Quốc phải không nghĩ tại chuyện này phía trên lên tiếng, bởi vì lúc trước sở dĩ muốn đem Đường Linh Linh đẩy lên, đó là bởi vì Đường Linh Linh là Cố Thanh Sơn nhắc tới đến, nếu Đường Linh Linh lên rồi, có thể tiếp lấy đứng ở chính mình bên này. Nhưng là chính mình thị ủy thư ký đều bị tuốt rớt, Đường Linh Linh thượng không lên vị, cùng chính mình quan hệ không lớn, cho nên chính mình không cần thiết trộn điều chuyện này bên trong đi. Bởi vì hắn nhìn ra được đến, La Minh Giang tung cái này cái gọi là vấn đề nhân sự, tuyệt không phải vì giải quyết cái này bổ nhiệm nhân sự vấn đề, mà là còn có cái khác mục đích. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1562 chương. Thạch Ái Quốc bất đắc dĩ, trường hợp này nếu như chính mình không nói. Hoặc là nói chính mình không dựa theo chính mình nguyên lai ý nguyện nói, đều có khả năng làm người ta khinh thường, hoặc là nói hắn người này thủ thử hai bưng, tuy rằng đây là tỉnh ủy thường ủy, nhưng khi chính mình lực thôi Đường Linh Linh vì Hồ Châu tổ chức bộ bộ trưởng sự tình khẳng định không phải là bí mật, cho nên, hiện tại hắn chỉ có thể là nhận. Ta nói hay không đều là không sao cả, đại gia khả năng đều biết, ta vẫn là nghĩ làm Đường Linh Linh làm cái tổ chức này bộ trưởng, nhưng là chưa kịp đâu ta liền điều đến tỉnh đến đây. Cho nên ta vẫn kiên trì ta nguyên lai quan điểm, Đường Linh Linh đồng chí là đảm nhiệm cái tổ chức này bộ trưởng. Thạch Ái Quốc không đau không ngứa nói vài câu sau liền câm miệng không nói, Hồ Châu sự tình cơ bản cùng hắn vô quan, bây giờ là làm xong chính mình này nhất quán việc liền coi xong. Thạch Ái Quốc những lời này xem như tổng kết, nếu nhân ra nguyên lai Hồ Châu thị ủy thư ký đều nói Đường Linh Linh có thể đảm nhiệm, như vậy ai còn không biết xấu hổ lại đi phủ nhận cái này nữ đồng chí năng lực làm việc đâu này. La Minh Giang trầm ngâm một chút, hắn không nghĩ tới đây là một chỗ cấp thì tổ chức bộ trưởng cư nhiên đem nhiều như vậy mọi người dẫn ra, đầu tiên Ấn Thiên Hoa hắn là tổ chức bộ trưởng, đối với cán bộ nhâm mệnh là có trách nhiệm vì đảng ủy đề cử cán bộ, này cũng là không sao cả, nhưng là Chu Minh Thủy rốt cuộc là thế nào đâu, làm sao có khả năng thống khoái như vậy đáp ứng đâu. Dựa theo người bình thường thực hiện, hẳn là khiêm tốn một chút, sau đó nói chính mình vừa đến, đối kiền bộ không hiểu. Cho nên sẽ không phát biểu ý kiến rồi, đây mới là một cái bình thường trả lời thuyết phục, nhưng là Chu Minh Thủy giống như là biết cái này nhân tự đắc, thống khoái cùng Ấn Thiên Hoa chạm tại cùng một chỗ. Lương Văn Tường mặc dù không có nói thẳng cái gì, nhưng là lại cho Thạch Ái Quốc một cái bậc thang, làm Thạch Ái Quốc một kích cuối cùng, đem chuyện này cơ hồ là định cục, như vậy phía sau chính mình nếu nói ý kiến phản đối, như vậy chẳng phải là tương đương phủ nhận phía trước mấy cái này nhân ý kiến. Vậy được rồi, nếu tất cả mọi người xem trọng Đường Linh Linh đồng chí, Thiên Hoa, ngươi lại đi Hồ Châu một chuyến, khảo sát một chút Đường Linh Linh đồng chí, sau đó liền định rồi a. Hồ Châu ban tập thể rất nhanh liền muốn phối tề, liền nhìn còn lại này nửa năm này tình huống phát triển rồi, Thiên Hoa, ngươi đi thời điểm cấp la bàn hạ mang câu, đã nói tỉnh ủy đối với Hồ Châu kỳ vọng rất cao, trăm vạn không để cho chúng ta thất vọng. La Minh Giang tổng kết cuối cùng nói. Một hồi thường ủy, nhìn như gió yên biển lặng, dân chủ tập trung đều chứng thực vô cùng tốt, nhưng là La Minh Giang nhưng ở nghĩ, một cái tiểu tiểu địa cấp thành phố tổ chức bộ trưởng liền đem các ngươi đều dẫn ra, cái tổ chức này bộ trưởng hy sinh vẫn là đáng giá. Tán sau đó, Thạch Ái Quốc đi theo Kiều Dương phía sau, dần dần, hành lang không bao nhiêu người, Thạch Ái Quốc nói lão lãnh đạo, gần nhất thân thể rất tốt ha. Ai nha, Ái Quốc a, ta ngươi bây giờ là đồng nghiệp, trước kia sự tình liền đều đi qua a, ngươi rất tốt, ta còn cho rằng ngươi cái này thị ủy thư ký từ nhậm sau cho dù là đến giờ rồi, không nghĩ tới còn có thể cản nữa lần trước thống chiến bộ trưởng, không đơn giản a. Kiều Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ đến, lão lãnh đạo, phía trước đến phòng làm việc của ta rồi, đi vào uống chén trà a. Thạch Ái Quốc chân thành tha thiết mời nói. Không được, ta chỗ đó còn có một cặp việc, của ta sống so chuyện của ngươi nhiều, ngươi ngươi đây phải biết. Kiều Dương cười khoát tay, ly khai. Thạch Ái Quốc nhìn Kiều Dương bóng lưng, phảng phất là nhớ tới cái gì tựa như, lắc lắc đầu vào phòng làm việc của mình. Thạch Ái Quốc nghe qua, thật lâu đến nay Kiều Dương liền cơ bản không tham dự tình những cái này tranh đấu gay gắt sự tình rồi, khắp nơi đều ý đồ mượn sức Kiều Dương, nhưng là Kiều Dương đều khéo léo hóa giải rồi, vẫn luôn là dựa theo quy định làm việc, không đứng thành hàng, điều này cũng khiến cho địa vị của hắn thực vi diệu, rất nhiều người bởi vậy ngược lại là càng thêm coi trọng hắn. Tỉnh thường ủy cho tới khi nào xong thôi, Hồ Châu thường ủy còn không kết thúc. Lúc này đây thường ủy hội chủ muốn chính là la bàn hạ chính mình thiết kế thành thị cải tạo Lam Đồ vấn đề, liên quan còn phải giải quyết một cái vấn đề nhân sự. Tự theo la bàn phía dưới xác định lấy cải tạo thành thị diện mạo bắt đầu thành thị khai phá kiến thiết, giống như đây hết thảy đều được hắn đang có công tác điểm xuất phát, mà này vừa mở phát Lam Đồ sớm cũng không phải là xưởng may như vậy lớn cỡ bàn tay điểm địa phương. Mà là cả thành thị kiến thiết vấn đề, đường vấn đề này từ la bàn hạ tung về sau. Đại gia thế mới biết vì sao vừa rồi tiến đến là để Khôn Thành sắc mặt khó khăn như vậy nhìn, đây là khẳng định, thành thị kiến thiết, này là cần phải tiền, nhưng là lấy hiện tại Hồ Châu kinh tế trình độ, căn vốn không có khả năng lấy ra tiền đến muốn làm thành thị khai phá kiến thiết. Cho nên, đương la bàn hạ lời còn chưa dứt, khác vài cái thường ủy sớm liền xì xào bàn tán, Trọng Hoa lần thứ nhất tham gia thường ủy, còn sờ không rõ la bàn xuống đến để nghĩ làm cái gì. Vì sao trọng yếu như vậy sự tình không ở bí thư làm công sẽ lên trước điện thoại cho dù là không thể đạt được nhất trí ý kiến ít nhất đại gia tâm lý trước có để a, điều này cũng tốt, vừa đi lên liền tung lớn như vậy một vấn đề, nhìn đến chính là cùng để Khôn Thành lên tiếng chào mà thôi. Ai trước nói một chút, La Bàn Hạ hỏi, nhưng là La Bàn Hạ không điểm danh ai cũng không muốn trước tiên là nói về, nói đồng ý, đây là tính quan sát nói mò, một chữ vẫn là không có tiền, nói không đồng ý. Cái này không phải là đi lên liền cùng với thị ủy thư ký đối nghịch sao? Tuy rằng thị ủy thư ký quyết định không được ngươi nhâm mệnh, nhưng là vẫn có ảnh hưởng, cho nên cũng không nguyện đi xúc cái này rủi ro. Trọng Hoa, ngươi đến nói vài lời. La Bàn Hạ xoay mặt nhìn về phía Trọng Hoa, này thật ra khiến tất cả mọi người thật bất ngờ. Trọng Hoa bị điểm danh trước tiên là nói về, tất cả mọi người cảm thấy thật bất ngờ, nhưng là Trọng Hoa trả lời đại gia càng ngoài ý muốn. Bí thư để ta nói vài lời, ta trước tiên là nói về vài câu, vừa rồi ta xem hội nghị chương trình hội nghị, giống như là lọt hạng nhất, ta đây trước tiên là nói về vài câu đổ vào này hạng nhất, tại ta vừa đến ngày đó, bí thư nói một sự kiện, hơn nữa chuyện này vẫn là giao cho ta thao tác, ta lúc ấy cố mà làm tiếp nhận rồi, công việc này rất trọng yếu, chính là cán bộ tác phong chỉnh đốn vấn đề, Uông bí thư, ta cảm thấy chúng ta tốt hợp tác một chút, các ngươi kỳ ủy quản đúng là kiểu. Cho nên chúng ta sau đó tốt hợp tác một chút. Bất luận là tại tòa thường ủy, vẫn là dự thính nhân viên, trở về cùng chính mình chủ quản phạm vi nói một chút, cán bộ tác phong chỉnh đốn không phải là một trận gió, chuyện này muốn một mực lấy xuống đi, kia một chút dám duỗi tay địch bộ phải cẩn thận, kia kia một chút còn không thu tay lại, Địch Bộ liền chờ xem. Trọng Hoa càng nói âm thanh càng lạnh, giống như là những người này đắc tội hắn tự đắc. Hiện tại lại đến nói là bàn hạ cái thành phố này cải tạo phát triển Lam Đồ, ta đồng ý, ta không ý kiến, đây là chuyện tốt, thổ địa kinh tế là các nơi chính phủ lần nào cũng đúng tốt chiêu số, chúng ta Hồ Châu làm chi không cần dùng a. Hơn nữa liền trước mắt tới nói, ai còn có cái gì xúc tiến phát triển biện pháp tốt sao? Trọng Hoa ngược lại thực đỉnh la bàn phía dưới, kỳ thật này không đơn thuần là Trọng Hoa đỉnh la bàn phía dưới, sự thật tình huống cũng quả thật như thế. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1563 chương. La bàn hạ nghe được Trọng Hoa nói như vậy, tâm lý an ủi không ít, nhìn đến tiểu tử này cũng không phải là mọi chuyện cùng chính mình nhéo làm, cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Lấy việc đều là đi từng bước nhìn từng bước, không phải là chính mình người, tại mỗi sự kiện thượng đều hợp tác là không có khả năng. La bàn hạ chiếm cứ chính là đạo nghĩa điểm cao, hắn là bí thư, rất nhiều việc đều có thể chủ động phóng ra, nhưng là xem như phó thư ký Trọng Hoa, cùng với đảm nhiệm phó thư ký, thị trường Đề Khôn Thành, cũng phải dựa theo quy củ của hắn đến trò chơi, nhưng là làm hắn lo lắng chính là, bất an quy tắc trò chơi ngoạn người cơ hồ không có. Sợ là sợ tại nhân ra dựa theo hắn quy tắc trò chơi đến, chính mình vẫn là không chiếm được tiện nghi, đây mới là tối uất ức sự tình. Trọng bí thư, người mới vừa nói cán bộ tác phong chỉnh đốn, đây là xảy ra chuyện gì, chúng ta như thế nào chưa nghe nói qua việc này? Sở Hạc Hiên nhăn nhíu mày hỏi. Lời này làm La Bàn Hạ rất không thích, vừa rồi Trọng Hoa lúc nói, hắn liền một mực cau mày, hôm nay thảo luận sự tình là thành thị phát triển Lam Đồ vấn đề. Như thế nào lão là có người lạc đề, Trọng Hoa làm là chủ yếu người phụ trách, chạy một chút đề cũng là muốn cho đại gia biết chuyện này, nhưng là ngươi Sở Hạc Hiên phụ trách phạm vi là hiệp trợ thị trường quản tốt phát triển kinh tế công tác, cán bộ tác phong chỉnh đốn cùng ngươi có cái gì quan hệ. Nhưng là Sở Hạc Hiên cũng là thường ủy, cũng là Đề Khôn Thành bên người đắc lực nhân vật, Sở Hạc Hiên mở miệng phía trước, nhìn Đề Khôn Thành, rất rõ ràng, đây cũng là Đề Khôn Thành ý tứ. Từ bí thư, ta nhìn. Việc này vẫn là tại nơi này một khối nói a, bằng không đại gia trong lòng cũng là cái khúc mắc. Trọng Hoa nhìn về phía La Bàn phía dưới, nói. Thời điểm như vậy La Bàn hạ nếu như nói không được, chẳng phải là không cho Trọng Hoa mặt mũi, hơn nữa việc này vẫn là chính mình chọn đi ra, chính mình nếu không làm Trọng Hoa nói, này lúc đó chẳng phải gián tiếp không ủng hộ Trọng Hoa công tác sao. Nghĩ vậy, La Bàn hạ gật gật đầu, tuy rằng không tình nguyện. Nhưng là vẫn là cho phép Trọng Hoa nói. Về cán bộ tác phong chỉnh đốn vấn đề, đây là tự bí thư sách đi ra, đối với mấy năm nay chúng ta Hồ Châu Địch Bộ tác phong tiến hành chỉnh đốn, cả vật thể đến nhìn, Hồ Châu phát triển kinh tế phía trên không đi, mấu chốt vẫn là tại người, tại cái gì người đâu. Tại chúng ta chính mình Địch Bộ, lười, tán, dung, đây là tương đối phổ biến vấn đề, có dân chúng tại chúng ta Hồ Châu trên mạng diễn đàn phản ứng. Rất nhiều cơ quan người căn bản không dùng được nhiều người như vậy, người nhiều hơn việc, chính là trừ một nửa người, công tác một chút cũng không có khả năng chậm trễ, đây là một điểm, còn có một chút, ăn không hướng vấn đề, chuyện này đã không phải là tin tức, TV lên mạng thượng đều có đưa tin, ta tin tưởng chúng ta Hồ Châu cũng là có, đây đều là muốn chỉnh đốn đối tượng. Cho nên, ta cảm thấy, tự bí thư cái này quyết sách là chính xác, ta cũng có khả năng to lớn duy trì. Hơn nữa ta cam đoan sẽ đem chuyện này nắm chắc, kế tiếp thời gian bên trong, chính là theo các phòng điều động nhân viên, ta hy vọng đại gia duy trì công việc này. Trọng Hoa một hơi nói không ít lời nói, nhưng là những người này chân chính nghe vào bao nhiêu đó chính là hắn nhóm chuyện của mình. Nếu là như vậy, ta cảm thấy chuyện này vẫn là tại phía trên thảo luận một chút thì tốt hơn, xưa nay cán bộ tác phong chỉnh đốn đi qua hơn, chân chính đẩy xuống thiếu, tự bí thư, lần này không có khả năng cũng là một trận gió a. Ta đề nghị chuyện này tốt nhất hình thành một văn kiện, báo thượng cấp lập hồ sơ, chúng ta những người này ở đây nơi này vừa nói, mà bắt đầu chỉnh đốn. Không làm được thượng cấp sẽ cho rằng chúng ta mù làm bừa, lấy vận động hình thức trở ngại phát triển kinh tế. Để Khôn Thành nói chuyện. Nga, Khôn Thành, người cho rằng cán bộ vấn đề tác phong chỉnh đốn sẽ ảnh hưởng phát triển kinh tế. La Bàn Hạ bắt đến Để Khôn Thành một cái đầu đề câu chuyện, truy vấn nói. Như vậy sự tình không phải là chưa từng xuất hiện, lợi hại nhất đúng là, ta phản đối lấy vận động thức phương thức tiến hành cán bộ tác phong chỉnh đốn, chúng ta bây giờ là pháp trị xã hội, cán bộ có vấn đề, có thể đúc thành pháp luật trách nhiệm, truy cứu kỷ luật đảng, nhưng là này phương thức của hắn nha, ta nhìn sẽ không quá thích hợp. Để Khôn Thành nói tiếp nói. Khả năng đại gia hiểu lầm, cái này không phải là phong trào quần chúng thức, đây chỉ là tại chúng ta tập thể nội bộ khai triển, cho mọi người đề tỉnh, có tắc sửa chi vô tắc thêm miễn thôi. Trọng Hoa Tiếu Tiếu nói. Hắn đã nhìn ra, La Bàn Hạ thật giống như là muốn lửa, nhưng là phía sau phát hỏa, không phải là chính giữa Để Khôn Thành kế sách của bọn hắn sao. Vì thế hắn ho khan một tiếng nhắc nhở La Bàn phía dưới, hiện tại không phải là vạch mặt thời điểm. Tốt lắm, chuyện này nếu như đại gia còn có ý kiến, có thể tìm Trọng Bí Thư Đàm, nơi này sẽ không tái thảo luận rồi. Phía dưới một chuyện cuối cùng, chính là Đinh Trường Sinh thị trưởng trợ lý vấn đề, mọi người đều biết sao. Thị trưởng trợ lý, cái gì thị trưởng trợ lý? Để Khôn Thành nhíu mày hỏi. Đinh Trường Sinh đảm nhiệm thị trưởng trợ lý, đây là đề nghị của ta, đại gia nghị nhất nghị a. La Bàn Hạ cũng chẳng muốn nhìn Để Khôn Thành liếc nhìn một cái, nói thẳng nói. Chuyện này ta phản đối, Đinh Trường Sinh còn trẻ như vậy, có bao nhiêu tư lịch có thể đảm nhiệm thị trưởng trợ lý, hơn nữa, hắn đảm nhiệm thị trưởng trợ lý sau có thể làm gì? Chuyện gì cần phải hắn cái này thị trưởng trợ lý làm? Để Khôn Thành cơ hồ là cấp nhãn, vừa rồi là La Bàn Hạ thiếu chút nữa nóng nảy, hiện tại lại là Để Khôn Thành muốn tức giận. Còn có không đồng ý với ý kiến sao? La Bàn Hạ lại hỏi nói. Sở Hạc Hiên nhìn Để Khôn Thành, chậm rãi từ nói bí thư, tuy rằng chúng ta đại lực đề xướng cán bộ tuổi trẻ hóa, nhưng là cũng không thể quá trẻ tuổi a. Lúc trước Thạch Ái Quốc bí thư sức dẹp nghị luận của mọi người, đem Đinh Trường Sinh nhấn đến khai phát khu chủ nhiệm vị trí phía trên, hắn đều làm cái gì, này bán năm trôi qua a, khai phát khu như cũ là hình dáng kia, ta thật sự là không biết cái này Đinh Trường Sinh có cái gì bản lĩnh có thể đảm nhiệm khai phát khu chủ nhiệm, liền không muốn nói thị trường phụ tá. Sở Hạc Hiên rất khinh thường nói, Hồ Dai Dai không chỉ một lần hướng hắn hội báo khai phát khô tình huống, cho nên đối với Đinh Trường Sinh, hắn tự nhiên là không có một chút hảo cảm. La Bàn Hạ không nóng không vội, nhìn một đám nhảy ra, thầm nghĩ, Đinh Trường Sinh a Đinh Trường Sinh, người nhân duyên làm sao lại kém như vậy a? Nhìn Trọng Hoa, thầm nghĩ, ngươi là Đinh Trường Sinh lão lãnh đạo, này thị trưởng trợ lý sự tình ngươi còn phải giúp đỡ a. Bí thư, ta cũng hiểu được. Đinh Trường Sinh đảm nhiệm thị trường trợ lý việc này có chút không đáng tin cậy, hắn mới là nhiều, tham gia công tác mới vài năm a, như vậy để bạt pháp, thứ nhất là con nuông chiều cho hư ngại nghi ngờ, thứ hai những đồng chí khác cũng không phục a. Trọng Hoa khuyên giải nói. La Bàn Hạ vốn không nghĩ tại phía trên nói vì sao để bạt Đinh Trường Sinh vì thị trường trợ lý, nhưng là nhìn đến nếu như chính mình không nói, này lực cản còn chưa phải tiểu a, thầm nghĩ, Đinh Trường Sinh. Tiểu tử ngươi nhân duyên quá kém, liền ngươi chính mình lão lãnh đạo cũng không bang nói chuyện với ngươi. Chuyện thứ nhất là xưởng may mảnh đất kia muốn phá dỡ di rời, trong này dính đến bao nhiêu chuyện lớn ra tâm lý đều rõ ràng, mà xưởng may xung quanh muốn khai phá lời nói, chỉ sợ dính đến sự tình càng nhiều, ta chuẩn bị liền khai phá vấn đề thành lập một cái ủy viên, Đinh Trường Sinh xem như thị trường trợ lý, đảm nhiệm ủy viên thứ nhất phó chủ nhiệm, ta hoặc là Khôn Thành, đảm nhiệm chủ nhiệm. Điểm này đại gia có ý kiến gì không? La Bàn Hạ phụng phịu sụ mặt hỏi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1564 chương. Cái gì, xây thành ủy, thứ nhất phó chủ nhiệm, bà mẹ nó, ta biết ngay, ta chính là cái kia bị hố người, việc này cứ quyết định như vậy. Như thế nào không trưng cầu một chút ý kiến của ta à? Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong quát. Hắc hắc hắc, ngươi cùng ta giống cái gì nha, việc này ta cũng không biết. Này thị trường trợ lý sự tình ngươi có phải hay không trước tiên đã biết? Trọng Hoa hỏi. Tối hôm qua ta đi La Bàn Hạ trong nhà, nói là bảo ta đi ăn cơm, cùng chịu tội cũng không kém là bao nhiêu, đã nói đạo cái này thị trường trợ lý sự tình rồi. Ta kiên quyết cự tuyệt, tự bí thư lúc ấy cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói là lại suy nghĩ cân nhắc, nào biết này ngày hôm sau lập tức liền biến sắc mặt, này còn muốn hay không người sống à? Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong âm thanh bị bóp nghẹt nói. Vậy ngươi như thế nào không nói cho ta à? Nhìn đến tiểu tử ngươi là cánh cứng cáp rồi có phải hay không? Có việc hiện tại cũng không thông khí rồi, ta nhớ được trước kia ngươi không phải như vậy đó à? Trọng Hoa tại đầu kia vui sướng khi người gặp họa nói. Ai u uy, lãnh đạo, ta cho rằng tư bí thư cũng chính là như vậy vừa nói, ta hiện tại không phải là quan mê rồi, thị trường trợ lý thuần túy chính là một cái làm việc, ta đều cự tuyệt, có cái gì tốt khoe khoang đây này? Cho nên sẽ không nói. Đinh Trường Sinh giải thích. Kỳ thật chuyện này lòng hắn tựa như gương sáng được, nhưng là về phần La Bàn Hạ muốn hắn làm chuyện gì hắn không biết, đây mới là không cấp Trọng Hoa nói nguyên nhân. Hơn nữa khi hắn biết được Thạch Ái Quốc bị mưu hại sau đó, hắn tâm lý một mực có khảm không qua được, không biết nên làm sao sống đi tâm lý đạo khảm này. Đây cũng là hắn đoạn thời gian này đến nay hữu ý vô ý vắng vẻ Trọng Hoa một trong những nguyên nhân. Tốt lắm, không muốn giải thích, cũng không hoàn toàn là tin tức xấu, còn có cái tin tức tốt, Đường Linh Linh sự tình cơ bản định rồi, mấy ngày nay tỉnh liền người tới khảo sát, hẳn là không rời 10. Nga, này cũng là một tin tức tốt, lão lãnh đạo, đợi việc này định cục, ta bãi một bàn, ngươi và Đường Linh Linh chính thức gặp mặt, mặc dù lớn gia đô tại Hồ Châu, nhưng là ta gặp các ngươi thật đúng là chẳng phải quen thuộc a. Ngươi nói đúng, tốt lắm, việc này giao cho ngươi. Hay là nói ngươi sự tình a, ta nhìn tư bí thư ý đó, khai phát khô bên này cũng không muốn để cho ngươi buông tay, dù sao bò của ngươi ép thổi đi ra ngoài, cho nên là tạm thời là sẽ không đem ngươi theo khai phát khô chủ nhiệm vị trí phía trên lấy ra, nhưng là cũng không muốn rõ ràng, xây thành ủy mặc dù là cái tạm thời cơ cấu, nhưng là việc so khai phát khô bên kia nhiều hơn nhiều, hơn nữa gặp phải khó khăn cũng nhiều hơn nhiều, đầu tiên một cái phá rỡ gì rời chính là lớn phiền toái. Ngươi hay là trước nghĩ làm sao sống xưởng may cửa ải này a? Trọng Hoa tại điện thoại bên trong nói. Được rồi, ta suy tính một chút, đúng rồi, không đi không được à? Đinh Trường Sinh kêu rên nói. Có thể, việc này ngươi đi cấp tư bí thư nói đi, ta nói, nhưng là vô dụng. Trọng Hoa nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh tại văn phòng bên trong tức thiếu chút nữa đưa tay cơ quăng ngã, nhưng là cũng chỉ có thể là như thế. La Bàn Hạ quả nhiên là nghẹn phá hư, lẽ ra Lâm Xuân Hiểu mới là hắn dòng chính, như thế nào không cho Lâm Xuân Hiểu đảm nhiệm thị trưởng trợ lý, Lâm Xuân Hiểu đảm nhiệm qua huyện ủy thư ký, so chính mình tư lịch lão nhiều, nhưng là La Bàn Hạ cư nhiên không để cho Lâm Xuân Hiểu phía trên, có thể suy ra, đây là cỡ nào khó làm một sự kiện, cho nên, vấn đề đến đây. Đối với Đinh Trường Sinh sắp đảm nhiệm thị trưởng trợ lý tin tức, Lâm Xuân Hiểu biết cũng không chậm, là Tư Gia Nghi nói cho nàng. Lúc ấy tâm lý xác thực chua chua, chính mình thật xa chạy đến trong này đến, cư nhiên làm tiểu tử này nhanh chân đến trước rồi, đó là nàng không biết Đinh Trường Sinh đem gặp phải là chuyện gì, cho nên tâm lý chua chua. Đinh Trường Sinh tại phòng làm việc của mình bên trong suy nghĩ một hồi, bảo ra nhiều đầu tư cơ bản định xuống, thực khả năng gần đây liền muốn ký hợp đồng, rất rõ ràng, về sau công việc của mình trọng điểm đem không còn là khai phát khô rồi, rất nhiều việc còn phải thật tốt cùng Lâm Xuân Hiểu thông báo một chút. Đinh Trường Sinh đi đến Lâm Xuân Hiểu cửa phòng làm việc, gõ cửa một cái, thẳng đến bên trong nói lúc đi vào, hắn mới đẩy cửa ra, Lâm Xuân Hiểu đang tại phê duyệt văn kiện, ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, cư nhiên đứng lên. Sao ngươi lại tới đây? Có việc, Lâm Xuân Hiểu hỏi. Ân, có một số việc, muốn cùng ngươi tâm sự. Kia, ngồi đi, Lâm Xuân Hiểu chỉ chính mình trước bàn làm việc mặt ghế dựa nói. Đinh Trường Sinh theo lời ngồi xuống, Lâm Xuân Hiểu cũng ngồi xuống, nhìn Đinh Trường Sinh, không biết Đinh Trường Sinh tìm hắn làm gì. Nga, đúng rồi, chúc mừng ngươi a, nghe nói thường ủy sẽ thông qua rồi, ngươi nhưng là Hồ Châu thị trên lịch sử trẻ tuổi nhất thị trưởng trợ lý a, có tiền đồ lớn, không giống ta, đều già đi còn không có lao cái thị trưởng trợ lý khô khốc đâu. Lâm Xuân Hiểu lời này là tự nhiên chào thành phần, cũng có hâm mộ ghen tị thành phần. Phải không? Bằng không ta cùng tư bí thư nói, cho ngươi đi làm cái này thị trưởng trợ lý như thế nào đây? Ta nói đúng lời thật lòng, Đinh Trường Sinh nói. Lâm Xuân Hiểu thiếu không nói chuyện, bởi vì Đinh Trường Sinh nói những thứ này đều là vô nghĩa, nàng không nghĩ trả lời, cũng không nghĩ liền chuyện này dây dưa tiếp. Lâm Xuân Hiểu chính là biết Đinh Trường Sinh phải làm thị trưởng trợ lý, nhưng là không biết thị trưởng trợ lý làm gì, theo là thường ủy sẽ lên sự tình nàng không biết. Mấy tin tức này đều là tối hôm qua Tư Gia Nghi cho nàng nói, nhưng là tối hôm qua La Bàn Hạ căn bản không sách xây thành ủy sự tình. Người có khả năng là nghĩ, ta đây là được tiện nghi khoe mã a, kỳ thật còn thực sự không phải là, ta đến, chính là muốn nói, khai phát khô sự tình về sau ngươi phải nhiều vất vả một chút, công tác của ta trọng tâm sợ là phải có điều trích đi, mấy ngày nay bảo giai nhiều người liền muốn đến ký tên, ngươi thật tốt chiêu đãi một chút, đừng chậm trễ nhân ra. Đinh Trường Sinh bàn giao nói. Đợi một chút, ngươi đây là ý gì? Lâm Xuân Hiểu nhíu mày hỏi. Nga, ngươi khả năng còn không biết a, ta cái này thị trưởng trợ lý đó là có điều kiện, tân thành lập nhất cái gì xây thành ủy, muốn ta làm phó chủ nhiệm, khả năng chủ yếu chính là phá dỡ di rời linh tinh bị mắng sống, người nói ta có đi hay là không? Từ bí thư điểm danh, ta không đi thích hợp sao? Đinh Trường Sinh cười khổ nói. Lâm Xuân Hiểu giờ mới hiểu được cái gọi là thị trường trợ lý nguyên lai là có chuyện như vậy, thành thị phá dỡ di rời xưa nay đều là công tác chỗ khó, hơn nữa một cái xử lý không tốt, không phải là khiếu oan chính là quần thể món, xảy ra chuyện lập tức chính là làm quan viên nghỉ việc, như vậy việc chỗ nào cũng có, Lâm Xuân Hiểu minh bạch la bàn phía dưới ý tứ. Thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện a, vừa đến đem Đinh Trường Sinh sự thật thượng điều đi khai phát khô, như vậy đối với Lâm Xuân Hiểu tới nói. Tại khai phát khô căn bản cũng không có chứng ngại rồi, nhưng là lại không cho Đinh Trường Sinh hoàn toàn rời đi, chiêu thương dẫn tư công tác không có làm xong đâu, còn phải tiếp tục làm. Nếu Đinh Trường Sinh nói ra, như vậy La Bàn Hạ cho rằng Đinh Trường Sinh là có năng lực hoàn thành chiêu thương dẫn tư quy mô, như vậy cái này quy mô là hoàn thành, nhưng là hưởng thụ cái này thành quả cũng là lấy Lâm Xuân Hiểu cầm đầu khai phát khô lãnh đạo, mà Đinh Trường Sinh công việc chủ yếu trọng tâm là xây thành ủy. Khai phát khô thành tích cùng hắn quan hệ không lớn. Những thứ này đều là làm cấp ngoại nhân nhìn, cơ chế nội người vừa nhìn liền minh bạch là xảy ra chuyện gì, nhưng là cơ chế nội người mới có bao nhiêu, dám cấp Đinh Trường Sinh minh bất bình lại có bao nhiêu. Tổng nói, còn chưa phải cảm kích người nhiều ba, cho nên, đây là La Bàn Hạ đánh ý kiến hay. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1565 chương. Kia, khai phát khô chiêu thương dẫn từ người bất kể. Lâm Xuân Hiểu hỏi, nàng sợ đúng là Đinh Trường Sinh lúc này bỏ gánh, như vậy chính mình quen thuộc liền có một cái quá trình, lại vuốt thuận quan hệ, nửa năm này cũng đi qua. Nhìn tình huống tự bí thư phải không nghĩ buông tha ta đấy, không có biện pháp, ngươi nhiều đam điểm a. Đinh Trường Sinh nói, đây là Lâm Xuân Hiểu đến Hồ Châu đến, Đinh Trường Sinh lần thứ nhất gần như vậy tiếp xúc Lâm Xuân Hiểu, vẫn là da rẻ trắng nón, hơn nữa nhìn vẫn rất có co giãn. Nhưng là khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đã bắt đầu hiện ra rồi, cứ việc nàng không biết dùng cái gì đồ trang điểm, nhưng là dù cho đồ trang điểm cũng bù không được năm tháng đao giết heo a. Vậy thì tốt, ta đã biết, khai phát khô bên này sự tình ngươi cứ yên tâm đi, nếu còn có những chuyện khác ta không làm được, ta sẽ cùng ngươi câu thông. Lâm Xuân Hiểu sảng khoái đáp ứng Đinh Trường Sinh yêu cầu. Ân, ta đây liền cảm ơn, đúng rồi, Lâm thư ký, La tỷ nói ngươi ly hôn. Đinh Trường Sinh phía trước phải không như vậy bát quái, nhưng là không biết khoảnh khắc này đang suy nghĩ gì, cư nhiên tùy tiện hỏi vấn đề này, sau khi hỏi xong liền hận không thể cấp chính mình một cái miệng rộng. Vốn là cho rằng Lâm Xuân Hiểu khẳng định mặt tối sầm, kia Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là cuốn xéo, không nghĩ tới Lâm Xuân Hiểu cũng không có tức giận, mà là cười cười. Quá không đến cùng một chỗ liền cách xa, duyên phận hết liền dừng ở đây a, Hương Nguyệt Nha đầu kia. Như thế nào nói cái gì đều loạn truyền a. Lâm Xuân Hiểu nhẹ nhàng cau mày nói. Thậm chí quái nàng, các người mới đến thời điểm nàng nói lời này có ý tứ là nghĩ hóa giải lòng ta khúc mắc. Nói thật, ta vẫn luôn đối với lúc ấy người đối với ta xử trí canh cánh trong lòng. Ta muốn là sai rồi, ta khẳng định cam tâm tình nguyện tiếp nhận người xử trí. Nhưng khi ta thật khó có thể lý giải, nếu như lúc ấy ngươi không phải là như vậy bảo vệ Hạ Phi, hắn cũng sẽ không có hôm nay. Đinh Trường Sinh nói, chính mình tuy rằng không phải là rời đi khai phát khô, nhưng là cùng rời đi cũng không có cái gì hai loại rồi, cho nên nếu hôm nay là cái cơ hội, không bằng dứt khoát đem lời nói ra, từ trước đến nay, mình cũng khuyết thiếu một cái cùng Lâm Xuân Hiểu thẳng thắn thành khẩn gặp mặt cơ hội. Tại Hải Dương thời điểm, vô luận chính mình nói cái gì, Lâm Xuân Hiểu nhất định là lấy Hải Dương lợi ích vì điểm xuất phát, chính mình nói lời nói, nàng cũng không nhất định có thể nghe vào. Nhưng là bây giờ là tại Hồ Châu, mà chính mình tại khai phát khô địa vị cũng đem dần dần đạm mạc, cho nên, lúc này nói mở, khả năng đối với hai người đều có chỗ tốt. Năm đó sự tình, là ta xử trí không làm, cái này ta thừa nhận, ta vốn là muốn cho ngươi tỷ tỷ phong đầu, sau đó mặt khác phân công, nhưng là ngươi không có cho ta cái này cơ hội a, liền tự bí thư đều rất khó chịu, bởi vì ngươi và tư gia nghi quan hệ, hắn cũng là muốn dùng ngươi. Tỉnh ủy trường đảng học tập danh ngạch là hắn cho ngươi tranh thủ, nhưng là ngươi lựa chọn rời đi, đây đều là chúng ta không nghĩ đến. Ta biết, nhưng là ngươi còn chưa phải hiểu ta, của ta xuất thân không tốt, Lâm Sơn Chấn Nhân đều biết ta trước kia sự tình, ta liền nghĩ ở quê hương phụ lão trước mặt làm ra chút chuyện đến, mặt dài thòn, hơn nữa nhất hào quốc lộ đó là ta xách đi ra, không nói ta tham dự toàn bộ quá trình a, ta cũng tham dự đại bộ phận, tâm huyết của ta đều tại bên trong. nhưng là nói rời đi khiến cho ta rời đi, ai có thể nuốt xuống khẩu khí này, càng huống hồ vẫn là thay người khác chịu tiếng xấu thay cho người khác. Đinh Trường Sinh nói ra những lời này, tâm lý thoải mái hơn, tựa như ra nhất khẩu ác khí. Vâng, ta không nghĩ tới việc này, cho nên, ta xin lỗi ngươi. Lâm Xuân Hiểu chân thành nói, trong tay bút máy bị bóp gắt gao, không biết Lâm Xuân Hiểu lúc này là không phải là thực phẫn nộ, nhưng là Đinh Trường Sinh mặc kệ, có mấy lời hôm nay phải nói ra. Đinh Trường Sinh khoát tay, tỏ vẻ không tiếp nhận Lâm Xuân Hiểu đạo khiểm. Hạ Phi cho là hắn có thị ủy tổ chức bộ trưởng thúc thúc, liền có thể muốn làm gì thì làm, lúc ấy ngươi không có đem sự kiện kia chi tiết nói cho Hạ Bộ trưởng, nhưng thật ra là hại Hạ Phi có thị vô sợ, cảm thấy không có thúc thúc hắn bãi bất bình sự tình, kết quả là như thế nào đây? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi.